tay cầm thất bảo diệu thụ, chung quanh thân thể lẩn quẩn luân hồi trùng, Lưu Phong ở trong thôn vòng vo, không sai. Nơi đây kỳ thực chính là mới linh bảo trò chơi tân thủ thôn, không hoàn thành tân thủ thôn hết thảy đầu mối chính nhiệm vụ, là đừng nghĩ rời đi, mà Lưu Phong tự nhiên muốn trở thành cái thứ nhất ly khai tân thủ thôn người chơi, đây chính là nhất định có tưởng thưởng. Chương 680, không gì sánh kịp. Nói là cửu kiếp, kỳ thực mỗi một cấp bên trong, vẫn là chia làm 100 cấp, thập cấp độ đệ nhất kiếp, lẹ và 20 chính là đệ nhị kiếp, này loại suy, 90 cấp chính là cửu kiếp, 99 cấp đầy lúc, muốn qua thiên tiên kiếp, vượt qua cấp chính là kim tiên, làm khó dễ thì rơi hồi thứ 9 thập cấp, một lần nữa luyện đến 99 đầy, kỳ thực cũng chính là 100 cấp, mới có thể lần nữa độ kiếp. Trò chơi mới tạm thời khai thông 300 cấp, trong đó thiên tiên 100 cấp, kim tiên 100 cấp, đại la kim tiên 100 cấp, đại la kim tiên bên trên chính là chuẩn thánh, cái kia tạm thời không có vẽ ra cấp bậc tới, tình huống cụ thể cũng không còn công bố, tạm thời xem ra, chắc là công ty game cũng không còn bày ra tốt, hết thảy đều phải căn cứ thực tế vận hành phía sau, không ngừng chỉnh lý cùng sửa chữa, cuối cùng mới có thể làm ra quyết định. Làm như tân thủ, Lưu Phong bây giờ là thiên tiên nhất cấp, mãn cấp là 100 cấp, sau đó có thể đột phá đến kim tiên, ở đạt được 90 cấp thời điểm, có thể lĩnh đến tất cả 8 cái linh vật, còn như cụ thể lĩnh trình tự, tinh khiết xem Lưu Phong như thế nào lấy hay bỏ. Làm Lưu Phong tiếp xong hết thể nhiệm vụ, chuẩn bị bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ lúc, càng ngày càng nhiều người chơi giá ngự lấy mây trắng, dồn dập hạ xuống trong thôn trang, đồng thời trước tiên bắt đầu ở trong thôn chạy, bắt đầu nhận nhiệm vụ. Lưu Phong sở dĩ là trước vài cái, thậm chí là cái thứ nhất đến, là bởi vì làm như kim cương khoang người chơi, đăng nhập du hí phải không cần xếp hàng, bởi lưu lượng quá lớn, phổ thông người chơi đều ngăn ở lối vào, một cái đập một cái tiến nhập phục vũ khí, cho nên tới tự nhiên chậm một điểm. Đáng nhắc tới chính là, trò chơi mới là sóng nào trói chặt, đồ chơi này so với vân tay còn an toàn, tuyệt đối sẽ không có trọng dạng, coi như dáng dấp hoàn toàn tương tự song bào thai. Sóng não cũng là sai lệch quá nhiều. Vì vậy, trừ phi Lưu Phong không muốn chơi nữa cái trò chơi này. Nếu không, vậy cũng chỉ có thể chính mình chơi, cùng loại Trương Bảo như vậy đại luyện, từ đó thất nghiệp, bất quá hắn kỹ thuật cùng ý thức vẫn còn ở. Lưu Phong đã chuyên môn vì hắn thu mua một cái cùng Lưu Phong tương tự Linh Bảo Hảo, chuyên môn từ hắn tới sử dụng. Tiếp nhiệm vụ đồng thời, Lưu Phong chiếm được một bả đào một kiếm tiên, đồng thời từ thất hệ trong pháp thuật. Lựa chọn lôi hệ pháp thuật lôi hệ pháp thuật, đồng thời học xong cái thứ nhất pháp thuật lạc lôi thuật. Nguyên bản Lưu Phong học ngũ lôi hoanh đỉnh một loại kia pháp thuật, hiện tại cũng đã bị bôi bỏ, còn muốn học nói, tối thiểu muốn đạt tới kim tiên mới có thể học. Học được chủ động công kích pháp thuật lạc lôi thuật phía sau, Lưu Phong lại học xong công cộng pháp thuật đằng vân thuật. Làm như thiên tiên, bay lượn là nhất cơ bản, có rất ít thần tiên không biết bay. Lôi hệ pháp thuật lực phá hoại là thất hệ trong ma pháp thấp nhất, thế nhưng chỗ tốt lớn nhất là ở trong phạm vi nhất định, có thể tự động truy tung mục tiêu. Không cần đánh quá chuẩn, chỉ cần rơi vào trong phạm vi nhất định, có thể tự động liền đến mục tiêu trên người. Cùng loại địa hệ nham thứ, thủy hệ băng truy, hỏa hệ hỏa cầu, phong hệ phong nhận. Mặc dù có uy lực lớn, có tốc độ nhanh, nhưng là lại phải đầy đủ chuẩn xác, mới có thể bắn trúng mục tiêu, là có nhất định kỹ thuật ngoạn gia truy cầu. Lôi hệ đến độ cao nhất định phía sau, có tê dại đặc tính, mà hệ khác cũng có đặc điểm, tỉ như hỏa hệ bị bỏng, thủy hệ đóng băng, phong hệ ăn mòn. Ly khai thôn trang phía sau, Lưu Phong trực tiếp lái đám mây, phiêu hốt hướng bầu trời nổi lên, nhìn chu vi không gì sánh được bao la hùng vĩ, không gì sánh được đẹp đẽ cảnh sát, Lưu Phong không khỏi liên thanh thở dài, đẹp, quá đẹp, cùng trong hiện thực hoàn toàn tương tự, chỉ là thân thể không có cảm giác mà thôi, dù sao. Ngộng là không có xúc giác, là không cảm giác đau đớn. Mọi người đều biết, cao chất lượng ngộng là phi thường chân thật, chân thực đến phải dùng sức bóp mình mới có thể kiểm tra đo lường mình là không phải đang nằm mơ, giấc ngộng chân chính, dùng sức bóp mình là sẽ không đau, nếu như ngươi đau đớn, tốt. Vậy ngươi không phải đang nằm mơ, tất cả đều là chân thật. Ngoại trừ cảm giác đau bên ngoài, tất cả cảm giác đều sẽ có, nghe thấy hội hoa xuân thơm mát, nghe chim sẽ để cho, có thể cùng người khác giao lưu, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí dùng sức cùng người khác đánh lộn cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ cảm giác đau, hiện thực cùng mộng ảo là không có khác biệt. Hồi tưởng thời điểm, mộng là mơ hồ, thế nhưng trong giấc mơ, cũng tuyệt đối không phải mơ hồ, ngươi không phân rõ mình là không phải đang nằm mơ, hoàn toàn không cách nào phán đoán thật giả, trừ phi ngươi nghĩ đứng lên bóp bóp tự xem có đau hay không. Thử nghĩ, một cái cùng hiện thực thế giới hoàn toàn tương tự, chỉ là không biết đau đớn trong thế giới, ngươi thực sự bay, chung quanh núi sông trắng lệ. Thậm chí so với trong hiện thực càng lớn, càng phiêu miểu, càng trắng lệ, đó là dạng gì cảm giác ca. Lưu Phong một đường đáp mây bay mà đi, rất nhanh liền đã tới một mảnh rừng rậm bầu trời, tùng lâm bầu trời, nổi lơ lửng từng cái tiên ưng, lần này nhiệm vụ chính là tới tiêu diệt những người này, bọn người kia luôn là đi trong thôn ăn trộm gà ăn, không phải khiển trách một cái là không được, bất quá trên thực tế, những thứ này tiên ưng là vĩnh viễn cũng không giết hết, giết một nhóm còn có một nhóm, chỉ là luyện cấp dùng quái vật mà thôi. Tay phải nhấc một cái, trong sát na, điện tiếng sấm chớp, kịch liệt trong tiếng vang len keng, một đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện, ầm ầm từ trên bầu trời tạc rơi xuống, trực tiếp đánh vào một con tiên ưng trên đầu. Kịch liệt trong tiếng vang len keng, một đạo hơn 1.100 điểm tổn hại huyết chữ số, nhất thời từ tiên ưng trên đầu mọc lên, giữa không trung. Cái kia tiên ưng liền như bị gãy tuyến diều một dạng, cột hứng hướng mặt đất rơi xuống, cũng nữa không có thể bay lên. Quả thực, thất bảo diệu thụ ra chỉ lực lượng thấp xuống vạn lần. Nhưng là dù vậy, 10 triệu thấp xuống vạn lần, vậy cũng vẫn là hơn 1.000, mà chỉ tiên ưng sinh mệnh, thì vừa may là 1.000, vì vậy một điện chi dưới, tại chỗ đã bị đánh chết. Lạc lôi thuật là tiên nhà nhất sơ cấp thủ đoạn công kích, sơ cấp cần 5 giây thời gian làm lạnh, trung cấp 4 giây, cao cấp 3 giây, luyện đến mãn cấp lời nói, chỉ cần 1.5 giây, cơ bản có thể liền thả, làm như chủ chiến pháp thuật là khá vô cùng. Nhiệm vụ yêu cầu là giết đủ 100 con, đối với còn lại người chơi mà nói, hiển nhiên là nhất kiện khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đại đa số ngoạn gia pháp khí lấy tới, uy lực hạ thấp vạn lần sau đó, đại thể ở 10 giờ trở xuống. Muốn giết chết một con lôi ưng, cái kia được làm lại nhiều lần nửa ngày, gần 10 lần công kích mới có thể giết chết. Nếu như đơn thuần là 10 lần công kích, vậy cũng còn miễn, nhưng là không nên quên, nếu như không có thể đem bên ngoài miểu sát, cái kia tiên ưng nhưng là trở về kích, mà tân thủ thôn vừa không có tổ đội công năng, nếu muốn giết đủ 100 con, cần thời gian đem vô cùng dài, một cái không tốt, cũng sẽ bị tiên ưng cho mổ chết, mọi người đều là thiền tiên nhất cấp, thực lực là một dạng, không ai quy định nhất định phải người chơi thắng. 5 giây phóng thích một lần lôi điện, sử dụng là từ đan các mua được tiên linh đan, khôi phục tiên nguyên lực, một ớ rô 10 viên, quốc nội tiền nói một khối tiền một viên, có thể khôi phục nhất định tiên nguyên lực, thế nhưng tối đa phóng thích 3 lần lôi điện, tiên nguyên lực chỉ thấy đáy. Nếu như không muốn dùng tiền, vậy cũng thành, không có tiên nguyên có thể thi triển tụ linh quyết, phục hồi từ từ tiên lực, hoặc là chọn cận chiến chức nghiệp, vọt tới bên người đi giết, cái kia đều là không có vấn đề, bất quá mặc dù cận chiến chức nghiệp, bổ sung sinh mệnh cũng vẫn như cũ muốn tiên đan. Không đúng vậy chỉ có thể vận chuyển pháp quyết khôi phục trạng thái. Tuy là du hí cực kỳ lớn, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, giả thuyết hiện thực kỹ thuật tuy là thành thục, thế nhưng tạm thời còn không cách nào xử lý quá phức tạp, quá thật lớn giải toán, vì vậy mọi người thủ đoạn công kích đều tương đối chỉ một, du hí đối lập nhau cũng tương đối đơn giản, đối lập mà nói, trò chơi này, cùng game online sớm nhất kỳ một cái đại nhiệt môn du hí rất tương tự, du hí thiết trí vô cùng đơn giản, pháp thuật, hệ thống thiết trí, chiến kỹ, số liệu giải toán đều đơn giản. Đến nhà, bất quá Lưu Phong tin tưởng, theo thời gian trôi qua, theo nghiên cứu tiếp tục, sẽ không ngừng thâm nhập, Du Hí cũng sẽ càng ngày càng muôn màu muôn vẻ đứng lên. 5 giây một con, bình quân mỗi phút 10 con, 100 con tìm không đến 10 phút liền giết xong, làm Lưu Phong chạy trở về thời điểm, những thứ khác người chơi mới tam tam lưỡng lưỡng chạy tới. Nguyên tưởng rằng, tân thủ 10 vị trí đầu cấp hẳn là rất dễ dàng qua, nhưng là sự thực nhưng tuyệt không phải như vậy, giết trên 100 con tiền ứng. Làm cái thứ nhất nhiệm vụ, nhưng là bây giờ lại như cũ là nhất cấp, kinh nghiệm chỉ có 1/10 tả hữu, cái này thật là làm cho người ta hết trô nói rồi. Trò chơi này cấp bậc, tuyệt đối không phải một dạng khó thăng. Tiến nhập trò chơi mới phía sau, tên bên trên có thể một lần nữa nổi lên, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong không có khả năng lại dùng Lưu Bị cái này náo tàn tên. Bất kể là Lưu Phong vẫn là Tề Bị, cũng đã là hơn 40 tuổi người, đều đã thành thục. Hơn nữa, Lưu Phong thân phận bây giờ cùng địa vị dù sao bất đồng. Không thích hợp lộ thân phận ra, vì vậy họ Lưu cũng không có thể dùng, mặc dù nói đại trượng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thế nhưng nếu như đối với hiện thực ảnh hưởng không tốt, vậy chỉ cần không phải ngốc thiếu, cũng sẽ không bởi vì vừa vỡ du hí mà không thay tên đổi họ. Húng, Lưu Phong cũng không có thay tên đổi nghề, chỉ tương đương với cho mình nổi lên một cái tên hiệu, hay hoặc giả là ở trong game xác lập một thân phận mà thôi, cái này căn bản dâu dịa. Lưu Phong. Đây chính là Lưu Phong tên mới. Lưu Phong đã từng chính là của hắn Internet dùng danh, tên đầy đủ là Lưu Động Gió, hiện tại lần nữa đề bạt, coi như là kỷ niệm thanh sáp lúc còn trẻ. Tuy là cấp bậc phi thường khó luyện, khoảng cách một kiếp ly khai tân thủ thôn còn xa xa khó vời, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại tất cả mọi người như vậy, cũng không có cái gì khác biệt, luyện từ từ à, ngược lại cũng không gấp. Kế tiếp, Lưu Phong lần nữa nhận nhiệm vụ, liên tiếp 3 cái nhiệm vụ xuống tới, kinh nghiệm tăng tới rồi 2/10, nhưng là đón thêm nhiệm vụ thời điểm lại bị báo cho. Không cách nào tiếp nhiệm vụ, kế tiếp nhiệm vụ, muốn nhị cấp mới có thể tiếp. Đối mặt một màn này, Lưu Phong hoàn toàn hết trôi nói rồi, cùng nói. Ngày nay xuống tới, sợ là nhất cấp đều không luyện được tới, phải biết rằng. Tuy là Lưu Phong liên tục làm 3 cái nhiệm vụ, giết 300 cái tiên thú, thế nhưng cái này hai thành kinh nghiệm bên trong, đại đa số là cật thưởng kinh nghiệm, giết quái về điểm này kinh nghiệm bây giờ không có bao nhiêu. Tâm năm khẽ động trong lúc đó, Lưu Phong ly khai thôn trang, chạy đi tìm kiếm cấp 2 quái vật, nếu như vượt cấp giết quái nói, có thể hay không kinh nghiệm thêm nữa nhỉ? Cái này đáng giá thử một lần a. Nhưng là thử một lần phía dưới, Lưu Phong lần nữa hết trô nói rồi, nhị cấp quái cùng nhất cấp lạ kinh nghiệm là giống nhau. Điều tra trợ giúp hệ thống tra một cái mới biết được, giết lớn hơn hoặc bằng cấp bậc mình tiên thú, kinh nghiệm là giống nhau, thế nhưng nếu như giết là thấp hơn cấp bậc mình tiên thú, cái kia mỗi thấp một cấp, kinh nghiệm giảm bất 10%, đệ quá thập cấp lời nói, liền hoàn toàn không có kinh nghiệm, giết cũng giết uổng. Chương 682, làm phấn nữ hải. Bất quá, đối với Lưu Phong mà nói, cái này căn bản không có ý nghĩa, coi như phi gần thì như thế nào, thất bảo diệu thụ là có thể đập, tuy là bản thân không thêm cái gì lực công kích. Thế nhưng thất bảo diệu thụ ở trên 7 viên thần châu cũng không phải là bài biện, có thể ra chỉ Lưu Phong hết thể công kích, vì vậy một trượng xuống phía dưới, chỉ là không có lạc lôi thuật pháp thuật thương tổn mà thôi, 1.000 điểm ra chỉ thương tổn cậu yêu còn là muốn chiếu thu. Một đạo lạc lôi thuật, lại thêm một cái tàn nhẫn đập, cấp 2 cậu yêu từ đó ô hô, hoàn toàn không thể so giết lôi ương trưởng, chỉ bất quá phải nhiều vung một cái trong tay thất bảo diệu thụ mà thôi. Cẩn thận quan sát, Lưu Phong rất nhanh thì thất vọng rồi, giết chết cậu yêu. Hắn cũng không có đạt được bất kỳ kinh nghiệm, sau đó lại cùng cô gái kia cùng nhau làm người thứ 3 nhiệm vụ, nhưng là kết quả không có đổi, kinh nghiệm của hắn vẫn là không có tăng. Đang cụt hướng gian, Lưu Phong chợt nghĩ tới một cái khả năng. Chợt nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn vẻ mặt vui sướng cô bé nói, con nít, ta dẫn ngươi đi biết luyện cấp A, dù sao. Không đến nhị cấp, là không có biện pháp làm phía sau nhiệm vụ. A, đang xấu hổ lấy không biết nên làm sao mở miệng cầu Lưu Phong đâu, không thể tưởng. Lưu Phong dĩ nhiên chủ động đề nghị, chuyện tốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cô bé này tên gọi là nữ hoa, cùng nữ hoa rất giống, thế nhưng của nàng cái này hoa, là con nít hoa, nàng chưa chắc họ nữ, trên thế giới cũng không có nữ cái họ này, thế nhưng nhũ danh của nàng đúng là con nít, vì vậy Lưu Phong cũng liền xưng hô như vậy nàng. Ở Lưu Phong dưới sự hướng dẫn, hai người cùng nhau tiến đến tiên ương đổi mới, sau đó đánh quái lần nữa bắt đầu rồi, đáng nhắc tới chính là, lần thứ nhất công kích, phải từ con nít tới. Sau đó Lưu Phong mới có thể công kích. Nếu không, tân thủ thôn không thể tổ đội. Lưu Phong giết quái, cùng con nít là không có có bất kỳ quan hệ, càng không thể nào cho nàng kinh nghiệm. Thương tổn. Không sai. Có ở đây không có thể họp thành đội dưới tình huống, kinh nghiệm là đẻ thương tổn phân phối. Con nít đánh trước một cái, Lưu Phong trong nháy mắt miểu sát, sau đó song phương đẻ tổn thương tỷ lệ phân phối riêng mình kinh nghiệm. Cùng lúc đó, con nít coi như là tham dự giết quái, dĩ nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, có mấy người phổ thông người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Con nít học là hỏa cầu thuật, cái này uy lực pháp thuật lớn vô cùng, hơn nữa đạt được mục tiêu phía sau, hỏa cầu biết bạo tạc, chỉ cần mục tiêu bị ngọn lửa trùng kích đến, coi như đánh tới, cùng lối hệ pháp thuật xích có điểm tương tự. Thế nhưng phạm vi muốn nhỏ nhiều. Một đạo hỏa cầu ném qua, tận lực bồi tiếp nổ kịch liệt. Tại nơi chỉ tiên ưng bị hoanh kích đồng thời, một đạo sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hoanh sát tại chỗ, chết không thể lần nữa. Hỏa cầu thuật thời gian cột đao cùng Lưu Phong lạc lôi thuật giống nhau, đều là 5 giây, vì vậy hai người phối hợp với nhau đứng lên vừa lúc, chứng kiến hỏa cầu bắn ra, Lưu Phong liền lập tức thi triển lạc lôi thuật, kẻ trước người sau, phối hợp vừa lúc. Hai mắt sáng lên phóng ra một tia chớp, Lưu Phong nội tâm nhảy nhót không ngớt, theo đối diện tiên ưng cụt hứng rơi xuống, Lưu Phong biết, hắn vừa rồi không nhìn lầm, kinh nghiệm là thật tăng. Tuy là vẫn không thể xác định, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, giết lang yêu cùng gió xoáy tiên thời điểm, kinh nghiệm là một chút cũng không có thêm. Mà giết ưng tiên liền bỏ thêm, như vậy phán đoán đứng lên, cũng chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, chính là chỗ này ưng tiên thiết trí trên có lỗ thủng, bất quá cái khả năng này không lớn, cái này ưng tiên chính là một cái bình thường quái vật mà thôi, không có gì đặc thù, không có đạo lý hắn có lỗ thủng, những thứ khác sẽ không có. Loại thứ hai khả năng, chính là chỗ này trò chơi tính toán bên trên, xuất hiện lỗ thủng, con nít trước công kích một lần, sau đó Lưu Phong công kích giết trong nháy mắt tiên ưng, nằm trong loại trạng thái này. Hệ thống tính toán khả năng chẳng ra, dĩ nhiên làm cho tiền lời thời gian đã tắt Lưu Phong lần nữa chiếm được kinh nghiệm. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái bút, con nít công kích phía sau, chỉ cần có thể miểu sát, như vậy giải toán số liệu sẽ chẳng ra, kết quả chính là tiền lời thời gian đã đến sau đó, Lưu Phong vẫn là có thể đạt được kinh nghiệm. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong cũng không dám lộ ra, vì lấy đệ nhất, cái này bụt sợ là cần một đoạn thời gian, vì vậy hắn không đem sự phát hiện này nói cho con nít, sở dĩ như vậy. là bởi vì nàng đã biết cũng không dùng, phương pháp này nàng không dùng được, mà một khi nàng không phải cẩn thận nói ra ngoài, như vậy bụt rất có thể đã bị che, cái kia Lưu Phong khả năng liền thua thiệt chết. Vẫn luyện hơn 3 giờ, Lưu Phong tại tuyến đã đến giờ cực hạn, trực tiếp bị đá lò gọng, ngược lại tân thủ kỳ, chết là không có bất kỳ tổn thất, mặc dù tổn thất Lưu Phong cũng không sợ, thất bảo diệu thụ cùng luân hồi chung đều là linh bảo, phải không có thể rơi xuống, trên người trang phục cũng là trang sức tính, là trói chặt, chỉ có thể bán thương điếm, muốn nhưng đều vứt không xong. Lò gấp trước, Lưu Phong cùng con nít hẹn xong thời gian, ngày thứ 2 buổi tối cùng nhau lên tuyến, tiếp tục trà đứng lên, không phải lên tới cấp 2 nói, là không có biện pháp tiếp tục làm nhiệm vụ. Mới luyện không bao lâu, bên cạnh người đến, một cái một thân trắng thuần, mỹ lệ như hoa nữ hải tử do dự mà đã đi tới, cẩn thận nói, vị bằng hưu này. Bằng hưu ta còn chưa online, cũng không thể được giúp ta giết mấy con tiên ưng. Đối mặt với đối phương yêu cầu, Lưu Phong giật mình, lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi tùy tiện công kích một con lôi ưng, sau đó trốn được đằng sau ta, những thứ khác giao cho ta giải quyết. Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia áo tơ trắng nữ hài nhất thời cảm kích hướng về phía Lưu Phong gật đầu, cũng không có dài dòng, trực tiếp thả ra một đạo băng truy, nhanh như tia chớp phá vỡ hư không, chính xác bắn trúng một con tiên ưng. Đụng phải công kích phía sau, tiên thân ưng bên trên tuân ra hơn 300 điểm thương tổn, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi gật đầu, hiển nhiên. Nữ nhân này không đơn giản, 200 thương tổn bên trong đó 100 là pháp thuật thương tổn, mặt khác 200 thì là pháp khí thêm được, phóng đại gấp 1 vạn lần lời nói. Đây chính là 2 triệu thương tổn, thuộc về bên trong nhớ trước thiên linh khí phạm vi. Băng truy thuật thời gian cột đao cũng là 5 giây, vì vậy đối phương tuy là chỉ cần 3 cái có thể giết chết lôi ưng, thế nhưng đang đợi làm lệnh trong thời gian, lôi ưng lại đủ để vọt tới trước người, đối nàng triển khai liên tiếp gần người đả kích, một cái không tốt, thì phải chết ở nơi này. Đương nhiên, một người đánh không lại, 3-4 người hợp tác sẽ không vấn đề, một người một cái, cơ bản giết chết lôi ưng, sau đó mọi người dựa theo tổn thương tỷ lệ. Đến phân xứng kinh nghiệm, đây cũng là du hí thương muốn cho mọi người hiểu, làm như quần thể du hí, hợp tác mới là trọng yếu nhất. Mệnh trung lôi ưng phía sau, cô bé kia vội vàng trốn Lưu Phong phía sau, cùng lúc đó, con kia lôi ưng nhanh như tia chớp bay tới, hướng phía cô bé kia phóng đi. Đáng tiếc là, sẽ ở đó chỉ tiên ưng nỗ lực vòng qua Lưu Phong trong nháy mắt. Lưu Phong chợt lao ra ngoài, trong tay thất bảo diệu thụ trong nháy mắt nện ở trên đầu hắn, trực tiếp đập đứt gân gãy xương, chết thô xác. Mới vừa giết chết con này lôi ưng, con nít bên kia lần nữa đưa tới một con lôi ưng, cùng lúc đó, Lưu Phong xét cũng làm lệnh được rồi, pháp trượng điểm chỗ. Lôi đỉnh ầm vang, lần nữa đem con kia lôi ưng đánh rơi. Mới vừa phóng thích hết lôi đỉnh, bên kia, cái kia bạch tí nữ hải lần nữa bắn một viên băng truy, đưa tới một con tiên ưng, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không dám thờ ơ, lần nữa động, trực tiếp chặn lại ở tại tiên ưng quỹ tích bay bên trên, một trượng đem vô xuống. Hai cô bé. Hai cái pháp thuật làm lệnh đều là 5 giây. Lẫn nhau giang rộng ra tới, Lưu Phong bình quân 2 giây nửa liền muốn giết một con lôi ưng. Đây đã là cực hạn của hắn, tuy là lại tìm một người đến có thể đồng thời dẫn 3 cái ưng, thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong căn bản không giúp được, ngược lại sẽ để cho phía sau được bảo hộ nhân ngủm. Dùng xét giết con kia không có gì, mấu chốt là Lưu Phong dùng trượng đập con kia, cái kia ưng cũng không phải là thẳng đến Lưu Phong tới, mà là tại không trung tìm một độ cung. Vòng qua Lưu Phong xông cái kia áo tơ trắng nữ hài xông tới, vì vậy Lưu Phong nhất định phải di động một khoảng cách, chặn lại ở tiên ưng quỹ tích bay bên trên, mới có thể công kích được. Giết liên tục mấy con tiên ưng phía sau, cái kia áo tơ trắng nữ hài chợt đi vòng qua Lưu Phong trước người, đồng thời Thúy Thanh nói, ta ngươi đứng lại phía trước à, một hồi tiên ưng bay tới lúc, ngươi từ bên cạnh nhảy lên qua đây công kích thì tốt rồi. Hử! Nghe được lời của cô gái, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, thật đúng là như vậy. Nếu như muốn đi chặn lại nói, cái kia tự nhiên muốn di động, hiệu suất dĩ nhiên là túi xuống tới, nhưng nếu là danh biết tiên ưng biết đạt được cái nào vị trí, vậy chỉ cần đúng lúc nhảy lên đi qua, một trượng đem đánh bay là được rồi. Thử một lần phía dưới, quả nhiên. Cái kia tiên ưng trực tiếp chạy cái kia áo tơ trắng nữ hải thoan đi qua, Lưu Phong nắm đúng thời cơ trong lúc đó nhảy tuất lên này nữ hải bên cạnh, một trượng đem con kia tiên ưng đánh bay ra ngoài. Khen ngợi nhìn cái kia áo tơ trắng nữ hải liếc mắt, cô bé này không đơn giản à. Đầu óc quá linh hoạt rồi, chỉ mấy lần công kích, liền nghĩ đến biện pháp này, hơn nữa cái này cũng tựa hồ là nhất hiệu suất đích phương pháp xử lý, không phải bằng khác, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để nói rõ nàng không đơn giản, có thể nghĩ đến không phải hiếm lạ, nhưng là nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp tốt nhất, cái này đều là thông minh tuyệt đỉnh người. Nhìn thấy biện pháp có thể thực hiện, cái kia áo tơ trắng nữ hải vui vẻ nói, bằng hữu của ta tới, cũng không thể được cũng mang nàng. Đối mặt áo tơ trắng cô bé yêu cầu, Lưu Phong không chút do dự gật đầu, Có biện pháp này, đồng thời mang 3 người đã không thành vấn đề, vừa lúc đối phương có bằng hữu tới, tiết kiệm Lưu Phong đi tìm người. Nguyên bản, ở Lưu Phong nghĩ đến, áo tơ trắng cô bé đồng bọn nhất định là nam, nam hải tử tương đối thiện trường tranh đấu, bình thường đều là nam mang nữ, cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy nha. Nhưng là mấy phút sau, làm áo tơ trắng cô bé đồng bạn sau khi đến, Lưu Phong mới ngạc nhiên phát hiện, đồng bạn của nàng dĩ nhiên cũng là một nữ, cái này có thể ra hô Lưu Phong dự liệu, bất quá làm sao đều tốt, Lưu Phong hiện tại muốn chính là hiệu suất, là tốc độ. Áo tơ trắng cô bé bằng hữu người xuyên một thân hồng nhạt quần dài, diễm lệ vô song, từ xa nhìn lại, phảng phất một đóa phiêu phù ở giữa không trung đào hoa giống nhau, cực kỳ hiển nhiên. Bộ y phục này, nhất định là từ trước trong trò chơi mang tới linh bảo cấp tiên y, nếu không, cái này tân thủ thôn trang bị có thể đều là giống nhau, tuyệt đối không có hồng nhạt quần dài, mà là tượng áo tơ trắng cô bé như vậy, đều là trắng thuần sắc, tiên nữ ký hiệu trang phục. Nói đến tiên nữ, tuyệt đại đa số người trong đầu xuất hiện, nhất định là bạch y tung bay tiên nữ, vì vậy trò chơi thiết định bên trên, tân thủ trang sức, đều là tiên nhân lớn nhất đại biểu tính áo tơ trắng. Có bộ này màu hồng phấn tiên y gì, mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng là dù sao phòng ngự bên trên không giống tầm thường, vì vậy hai người hợp lực phía dưới, có thể giết địch. Phấn y cô bé phòng ngự cao, áo tơ trắng cô bé công kích cao, hai người kết hợp lại, thật đúng là tốt phối hợp, bất quá cùng Lưu Phong bây giờ tổ hợp so với, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Phấn y nữ hải cùng áo tơ trắng nữ hải một tả một hữu đứng ở Lưu Phong hai bên, con nít đứng hơi chút xa một chút, ở Lưu Phong chỉ điểm, ba người cái này tiếp theo cái kia công kích, phân tầng thứ, phân trước sau đem tiên ứng dẫn qua đây. Đầu tiên là một đạo xét, đem con nít dẫn động tiên ứng kích ngã xuống, sau đó thất bảo diệu thụ vung lên trong lúc đó, đem vị cùng phía bên phải, áo tơ trắng nữ hải tới tiên ứng đánh bay, sau đó sẽ xoay người hướng bên trái, thất bảo diệu thụ lại vùng, phấn y nữ hải tới tiên ứng cũng nên trượng mà bay. Chết không thể chết lại. Chương 683, đột phá một kiếp. Hiệu suất, thực sự quá hiệu suất, ba người có tiết đấu, lấy 2 giây vì khoảng cách, tiếp nhị liên tam đem tiên ứng dẫn động, mà Lưu Phong thất bảo diệu thụ tả hữu bay lượn, thỉnh thoảng đánh ra một đạo xét, hiệu suất đạt tới cực hạn. Ba người, đây thật là một loại cực hạn, mặc dù nhiều hơn nữa một người cũng là bất thành, không phải bởi vì khác, một là không kịp, dễ dàng phạm sai lầm, quan trọng nhất là, chung quanh tiên ứng cũng không nhiều như vậy. Không phải sát đa nhanh thì có bao nhiêu. Ba nữ tử dưới sự trợ giúp, chỉ luyện hơn 4 giờ, Lưu Phong liền trước một bước thăng cấp, còn như còn lại ba nữ tử. Các nàng phát ra tương đối thấp, tạo thành thương tổn ít hơn, vì vậy phân đến kinh nghiệm cũng liền ít hơn, cho nên khoảng cách thăng cấp còn cách một đoạn, bất quá đối với so với những người khác, đã là nhanh rất nhiều. Lưu Phong biết, tuy là hắn phát hiện cái này bút, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối không phải duy nhất người phát hiện, coi như bây giờ còn là cái thứ nhất. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này bụt sớm dạ hội bị người phát hiện, bị công ty game biết. Sớm muộn muộn, cái này bụt đều sẽ bị bỏ. Lên tới nhị cấp phía sau, thất bảo diệu thụ giải phong một đạo, gia trì lực phá hoại, từ 1.000 biến thành 2.000, lúc cho tới bây giờ, mặc dù là chống lại cấp 2 cầu yêu, vậy cũng có thể một cái dây một con, bất quá chỉ riêng hiệu suất mà nói, còn không như ở chỗ này, tuy là lên tới nhị cấp phía sau, kinh nghiệm thấp xuống 10%, nhưng là dù vậy, Lưu Phong lại như cũ không hề rời đi, mà là tiếp tục thủ tại chỗ này, tiếp tục luyện cấp, mai cho đến đã đến giờ, lúc này mới lò gấp. Lò gấp phía trước, ba nữ tử chủ động cùng Lưu Phong hẹn xong là, như thế hiệu suất luyện cấp phương pháp, các nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Phải biết rằng, cái này không chỉ có riêng là một cái du hí mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, cái này đã biến thành một cái thế giới, du hí đùa thật xấu, nhưng là quyết định mọi người tương lai tiền lời. Trên thực tế, áo tơ trắng nữ hải cùng phân y nữ hải, hai người là một cái phòng làm việc hai đại cự đầu, khai phục phía sau may mắn phân đến cùng một cái tân thủ thôn, trong đó, phân y nữ hải là phòng làm việc người chủ, là lão bản. Mà áo tơ trắng nữ hải thì là nàng tốt nhất tỉ muội. Lương cao đảo tới được siêu cấp cao thủ, ở nguyên lai trong trò chơi, chiến bảng bài danh nhưng là top 100 một trong. Chiến bảng xếp hạng thứ nhất, không là người khác, chính là Lưu Phong, sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn từ du hí sơ kỳ bắt đầu. Liền được quá nhiều lần đầu tiên, rất nhiều trong trò chơi không có khả năng tuân ra bảo bối, đều bị hắn đi qua tưởng thưởng hình thức chiếm được bên trong. Hơn nữa, Lưu Phong không biết là, kỳ thực hắn vừa bị công ty game làm thành một cái nâng. Toàn lực chế tạo hắn. Mỗi lần rút thưởng thời điểm, đều đem thứ tốt cho hắn, nhìn như hắn lấy mẫu ngẫu nhiên, kỳ thực cũng là an bài tốt, đều là công ty game chuyên môn vì hắn lựa chọn, là trải qua lập trình viên xét duyệt, thích hợp nhất Lưu Phong bảo bối. Bày tác dụng, không cần nhiều lời. Bất kể là thời kỳ nào, bất kể là cái nào du hí, các loại hình thức nâng là nhất định tồn tại, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là gây nên những cái này cuồng nhân điên cuồng đuổi kịp, ngươi lợi hại. Ta liền muốn so với ngươi lợi hại hơn, coi như đuổi không kịp ngươi, cũng không có thể bị ngươi càng bỏ rơi càng xa. Có truy đuổi mục tiêu, mọi người tự nhiên là tiếp tục hướng bên trong bỏ tiền, nếu như không có đuổi kịp, đã vô địch, cái kia nào còn có động lực tiếp tục điên cuồng bỏ tiền. Trên thực tế, cho tới nay, Lưu Phong đều là bằng vào trên người cái này đống bảo bối đang chiến đấu, mà Lưu Phong bản lãnh lớn nhất, chính là đối với mấy cái này bảo bối tổ hợp cùng vận dụng, ở phương diện này bên trên, hắn đúng là số 1 số 2. Hơn nữa Lưu Phong làm người khiêm tốn, không thương gào to, càng sẽ không tùy tiện khi dễ người, đây chính là một cái ưu tú nhất ngâng, một cái có thể coi như ván quân, ghi vào sách giáo khoa, bày điển phạm. Nếu như thay đổi là những cái này phách lối người, một ngày cường đại rồi, lợi hại, vậy khắp nơi giết người, khắp nơi đắc tội với người, đem du hí làm ô yên chứng khí, chịu đủ khuất nhục dưới, tuy có vài người biết điên cuồng bỏ tiền, thế nhưng cũng có một nhóm người sẽ chọn ly khai. Hơn nữa, mặc dù là những cái này tiếp tục điên cuồng bỏ tiền nhân, đang đập một cái đoạn thời gian, phát hiện đuổi không kịp phía sau, cũng là sẽ rời đi, trò chơi kia công ty chẳng phải là thành làm một cú rồi hả? Kế tiếp trong thời gian một tuần, ba người cũng không có chuyển ổ, một mực nơi đây soát tiền ứng, mai cho đến Lưu Phong lên tới tứ cấp, ba nữ tử đều lên tới hai cấp nữa, lúc này mới rời khỏi nơi này. Lên tới tứ cấp phía sau, thất bảo diệu thụ đã giải 4 đạo cấm, gia trì thương tổn đạt tới 4.000, có thể miểu sát cấp 4 quái vật. Hơn nữa nơi này kinh nghiệm cũng đã giảm 30%, tiếp tục luyện tiếp cũng quá không phải hiệu suất. Lên tới 3 cấp lúc, Lưu Phong học được một cái mới pháp thuật xét đánh là xét thăng cấp bản, lôi đỉnh bên trong ẩn lên vật lý công kích lực, ở gặp điện giật đồng thời, còn muốn thừa nhận lôi đỉnh bên trong ẩn chứa cự đại lực đánh vào. Bất quá đáng tiếc là, tuy là ẩn vật lý lực đánh vào, có thể đối với mục tiêu tạo thành 2 lần thương tổn, nhưng này cũng chỉ là một đạo công kích mà thôi, vì vậy mặc dù là thất bảo diệu thụ, cũng chỉ thêm ăn một lần thương tổn mà thôi. Hai lần công kích, lần đầu tiên hơn 4.000 điểm thương tổn, nhưng là lần thứ hai cũng chỉ có không đến 200 thương tổn, tuy là pháp thuật ở trong uy lực, so với lạc lôi thuật cao một cấp, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, còn không bằng lạc lôi thuật đâu, ngược lại Lưu Phong nhìn chúng không phải pháp thuật bản thân, mà là thất bảo diệu thụ ra chỉ 4.000 lực phá hoại. Vậy không đến 200 điểm tổn thương, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, thật muốn khấu trừ cái kia 200 điểm thương tổn lời nói, đó cũng là tuyệt đối bất thành. Quái vật cũng là có phòng ngự, mà thông thường lôi đỉnh, làm không được không nhìn phòng ngự, đó là cùng loại ngũ lôi doanh định, tử tiêu thần lôi cái loại này đỉnh cấp lôi pháp mới phụ đái đặc tính, phổ thông sấm sét nói, bất quá là đặc biệt điểm pháp thuật công kích mà thôi. Tứ cấp quái vật 4.000 sinh mệnh, thất bảo diệu thụ ra chỉ lực công kích cũng là 4.000, hai người hoàn toàn tương đồng, nhưng là khấu trừ quái vật phòng ngự nói, vậy không giết chết, dù cho quái vật phòng ngự chi có một chút, vậy cũng tuyệt đối giết không chết, lúc này... Lạc lôi thuật phụ đái thương tổn thì có dùng, chỉ cần có thể tạo thành một điểm thương tổn, cộng thêm 4.000 điểm gia trì, có thể đem quái vật giết chết. Đối với còn lại người chơi mà nói, này bằng với là nhiều hơn một cái uy lực so với lạc lôi thuật gia tăng rồi gấp đôi xét đánh. Một lần công kích 2 lần thương tổn, tuyệt đối có thể đem xét cho đào thái hết, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, xét đánh không bằng xét, dù sao. Xét đánh nhưng là phải 12 giây thời gian cột đao. Bất quá đây chỉ là đối luyện cấp mà nói, nếu nhập thời điểm. Vậy là bất đồng. Cái này dù sao cũng là nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích. Ở lạc lôi thuật tiến nhập làm lệnh thời điểm. Có thể phóng thích xét đánh, liên tục 2 lần dành cho địch nhân đả kích, vì vậy ở dưới trạng thái, cái này pháp thuật vẫn hữu dụng, bất quá mặc dù lúc này, Lưu Phong vẫn như cũ có thể quên cái kia mấy trăm điểm thương tổn. Sở dĩ luyện đến 3 cấp mới đi, Lưu Phong cũng là bất đắc dĩ, cấp 2 cầu yêu tránh né ở trong bụi cỏ. Không dễ tìm, hiệu suất phi thường thấp. Cấp 3 gió xoáy tiên là viễn trình pháp thuật công kích, bộ này chiến thuật căn bản là không có cách thi triển, dù sao. Gió xoáy tiên bay tới là vẫn thạch, bản thân là không được. Lưu Phong lên tới tứ cấp, có thể miểu sát tứ cấp quái phía sau, lúc này mới rốt cục thay đổi địa phương, lúc này đây phải đối phó, là vị cùng trên mặt đất tiên thú hoa mai tiên lộc. Hoa mai tiên lộc là ở chung sinh vật, sinh hoạt tại trên thảo nguyên, đều ở đây cùng một cái trên bình diện. Giết thì càng dễ dàng. Ba người đứng ngay ngắn vị trí phía sau, vẫn là áo tơ trắng nữ hài cùng phấn y nữ hài một tả một hưu, thật chặt tựa sát Lưu Phong, cách quá xa lời nói, Lưu Phong có thể không kịp tả hưu vung giết. Con nít thì đứng ở Lưu Phong trước người, bởi nàng đầu tương đối ải, chỉ tới Lưu Phong cảm, vì vậy cũng sẽ không ngăn trở Lưu Phong ánh mắt, nàng phụ trách dùng pháp thuật đem hai bên quái vật dẫn qua đây, từ Lưu Phong dùng pháp thuật viễn trình ánh sát. Giết hết một mặt, sau đó mọi người 180 độ xoay người, lại giết mặt khác, qua lại cát. Vừa lúc có thể theo kịp đổi mới, tuyệt đối hiệu suất, tuyệt đối tốc độ. Mỗi ngày, Lưu Phong đều sẽ trước giờ 4 giờ lọ dìn, làm nhiệm vụ, luyện cấp, sau 4 tiếng, 4 cái nữ hải sau khi lên nết, luyện nữa 8 giờ, mãi cho đến bị cưỡng chế đá xuống tuyến mới thôi. Vì trở thành cái thứ nhất đột phá đệ nhất kiếp thiên tiên, Lưu Phong thực sự liều mạng, nếu cơ hội đã đặt trước mắt, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, mọi người phối hợp càng ngày với thuần thục, bởi phối hợp hình thức vô cùng đơn giản, cho nên hai cái tuần phía sau, làm Lưu Phong lên tới 5 cấp thời điểm, mọi người đã không cần tận lực đi phối hợp cái gì, vô ý thức có thể hoàn thành hết thảy. Bởi tinh thần lực không cần như vậy tập trung, cho nên mọi người tán gẫu thời điểm lại càng tới càng nhiều, một nam hải tử, ba nữ hải tử, như vậy tổ hợp, ở tứ cấp quái thú khu vực, những thứ khác người chơi là không có biện pháp phát hiện, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, trong thôn không ai đạt được ba cấp, liền gió xoáy tiên đô đánh không lại, làm sao sẽ tới nơi đây, kinh nghiệm cũng sẽ không nhiều một chút, ai sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện đâu. Nguyên bản, 5 cấp có thể giết 5 cấp quái vật, nhưng là trên thực tế, 5 cấp quái vật lại là viễn trình công kích, cũng không thích hợp dùng loại mô thức này đi soát, vì vậy mọi người chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Ở chỗ này giết 2 cái tuần, tất cả mọi người đổi lại một bộ đầy đủ tiên lộc sáo trang, da nai mũ, da nai giáp, da nai khố, da nai giày, da nai bao tay, thêm phòng ngự cũng không nhiều, thế nhưng thêm tốc độ cũng không thiếu. Bản này chính là một bộ mẫn tiệp sáo trang. Tuy nhiên trang bị đổi mới, thế nhưng kỳ thực đối với mọi người mà nói căn bản không ý nghĩa, ngược lại cái này hình thức sẽ không thay đổi, không có ai có thể đánh tới các nàng, cho nên phòng ngự mạnh yếu, tốc độ nhanh chậm, căn bản không có thực tế ý nghĩa. Trải qua 2 cái tuần, mỗi ngày 8 giờ nói chuyện phiếm, mọi người đã càng ngày càng quen thuộc, con nít mặc dù coi như nho nhỏ, nhưng là kỳ thực đã là một học sinh trung học, thừa dịp tối ngủ mới lên tới chơi. Còn như áo tơ trắng nữ hải cùng phấn y nữ hải, là tới trong trò chơi đãi vàng chức nghiệp người chơi. Ở trên cái trò chơi bên trong kiếm không ít tiền, hiện tại trước du hy đóng, liền cùng đi nơi này. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, Lưu Phong rốt cục luyện đến lục cấp, cùng lúc đó, ba nữ tử cũng đều đến rồi tứ cấp, tuy là chỉ có 2 cấp kém, nhưng là trên thực tế, song phương kinh nghiệm chênh lệch là phi thường to lớn, cái này 2 cấp cần kinh nghiệm, so với các nàng tất cả kinh nghiệm cộng lại đều nhiều hơn, nhưng lại không chỉ là nhiều hơn 1 giờ rưỡi điểm. Cùng lúc đó, Lưu Phong cấp bậc, rốt cục đưa tới du hy thương chú ý. Còn lại người chơi mới tứ cấp, người này cấp 6. Luyện thế nào? Cái này quá khoa trương, hiệu suất cao tới đâu, cũng không khả năng đến trình độ này a. Điều tra Lưu Phong số liệu tra một cái, kết quả trong nháy mắt công bố, người này một ngày dĩ nhiên có thể luyện 12 giờ. Đồng đội trước công kích một cái, sau đó hắn chỉ cần có thể làm được miểu sát, tính toán lúc sẽ số liệu tràn ra, đang không có tiền lời dưới tình huống thu được kinh nghiệm. Nếu phát hiện, đó là đương nhiên phải sửa đổi, nguyên bản. Như vậy ác ý lợi dụng du hí lỗ thủng, mặc dù không cần tiếp thu nghiêm phạt, thế nhưng phi pháp đoạt được là muốn trở về, nhưng là Lưu Phong cũng không phải bình thường người, e rằng những người khác không biết, nhưng là du hí thương có thể không biết không. Lưu Phong ở game cổ bên trong hào chính là bọn họ đắp nặn lên âng. Lưu Phong thân phận cũng không phải bí mật, toàn bộ thế giới người biết hắn là ai vậy, dù sao. Bởi vì thực tế cần, hắn không chỉ một lần công khai quá chính mình trong trò chơi thân phận. Lúc cho tới bây giờ, đối đại hắn, liền không thể tượng đối đãi phổ thông người chơi như vậy một lần chi, trò chơi lỗ thủng có thể thay đổi, thế nhưng chi tiết của hắn cũng không cần động, phiền phức có thể miễn liền miễn. Chương 684, xét đánh hoa chợt hiện. Đạt được lục cấp phía sau, Lưu Phong không thể không tạm thời đình chỉ luyện cấp, đạt được lục cấp phía sau, tân thủ thôn đã qua một nửa, kế tiếp Lưu Phong muốn học người thứ 3 pháp thuật, mà là cần làm nhiệm vụ. Chạy đi nhà thôn trưởng, nhận nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong biết được nhiệm vụ nội dung, là muốn đi giết một con bạo hùng. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông quái vật vật, mà là một con 5 cấp buột, phòng ngự siêu cao, sinh mệnh siêu dày, công kích cũng không cần nhiều lời, tuyệt đối siêu cao, duy nhất nhược điểm, chính là tốc độ hơi chút chậm một chút, nhưng là mặc dù là chậm, đó cũng là tương đối với bây giờ người chơi mà nói, đó đã là nhanh như điện chớp. Đối với còn lại người chơi mà nói, cái này nhiệm vụ hiển nhiên là quá khó khăn, nhất định phải mời một đám đông người, cùng đi để chết con này buột, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, cái này căn bản không có độ khó đáng nói. Một đường tiến đến Thanh Vân thung lũng, con kia gấu yêu đang ở Thanh Vân bên trong cốc, là một con dài tráng kiện thân người, nhưng là lại có một viên gấu đầu yêu tộc, cầm trong tay một cây thiết côn, hành động như gió, công kích như mưa. Vừa mới đạt được Thanh Vân thung lũng bầu trời, phía dưới rít lên một tiếng trong tiếng, gấu yêu chĩa vào một viên gấu đầu, đàng vân dựng lên, gơ trong tay thiết đổng, đổ ập xuống hướng Lưu Phong đập xuống. Đối mặt một màn này, Lưu Phong cũng không vàng óng ánh. Thất bảo diệu thụ vung lên trong lúc đó, xoát ra khỏi đóa đóa thanh liên tiến hành phòng ngự, hiện tại Lưu Phong đã là cấp 6, một lần có thể soát ra 6 đóa thanh liên, cũng chỉ có thể lấy duy trì 6 đóa thanh liên ở. Suy nghĩ nhiều soát là không có thể, vẫn là vấn đề kia tiên cấm. Tuy là chỉ có 6 đóa thanh liên, thế nhưng theo Lưu Phong lên tới lục cấp, thất bảo diệu thụ cũng giải phong lục đạo, mỗi đóa thanh liên cũng có 6.000 điểm bền, tuy là bản thân không có lực phòng ngự. Thế nhưng đối phương trừ phi đập nát thanh liên bền. Nếu không thì không cách nào đụng tới Lưu Phong. Đương nhiên, thanh liên cũng là chịu Lưu Phong ý thức khống chế, nếu như đối phương tốc độ quá nhanh, quá linh hoạt, Lưu Phong ý thức không có khống chế tốt thanh liên lời nói, như vậy vòng qua thanh liên công kích Lưu Phong, cũng không phải không thể sự tình, trên thực tế, cao thủ chân chính, đều có thể làm được điểm này. Đi qua né tránh, ẩn nấp, thứ nguyên xuyên toa các loại pháp thuật cùng kỹ năng, trực tiếp đạt được Lưu Phong bên người, đối với Lưu Phong tiến hành công kích. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, gấu yêu thuộc về lực lượng hình yêu thú, lấy cận chiến làm chủ, tốc độ cũng không tính quá nhanh, vì vậy rất dễ dàng hay dùng thanh liên chặn đường đi của hắn lại. Đối mặt to lớn thanh sắc liên hoa, gấu yêu cơ múa lên thiết đồng. Điên cuồng đập xuống, chỉ đập một cái trong lúc đó. Cái kia thanh liên liền mở đi rất nhiều, dù sao. Thanh liên có bền, nhưng là lại không có phòng ngự, đối phương có bao nhiêu phá hư, liền hàng bao nhiêu điểm bền, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ở gấu yêu điên cuồng đập thanh liên đồng thời, Lưu Phong cũng không còn nhàn rỗi, trực tiếp một cái sét đánh ra, trực tiếp đem con kia gấu yêu ổn định ở tại chỗ, diêu đầu hoảng não mơ hồ ở nơi nào, liền không phải công kích, cũng không né tránh. Đối mặt một màn này, Lưu Phong cũng không có sốt ruột ngang nhiên xông qua, cũng không có lập tức thi triển sét đánh, hắn muốn khống chế thời gian, đang khống chế hiệu quả đi qua sau đó, mới thi triển sét đánh, dù sao. Chịu tiên cấm ảnh hưởng, thanh sắc liên hoa cũng không phải có thể vô hạn soạn, mà là có thời gian cột đao, không phải kiên trì một hồi. Thanh liên rất nhanh bị đập bể nói, cái kia Lưu Phong là không có biện pháp lập tức soát ra 6 mặt khác đóa thanh liên. Khoảng chừng 3 giây qua đi, gấu yêu chợt lắc lắc đầu, thanh tỉnh lại, lần nữa vung lên thiết bổng, hướng thanh liên đập tới, chỉ một gậy phía dưới, cái đóa kia thanh liên nhất thời bị phách tán trong không khí. Tê ngược lại hút một khẩu lãnh khí, Lưu Phong biết, hắn hiện tại là đỡ không nổi một gậy này, tuy là phòng ngự của hắn cũng không tệ lắm, thế nhưng dù vậy, một gậy này xuống tới, hắn vẫn như cũ đỡ không nổi. Lắc đầu, Lưu Phong biết, đạt được 30 cấp, cũng chính là tam kiếp thời điểm, nhất định phải đem linh lung công đức tháp cho cầm về, nếu không. Cái mạng nhỏ của hắn quá giòn, bây giờ Lưu Phong, kỳ thực chính là tiêu chuẩn pháp sư, viễn trình công kích vô cùng sắc bén, nhưng là bản thân nhưng cũng gầy yếu không gì sánh được, một khi bị bắn trúng, rất dễ dàng đã bị miểu sát. Cẩn thận từng ly từng tí trong lúc đó, cái kia gấu yêu đánh vô cùng biệt khuất, thật vất vả khôi phục tự do, nhưng là 5 giây sau khi đi qua, lại một đường lôi đỉnh rơi xuống. Lúc này đây người này bết bắt hơn, xét lướt qua, gấu yêu phảng phất bị to lớn kinh hách một dạng, xoay người chạy, một đường chạy ra khỏi mấy trăm mét, lúc này mới chợt dừng bước lại, nghi ngờ hướng xung quanh nhìn một chút, lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, lần nữa quay đầu hướng Lưu Phong vị trí thoan qua đây. Sợ hãi. Không sai. Đây chính là bảy thần châu mặt trái trạng thái một trong, hơn nữa còn là hai đại mặt trái trạng thái xích phía sau, sinh ra mới trạng thái, một ngày hai cái trạng thái đồng thời xuất hiện. Mục tiêu sẽ tiến nhập sợ hãi trạng thái, xoay người chạy, thật là nhanh chạy mau hơn, mai cho đến thời gian 3 giây đi qua, mới có thể tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một Lưu Phong bây giờ cao tới 6.000 điểm tổn thương, vẫn như cũ giết hơn 10 phút, mới rốt cục đem con này gấu yêu giết chết, thuận lợi chiếm được một bản xét đánh trật hiện. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, một con gấu yêu xông vào trong thôn thư khố, đoạt đi rồi một quyển lôi hệ pháp quyết, muốn Lưu Phong hỗ trợ cầm về, làm như thù lao. Lưu Phong có thể học tập pháp quyết ở trên pháp thuật. Mặc dù nói là trộm đi lôi hệ pháp quyết, thế nhưng rốt cuộc là cái gì chứ? Cái này cũng là không phải cố định, yêu là gì, xem vật khí, tổng cộng có 3 loại khả năng, một là xét đánh tiến giai pháp thuật xét đánh chợt hiện, hai là xét đánh tránh tiến giai pháp thuật xét đánh thiểm hoa, còn có thể là xét đánh thiểm hoa tiến giai pháp thuật xét đánh hoa chợt hiện. Trong đó, xét là triệu hoán một đạo đơn giản lôi đình điện giật mục tiêu, xét đánh thì là ở trong sấm sét ẩn bên trên vật lý lực đánh vào. Xét đánh chợt hiện thì là liên tục lưỡng đạo xét đánh kẻ trước người sau rơi xuống, xét đánh thiểm hoa thì là 3 đạo, còn như xét đánh hoa chợt hiện thì là quần công pháp thuật, đối với nhất định bên trong khu vực ngẫu nhiên mục tiêu, tiến hành liên tục 9 lần công kích. Nguyên bản, xét đánh chợt hiện là một kiếp đỉnh cấp pháp thuật, xét đánh thiểm hoa thì là nhị kiếp mới có thể lấy được, còn như xét đánh hoa chợt hiện là nhị kiếp mới có thể học được, bất quá. Quý danh dù sao cũng là quý danh, là muốn có đặc thù chiếu cố, nếu không lợi hại như vậy có gì dùng. Vì vậy cái này đệ nhất kiếp đang ở bạo hùng trên người, an bài cái này bà quyển pháp quyết. Trực tiếp học xong xét đánh phía sau, Lưu Phong cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục chu diệt thanh vân bên trong cốc bạo hùng yêu, chờ đợi lấy con này gấu yêu lần nữa đổi mới đi ra. Luyện sau một thời gian ngắn, áo tơ trắng nữ hải cùng phân y nữ hải, còn có con nít trước sau thượng tuyến, hỏi thăm vị trí phía sau, dồn dập chạy tới, tuy là mục tiêu biến thành 5 cấp bạo hùng. Thế nhưng kỳ thực bên ngoài sinh mệnh cũng liền 5.000 mà thôi. Lưu Phong hiện tại hơn 6.000 thương tổn. Vẫn như cũ có thể thực hiện miểu sát. Chà không bao lâu, bạo hùng yêu bột lần nữa đổi mới đi ra, hét lên một tiếng trong tiếng, nhanh như điện chớp hướng Lưu Phong đánh tới. Đối mặt một màn này, không cần Lưu Phong nhiều lời, ba nữ tử nhất tề lui ra. Cái trò chơi này bốt, không còn là trước du hí như vậy. Tuân ra vật phẩm, là trải qua giải toán, người nào tổn thương cao, liền chiếm quyền chủ động, phân thời điểm liền phân nhiều, mà chỉ cần động thủ, tham dự công kích, liền nhất định sẽ có thu hoạch, tuy là khả năng chỉ phân mấy tờ tiền đồng, có thể vậy cũng rất tốt. Cái thứ nhất công kích bột sẽ chiếm theo nhất định tích phân. Sau đó là phát ra cao nhất người cũng sẽ chiếm giữ nhất định tích phân, lại sau đó là một đao cuối cùng nhân. Cũng có thể chiếm giữ nhất định tích phân, một ngày đẩy ngã bột, mọi người dựa theo tích phân, phân phối chiến lợi phẩm, trước từ tích phân cao nhất bắt đầu chia bắt đầu, có thể từ chiến lợi phẩm bên trong tùy ý chọn chúng cùng tích phân tương xứng vật phẩm, chọn xong phía sau tích phân đệ nhị cao nhân tuyển, này loại suy. Như vậy phân phát, coi như chỉ đánh một cái nhân, cũng có thể chia được một điểm tiền lẻ, bất quá. Tích phân cao nhất người, hiển nhiên sẽ đem thứ tốt đều chọn lấy, người phía sau mặc dù tích phân được rồi, cũng không chiếm được. Ba nữ tử sở dĩ phải ly khai, nhưng thật ra là vì tránh ngại, dù sao. Các nàng mặc dù không đủ để đối với bột tạo thành thương tổn, nhưng là lại có thể giết chết Lưu Phong. Một ngày Lưu Phong chết, cái kia tất cả phát ra cũng không tính là, muốn chia chiến lợi phẩm có thể, thế nhưng ngươi phải sống đến cuối cùng. Nếu không, một khi bị giết chết, cái kia tích phân trong nháy mắt thanh linh. Một cái tiền đồng đều bị muốn chia đến rồi. Còn thứ hai bạo hùng cũng không còn cái gì hồi hộp, chỉ sau mười mấy phút, liền lần nữa chết vô cùng phiền muộn. Lần nữa tuân ra một bản xét đánh chợt hiện, cũng là lập lại. Nhìn một chút trong tay xét đánh chợt hiện, Lưu Phong cười khổ một hồi, ba cái đồng bọn, con nít là hỏa hệ, áo tơ trắng nữ hải là thủy hệ, phấn y nữ hải là mộc hệ, cũng không dùng tới bản này xét đánh chợt hiện, chỉ có thể thuận tay nhưng trong bao. Do vì nhiệm vụ bốt, cho nên ngoại trừ pháp quyết cùng kinh nghiệm bên ngoài, là cái gì cũng không có, dưới bất đắc dĩ, bốn người tiếp tục trà đứng lên, 8 giờ bên trong, chỉ trà 2 lần, cực kỳ hiển nhiên. Cái này bột là 4 giờ soát một lần. Muốn có được một bản xét đánh tiềm hoa, cùng với xét đánh hoa trợ hiện, thực sự quá khó khăn. Liên tiếp 3 ngày, Lưu Phong đánh vài bản xét đánh trợ hiện, nhưng là xét đánh tiềm hoa nhưng vẫn không xuất hiện, đang ở Lưu Phong hoài nghi đến cùng có thể hay không ra thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Ngày thứ 4, mới vừa lên tuyến liền thấy con kia bạo hùng yêu, bất quá hôm nay bạo hùng yêu, cùng trước kia dường như có điểm bất đồng, quanh thân bộ lông không còn là màu nâu, mà là biến thành nâu đỏ sắc. Phảng phất nhuộm đầy tiên huyết một dạng, hơn nữa tốc độ di động cùng với công kích cường độ đều gấp bội để thăng. Lưu Phong mặc dù có thanh liên thủ hộ, cũng vẫn như cũ không đỡ được. Mắt thấy liền muốn không đỡ được, nhìn cuối cùng một đóa thanh liên bị đập bạo nổ, Lưu Phong đang âm thầm kêu khổ. Sau một khắc, một đạo trắng thuần thân ảnh trong nháy mắt từ bên người hiện lên, dũng cảm hướng bạo hùng yêu đánh móc sau gáy, bất quá cực kỳ hiển nhiên, đây hết thảy đều là phi công, cái kia bạo hùng yêu cuồng bạo một cái quét ngang. Trong nháy mắt đem cái kia áo tơ trắng nữ hải quét bay ngang ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền hóa quang chết đi. Áo tơ trắng nữ hải vừa mới chết, cái kia phấn y nữ hải cũng vào tới, cản lại này bạo hùng yêu, dưới bất đắc dĩ, cái kia bạo hùng yêu một cái tàn nhẫn đập, trực tiếp đem cái kia phấn y nữ hải từ giữa không trung đập xuống, trực tiếp đánh vào một ngọn núi trên tảng đá, chết không thể chết lại. Tuy là hai cô bé lấy sinh mệnh làm giá, che ở Lưu Phong, nhưng là vẫn vô dụng, sau một khắc. Bạo hùng trong nháy mắt vọt tới Lưu Phong trước mặt, trong tay một côn giơ lên thật cao, toàn lực một cái quét ngang, căn bản không thể nào né tránh. Đối mặt bạo hùng công kích, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, trong tay thất bảo diệu thụ hung hãn vung ra, nặng nề cùng đối phương thiết côn đánh vào cùng nhau. Tuy là Lưu Phong rất muốn trực tiếp công kích thân thể đối phương, thế nhưng đối phương dùng nhưng là thiết côn, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, tối thiểu so với bình quân thêm điểm Lưu Phong mau ra gấp đôi ở trên, vì vậy căn bản là không kịp. Quanh một cái phía dưới. Thất bảo diệu thụ lập công, trong tay đối phương thiết côn từng mảnh vỡ vụn, bị thất bảo diệu thụ biến hóa ra hỗn độn khí lưu triệt để vỡ vụn, nhưng là tuy là mất đi binh khí, thế nhưng bạo hùng yêu lại cơ múa lên nắm tay, hướng Lưu Phong thân thể đập tới. Thân thể chật vật hướng tà phía sau đổ tới, thế nhưng Lưu Phong mình cũng biết, cái này căn bản vô dụng, cùng cận chiến quái vật chơi tránh né, tối thiểu Lưu Phong là không có cái này kỹ thuật, thay đổi là viên viên tới chả không sai biệt lắm. Đang ở Lưu Phong nhắm mắt chờ chết thời điểm, một đạo thân ảnh tiểu tiểu dũng cảm vọt tới, hai tay mở ra, chắn Lưu Phong trước mặt, sau đó bị bạo hùng yêu một quyền đập bay, mới bay ra không đến 5 thước, liền biến thành đầy trời thải quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 685, đặt thành tâm nguyện. Mặc dù chỉ là du hí mà thôi, nhưng là nơi đây quá chân thật, nhìn ba cái nũng nịu, như hoa như ngọc nữ hải tử vì hắn mà hùng hồn chịu chết, cái loại này cảm động không phải hướng về phía máy tính đùa cái loại này du hí có thể so sánh. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong mạnh mẽ đè xuống háo hức ba động, ba nữ tử liên tục chết trận, là một Lưu Phong tranh thủ tới cơ hội, nguyên bản. Vỡ vụn đối phương thiết côn phía sau, Lưu Phong là không có biện pháp gần người trạng thái kháng trụ gấu yêu gần người công kích, nhưng là ba nữ tử như thế một giây dưa, Lưu Phong pháp thuật thời gian cột đao đến rồi. Đầu tiên là một đạo sét tầm ầm rơi đập, trực tiếp đem gấu yêu dừng lại ở đó, sau đó Lưu Phong xoay người chạy, mãi cho đến 3 giây phía sau, gấu yêu lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, thanh liên thời gian cột đao đến rồi. Thất bảo diệu thụ cả một cái trong lúc đó, sáu đóa thanh liên từ từ bay lên, lao lao đem Lưu Phong bảo hộ lên, cùng lúc đó, cái kia bạo hùng yêu điên cuồng vọt tới, cơ một đôi nắm tay, oanh kích lấy màu xanh liên hoa. Nếu như gấu yêu thiết côn nơi tay, như vậy tối đa chỉ cần hai cái, có thể đem thanh liên phá hủy, nhưng là bây giờ thiết côn bị Lưu Phong thất bảo diệu thụ đập vỡ, côn hệ chiến kỹ không thể sử dụng, hơn nữa thiết côn bên trên phụ đái lực phá hoại cũng giảm đi, vì vậy bạo hùng yêu công kích giảm nhiều. Muốn bốn quyền mới có thể nổ nát một đóa thanh liên, như vậy cũng là không cách nào đánh xuyên qua thanh liên bảo vệ, dù sao. Thanh liên có 6 đóa, toàn bộ đều đánh tan phía sau, pháp thuật đã làm lạnh, lại xoát ra 6 đóa làm cho hắn ném tới. Giang có hơn 20 phút, rốt cục. Một tiếng thê lương tiếng kêu gào bên trong, cái kia bạo hùng cột hứng ngã xuống đất, cùng lúc đó, một đạo thải quang chợt hiện chỗ, một cái tụ bảo buồn chuyển kiếp không gian, hiện lên Lưu Phong trước mặt. Đương nhiên, cái này tụ bảo buồn cũng không phải là Lưu Phong tuân ra tới. Trên thực tế, cái này tụ bảo buồn thì tương đương với một cái bọc. Một ngày có vật phẩm bạo nổ rơi nói. Sẽ xuất hiện, người chơi có thể ở bên trong chậu bảo vật chung tuyển chọn. Theo tụ bảo buồn rơi vào trước người, bên trong chậu bảo vật dồn dập phù không dựng lên, nhìn kỹ lại, một bản màu đỏ chữ viết sách vở, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Xét đánh chợt hiện. Nhìn cái kia đỏ tươi ba chữ to, Lưu Phong hưng phấn sáng lên ánh mắt, dĩ nhiên là quyển sách này. Mặc dù cũng không là xét đánh chợt hiện cùng xét đánh thiểm hoa, thế nhưng có thể đánh đến cuốn này, đã thỏa mãn. Trực tiếp học tập xét đánh chợt hiện, Lưu Phong trực tiếp vung trong tay thất bảo diệu thụ, trong sát na. Liên tiếp lưỡng đạo lôi đỉnh, ở một giây bên trong trước sau hạ xuống, liên tục hai lần, đem một con gấu yêu hoanh nằm dạp trên mặt đất nét mặt, tuy là lần thứ nhất liền chết, thế nhưng phía sau đạo kia xét đánh lại như cũ muốn rơi xuống. Chỉ nổ toái thạch bay ngang. Uy lực vô biên. Nhìn liên tục dâng lên hai cái hơn 6.000 thương tổn. Lưu Phong không khỏi nhếch môi, cười ha ha lên, một chiêu này ngưu a, quá ngưu. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là có, thời gian cột đao là 60 giây, hơn nữa phi thường tiêu hao tiên nguyên. Lấy Lưu Phong lục cấp tiên nguyên, chỉ liền thả hai lần chỉ thấy đáy. Xét đánh chợt hiện, ba cái pháp thuật là đệ trình tự xuất hiện, trong đó xét là triệu hoán lôi điện công kích, xét đánh thì là ở trong sấm xét bổ sung thêm vật lý lực đánh vào, một lần công kích hai lần thương tổn. Bất quá lần thứ hai vật lý trùng kích không bị thất bảo diệu thụ gia trì. Còn như xét đánh chợt hiện, thì là xét đánh tiến giai pháp thuật, liên tục lưỡng đạo xét đánh chính là xét đánh chợt hiện, mỗi lần đều là liên tục phóng thích lưỡng đạo xét đánh, mỗi lần xét đánh đều có hai lần thương tổn, đáng tiếc là, mỗi đạo xét đánh lần thứ hai thương tổn, không cách nào gia trì. Xuống chút nữa, còn có hai đạo pháp quyết có thể đạt được, một là xét đánh thiểm hoa, trong một giây liên tục ba lần xét đánh, thứ nhì là xét đánh hoa chợt hiện, là trong phạm vi nhất định. Đối với ngẫu nhiên mục tiêu tiến hành liên tục 9 lần xét đánh. Đáng nhắc tới chính là, cái này ngẫu nhiên mục tiêu, cũng bao gồm núi đá, cây cối các loại, chờ, rất có thể liên tục 9 đạo thiểm điện đều bổ vào trên đất trống, ai cũng không có thương tổn đến, vì vậy. Loại này pháp thuật, càng nhiều người uy lực càng lớn, dù sao. Lôi hệ pháp thuật đặc điểm là ngay cả khóa, chỉ cần mục tiêu ở trong phạm vi nhất định, có thể tự động xích bên trên, mà không còn như tùy tiện bổ vào núi đá hoặc trên cây cối. Mặc dù rất muốn còn lại hai quyển thư, nhưng là kế tiếp thời gian một tháng bên trong, tuy là mỗi lần lọ dỉn đều tùy thời chú ý bạo hùng, tuy nhiên lại thủy chung không có thể đạt được xét đánh thiểm hoa cùng xét đánh hoa chợt hiện cái này hai quyển pháp quyết. Thậm chí liền xét đánh chợt hiện đều không tái được một bản, cực kỳ hiển nhiên. Thứ này không phải dễ dàng như vậy tiểu gia phát hiện. Đạt được cửu cấp phía sau, Lưu Phong vừa học một cái mới pháp thuật, thế nhưng lần này học cũng không phải là lôi hệ, mà là công cộng hệ pháp thuật, điều khiển xương ngũ thuật. Là một loại khu động đám mây, tăng tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt pháp thuật, cái này pháp thuật là bị động hệ, tổng cộng chia làm 100 cấp, căn bản là vĩnh viễn cũng tu luyện không được chấm dứt, bất kể là điều khiển vân phi đi, vẫn là cưỡi tọa kỵ phi hành, chỉ cần là phi hành, cái này điều khiển xương mù thuật đều có thể tăng tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt. Học xong Đằng Vân cùng điều khiển xương mù phía sau, kế tiếp chính là vô hạn tu luyện, không có cuối, tuy là chỉ có 100 cấp, thế nhưng càng về sau càng khó, đây cũng là chuyện tất nhiên. Tiến nhập cửu cấp phía sau, kế tiếp sẽ vì độ kiếp chuẩn bị, thiên tiên cảnh giới, mỗi thập cấp làm một cước, mà độ kiếp hình thức có rất nhiều, một ngày độ kiếp thất bại, sẽ lui trở về cửu cấp, phải đem cửu cấp kinh nghiệm tu đầy, mới có thể xin độ kiếp, mà cửu cấp đến thập cấp kinh nghiệm, tuyệt đối là một cái con số thiên văn, cơ bản có phía trước cửu cấp cần kinh nghiệm 1/3. Chung sống hơn một tháng, Lưu Phong cùng ba nữ tử càng ngày với chín, theo Lưu Phong đạt được cửu cấp, ba nữ hải tử đều có điểm đa sầu đa cảm, có chút hơi đau thương, cũng không rất yêu thích nói chuyện. Mọi người đều biết, một ngày Lưu Phong ly khai tân thủ thôn, mọi người liền đều có tương lai riêng, coi như về sau vẫn còn ở cùng nhau, cũng rất khó lại tượng giờ này, ngày này như vậy tụ tập ở cùng một chỗ. Lưu Phong không nói đến hắn, lấy hắn cái kia hai kiện bảo bối, hiển nhiên không phải người bình thường, hắn tất nhiên có thuộc về hắn thế lực, hay hoặc là hắn một phần của cái nào đại thế lực, lẫn nhau sự chênh lệch là lớn vô cùng. Hơn nữa, áo tơ trắng nữ hải cùng phấn y nữ hải cũng có chính mình phòng làm việc, cũng có chuyện phải làm của mình. Mặc dù tương lai thấy, sợ rằng lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ bởi vì công tác quan hệ, nhiều hơn rất nhiều ngăn cách. Con nít hoàn hảo một ít, dù sao tuổi tác còn nhỏ, chỉ là một đơn thuần tiểu cao trung sinh mà thôi, vì vậy khó qua vài ngày sau, lập tức liền vui sướng lên, tức tức cha cha cùng Lưu Phong nói đùa đứng lên, một vị hoạt bát đáng yêu. Còn như Lưu Phong, thì không có nhiều như vậy cảm tưởng, nhân sinh chính là như vậy, tụ tán thay đổi luôn, nếu như này cũng muốn đi cảm hoài lời nói. Cái kia Lưu Phong căn bản cũng không có hôm nay thân phận và địa vị, sợ rằng bây giờ còn ngồi ở nơi nào cảm hoài đâu. Rốt cục, trò chơi mới khai phục 3 tháng sau, Lưu Phong kinh nghiệm luyện đầy, rốt cục có thể bắt đầu xin độ kiếp, cùng ba nữ tử cáo biệt phía sau, Lưu Phong một thân một mình tìm được rồi thôn trưởng, xin bắt đầu độ kiếp. Đối mặt Lưu Phong xin, thôn trưởng không nói thêm gì, trực tiếp giao cho Lưu Phong một tấm thổ địa phù, có thể mang nghìn dặm co lại thành một tấc, trong nháy mắt đạt được độ kiếp nơi. Kiểm tra một chút trên người trang bị cùng tiên đan phía sau, Lưu Phong sử dụng thổ địa phù, hào quang màu vàng đất chợt hiện chỗ. Lưu Phong bây giờ đang ở nhà thôn trưởng trong phòng khách, lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ cuối cùng động túi xuống bên trong. Giống. Vừa hạ xuống, còn không có thấy rõ ràng tình huống chung quanh, một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ liền vang lên, không dám thờ ơ, Lưu Phong thất bảo diệu thụ vung lên trong lúc đó, xoát ra khỏi cửu đóa thanh sắc liên hoa che ở chung quanh thân thể. Sau đó mới nhanh nhạy hướng xung quanh nhìn sang. Liều mạng tranh đấu. Nhìn chu vi bịt kín hoàn cảnh, Lưu Phong nhất thời nở nụ cười khổ, nhìn kỹ lại, đây là một cái đường kính 100m hình tròn động phủ, không có nhập khẩu cùng cửa ra, hoàn toàn là phong bế, diện tích trung đại khái cùng một cái bãi bóng không chênh lệch nhiều, hang động chính giữa, một con có tam đôi cánh tay, quanh thân bích lục chi chu yêu, đứng lên ngửa mặt lên trời gầm thét. Chiến lược. Chiến thuật. Cái kia Lưu Phong là không có biện pháp trước giờ chế định. Liên tục gặp là cái gì cũng không biết, chiến lược chiến thuật thì như thế nào chế định. Vì vậy, lấy bất biến ứng vạn biến, là Lưu Phong lựa chọn duy nhất. Có thanh liên hộ thể, Lưu Phong không có gì đáng lo lắng, trực tiếp vung trong tay thất bảo diệu thụ, lôi đình ầm ầm nổ vang. Con kia chi chu yêu nhất thời thống khoái kêu lên, bị choáng rồi 3 giây phía sau, điên cuồng hướng phía Lưu Phong vị trí vọt tới. Làm như tân thủ thôn cửa khẩu, tất nhiên không có khả năng quá khó khăn, thử nghĩ. Nếu như thế cường hãn Lưu Phong đều làm khó dễ. Như vậy những cái này thông thường người chơi, chẳng phải là muốn vĩnh viễn cắm ở tân thủ thôn bên trong sao. Phía ngoài bột mạnh một chút, cái kia là nhất định, người chơi trong lúc đó có thể lẫn nhau phối hợp nha, một cái giết không nổi, 10 cái cũng có thể chứ. 10 cái cũng giết không nổi, vậy 100, thậm chí 1000 cái, luôn là có thể đẻ chết nha. Nhưng là nơi này là độ kiếp không gian, không ai có thể rút một tay, tất cả chỉ có thể nhìn người chơi chính mình, vì vậy con này chi chu yêu. Kỳ thực cũng không nếu muốn tượng bên trong cường đại như vậy, chủ yếu khảo nghiệm là ngoạn gia công kích, phòng ngự, cùng với né tránh kỹ xảo, cùng với đối với trò chơi thuần thục trình độ, dù sao. Đây chính là đệ nhất khoản giả thuyết hiện thực du hí, rất nhiều thứ đều muốn kiểm tra, xác định người chơi nắm giữ cơ bản sau đó, có thể ly khai tân thủ thôn. Kỳ thực bất luận cái gì một trò chơi đều là như vậy, không thể nào đem tân thủ thôn liền làm khó hơn thiên, không có khả năng đem hết thể người chơi đều cắm ở tân thủ thôn không thể di chuyển. Khoan hãy nói là như thế cường đại Lưu Phong, coi như Lưu Phong yếu gấp 10 lần, cũng giống vậy có thể qua. Sự thực cũng là như vậy, chi chu yêu tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng mượn bên trong huyệt động thạch trụ, có thể hợp lý tránh né, coi như bị đuổi kịp, cũng có thanh liên tiến hành phòng ngự, vì vậy chỉ rằng có khoảng chừng 5 phút đồng hồ, cái kia chi chu yêu liền cụt hứng ngã xuống đất bỏ mình. Theo chi chu yêu chết đi, lần này độ kiếp từ đó kết thúc, Sau một khắc, toàn bộ du hí trong phạm vi, dễ nghe hệ thống thông cáo âm thanh lên. Người chơi Lưu Phong, thành công vượt qua thiên một đại kiếp, trở thành một kiếp thiên tiên, sẽ được một lần rút thưởng cơ hội, hy vọng còn lại đạo trưởng không ngừng cố gắng. Giống nhau thông cáo, toàn bộ du hí trong phạm vi liên tục thông cáo 3 lần, trong lúc nhất thời, toàn bộ du hí đều hành động đứng lên, lúc cho tới bây giờ, đạt được cửu cấp người chơi không phải số ít, nhưng là muốn luyện đến cửu cấp đầy, cần kinh nghiệm nhiều lắm, liền phân nửa đều không luyện bên trên đâu, người này làm sao đã độ kiếp. Cũng trong lúc đó bên trong, một đám lang yêu trong lúc đó, Hà Nguyệt theo bản năng cắn chặt môi dưới, lúc đến bây giờ, nàng mới vừa cửu cấp mà thôi, nhưng là Lưu Phong đã độ kiếp. Toàn bộ du hí hơn 300 triệu người, hắn rốt cuộc lại làm xong rồi đệ nhất. Chương 686, giải thưởng tuyển trạch. Hà Nguyệt là tương đối may mắn, nàng dùng là kim cương khoang, bản thân có thể mang 4 cái bảo bối qua đây, nhưng là gần nhất mười mấy năm qua, nàng cũng không ít hướng hào sông lên tiền, vừa lúc được rồi một lần quá mức đặc quyền cơ hội, vì vậy nàng tổng cộng có thể mang 5 cái bảo vật qua đây, mà lần đầu tiên, nàng có thể mang 2 kiện bảo bối qua đây. 2 kiện bảo vật bên trong, sen luyện yêu hồ lô là phải chọn, là du hí cưỡng chế lựa chọn, không muốn chọn cũng không được, còn như một món khác, Hà Nguyệt lựa chọn chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên, kỳ thực chỉ là hậu thiên linh bảo, bằng vào bảo này, Hà Nguyệt có thể mạnh mẽ làm cho yêu thú vì đó phục vụ, từ loại nào góc độ đã nói, chiêu yêu phiên làm cho Hà Nguyệt trở thành một cái triệu hoán sư. Chịu đến tiên cấm ảnh hưởng, nếu như là chiêu đồng cấp bột lời nói, vậy chỉ có thể chiêu một cái, nếu như thu là phổ thông tiểu quái lời nói, nhưng có thể chiêu 9 cái. Điều này làm cho Hà Nguyệt uy lực đại tăng. Tuy là mất đi huyền quy thủ hộ, Hà Nguyệt phòng ngự bạc nhược, sinh mệnh cũng túi xuống, nhưng là Hà Nguyệt chiêu 9 con thông thường quái vật phía sau, hoàn toàn không cần tự mình ra tay, 9 con quái thú cái gì đều giúp nàng làm, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó một số kinh nghiệm thì tốt rồi. Nhưng là mặc dù có 9 con quái thú bình thường hỗ trợ, Hà Nguyệt bên này mới vừa đạt được cửu cấp, Lưu Phong bên kia cũng đã độ kiếp. Cái này quá kinh khủng, nàng thực sự nghĩ không ra, Lưu Phong rốt cuộc là luyện thế nào. Không nói đến Hà Nguyệt, bên kia. Lăng Tiêu thân thể lóe lên trong lúc đó, chân đạp nguyên đồ kiếm, cầm trong tay A Tỷ kiếm, trong nháy mắt đem bên cạnh mấy con yêu thú giết chết, sau đó điện xạ mà ra, thoát khỏi quái đàn phía sau, lúc này mới mở mịt nhìn lên bầu trời, lăng lăng xuất thần. Lúc cho tới bây giờ, Lăng Tiêu mới lục cấp mà thôi, không sai. Nàng cấp bậc mới vừa đã tới tứ cấp. Sở dĩ như vậy, không phải là bởi vì nàng không dụng tâm luyện, nhưng là trên thực tế, thay đổi cái này giả thuyết thực tế du hí phía sau, nàng bên này xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Trước kia là đi qua bàn phím cùng trục quay, điều khiển nhân vật tiến hành công phòng né tránh, nhưng là bây giờ, đây đã là giả thuyết thực tế cho chơi, nàng không phải là những người đứng xem. Càng không phải là điều khiển giả, mà là muốn tự mình làm ra những cái này động tác, cái này là hoàn toàn hai việc khác nhau. Liên như ạt cả cách đấu giống nhau, đại bộ phận nam hải tử đều sẽ, cái này quyền cái kia chân, đánh được kêu là một cái niềm vui tràn trề, nhưng là thật gặp phải đánh nhau thời điểm, có ai có thể hóa thân thành trong trò chơi nhân vật, đem những cái này lại chiêu, liên tục kỹ các loại thi triển ra, đem đúng kẻ ra quần. Vừa mới bắt đầu vài ngày, Lăng Tiêu, cũng chính là viên viên chân cực kỳ mê man. Nàng quen thuộc phương thức chiến đấu, đã hoàn toàn vô dụng, bây giờ hình thức chiến đấu, cùng nguyên lai đã hoàn toàn không giống nhau. Coi như nói là hoàn toàn bất đồng hai cái du hí, cũng là có thể. Mãi cho đến vài ngày sau, Lăng Tiêu rốt cục khôi phục lại, trải qua không ngừng thực nghiệm, trải qua không ngừng tổng kết, cuối cùng. Lăng Tiêu đưa ra kết luận. Trước kia nỗ lực cũng không có uổng phí, tối thiểu. Hắn nhãn quang, ý thức, chiến lược chiến thuật, thời cơ sáng tạo, thời cơ chốc nã, nắm chặt thời cơ, cùng với đối với cục diện chiến đấu phân tích cùng phán đoán, cùng với cụ thể nên như thế nào đi đạt thành mục tiêu, nên dùng cái gì động tác, cái gì tư thế. Cái gì bí quyết, như thế nào mới có thể đạt được, những thứ này đều là hết sức quen thuộc, mà những cái này chính là cái trò chơi này căn bản, là không có có biến. Trên thực tế, cái trò chơi này chỉ là thay đổi một bộ hệ thống thao tác mà thôi, trước kia là đi qua trục quay cùng bàn phím tới thao túng nhân vật, mà bây giờ đổi thành ý thức mà thôi, hơn nữa thao tác góc độ, từ trước màn ảnh, rời đến trong thân thể của mình. Trong hiện thực, hiển nhiên sẽ không có người có thể bắt chước gạt cả cách đấu bên trong tranh đấu chẳng diện. Đó là bởi vì trong thực tế người, không có nhân vật trò chơi thân thể tố chất, nhưng là nơi đây bất đồng, nơi này là du hí, chỉ cần không có vượt lên trước thuộc tính của mình cực hạn, như vậy chỉ cần nghĩ tới, có thể làm được, Lăng Tiêu hiện tại phải làm, liền làm mau chóng đích thói quen thao tác tiểu mâu biến hóa. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, nguyên bản, bao quát Lưu Phong ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng nguyên đồ cùng A Tị hai kiếm, là tách ra hai thanh kiếm đâu, dù sao. Bên ngoài trung nguyên tàn sát kiếm nhưng là viên viên sen linh khí, nhưng là đang xác định bốn cái vật phẩm thời điểm mới biết được, nguyên đổ cùng A Tị hai kiếm là tổ hợp pháp khí, hợp lại phía sau, hai kiện mới tính nhất kiện, mà viên viên linh khí dung hợp bản chính linh khí phía sau, đã chữa trị đến trạng thái hoàn mỹ, tự nhiên có thể cùng A Tị kiếm tổ hợp. Biết được kết quả này phía sau, phòng làm việc dưới sự cố gắng, cho nàng đổi được một viên tiên thiên cao cấp linh bảo thế thân linh phủ. Có thể liên tục 9 lần, giúp nàng ngăn cản một lần công kích, đồng thời khiến cho tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái. Đây là thế thân linh phủ cao cấp linh bảo. Nguyên đồ A Tị hai kiếm, cộng thêm hình thiên phủ hình thiên khiên tổ hợp, hơn nữa hiên viên kiếm, cùng với thế thân linh phủ. Đây chính là viên viên cuối cùng mang tới 4 cái bộ bảo vật. Cái này lần đầu tiên qua đây, liền thay mặt hai thanh kiếm, nguyên đồ cùng A Tị đều mang đến. Trong đó, nguyên đồ linh hoạt, có thể thi triển nhân kiếm hợp nhất, dùng để bay lượn, cũng có thể nhân kiếm hợp nhất công kích địch nhân, mà A Tị kiếm tốc độ nhanh, thì dùng để viễn chỉnh công kích, cũng có thể cầm ở trong tay, trở thành là phổ thông bảo kiếm huy vũ công kích. Đi qua 3 tháng qua, viên viên cũng không có sốt ruột luyện cấp, nàng cũng biết, lấy chính mình đối với thao tác kiểu mẫu xa lạ, đoạt tiền tam danh lời nói, đó là tuyệt đối không thể, đợi nàng quen thuộc mới thao tác kiểu mẫu thời điểm, người khác đã sớm độ kiếp. Vì vậy kế tiếp trong vòng 3 tháng, viên viên không nóng nảy thăng cấp, mỗi ngày đều tìm kiếm quái vật, không ngừng huấn luyện, tương quá đi kỹ xảo, đi qua bây giờ thao tác hình thức tái hiện đi ra. 3 tháng. Chọn thời gian 3 tháng bên trong, viên viên mỗi ngày đều muốn luyện đủ 12 giờ, từ lò rìn bắt đầu, mãi cho đến lò góc, từng giây từng phút cũng không nghỉ ngơi, ngược lại trong ngộng, phải không biết cái gì gọi là mệt. Trải qua 3 tháng huấn luyện, muốn nói hoàn toàn tìm về cùng ngày ngày kỹ xảo, cái kia chỉ là vớ vẩn, căn bản là không thể sự tình. Thế nhưng viên viên tâm thái tốt, một ngày chỉ cần tiến bộ một chút là tốt rồi, sớm muộn gì nàng có thể tìm trở về ngày đó cảm giác. Không nói đến những người khác như thế nào cảm khái, bên kia. Làm như cái thứ nhất độ kiếp người chơi, Lưu Phong chiếm được một lần rút thưởng cơ hội, giải thưởng là có thể lựa chọn, loại thứ nhất là linh khí loại thứ hai là linh bảo loại thứ ba là chiến trang bị loại. Cũng chính là hay là trang bị bao quát áo giáp cùng đồ trang sức, những thứ này đều là chiến trang bị. Đệ tứ loại là pháp thuật. Đệ ngũ đại hạng là chiến kỹ, cái này không cần giải thích thêm, tổng cộng 6 đại hạng, có thể tùy ý tuyển trạch, một ngày tuyển định, lấy được phần thưởng cũng chỉ có thể ở nên loại trúng tuyển. Đầu tiên là linh khí. Linh bảo. Lưu Phong thật đúng là cần. Bất quá. Lưu Phong nhưng không nghĩ chọn, mặc dù có xác suất đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng bên ngoài xác suất thấp, hoàn toàn không cần hy vọng xa vời. Hơn nữa, đối với bây giờ Lưu Phong mà nói, đơn độc nhất kiện linh khí cùng linh bảo. Rất khó giúp đỡ hắn cái gì đại ân, hắn hiện tại thiếu là thủ đoạn công kích, mà không phải cái gì linh khí cùng linh bảo. Còn như chiến trang bị, cũng chính là áo giáp đồ trang sức gì gì đó, cái này Lưu Phong càng không cần, có thất bảo diệu thụ, hắn cơ bản sẽ không bị công kích được, muốn chiến giáp cùng đồ trang sức làm cái gì. Tuy là có thể thêm rất nhiều thuộc tính, thế nhưng Lưu Phong bằng vào nhưng là thất bảo diệu thụ gia trì năng lực, mà không phải bản thân gia tăng về điểm này thuộc tính. Trở lại chính là chiến kỹ cùng pháp quyết. Chiến kỹ Lưu Phong cho tới bây giờ sẽ không học qua, cũng chưa xài qua. Muốn cho hắn học một bộ cái gì bắt quái đao pháp, độc cô cửu kiếm gì. Hắn thật đúng là không biết nên làm sao đùa giỡn, đối với Lưu Phong mà nói, trực tiếp nhảy tót lên đối phương bên người, một trượng đập xuống là được, còn như chiến kỹ gì, vậy không cần suy tính, đó không phải là hắn có thể quen thuộc mánh khỏe. Lưu Phong mặc dù có thể cái thứ nhất độ kiếp, nguyên nhân chính là ở chỗ chiến đấu của hắn hệ thống càng nhiều hơn không phải ỷ lại hắn kỹ thuật cùng thao tác. Mà là hắn linh khí cùng linh bảo. Đối với cái này trò chơi mà nói, Lưu Phong thích hướng còn lại là dễ dàng nhất, chỉ cần đem lôi điện ném tới quái vật trên đầu là được rồi, trực tiếp chính là miểu sát, coi như nhưng lệnh rồi, sấm sét xích đặc tính cũng sẽ tự động xích đi qua, tuy là lôi hệ pháp thuật thường tổn thấp một chút, nhưng là Lưu Phong cũng không dựa vào cái kia, hắn dựa vào là thất bảo diệu thụ xuất xứ từ gia trì thần sử gia trì năng lực. Truy cập. Bởi vấn đề thời gian, Lưu Phong căn bản không thời gian đi luyện tập cận chiến kỹ xảo. Mà viễn trình anh tạc, ý tứ là chuẩn tâm, cái này trên thế giới, còn có so với Lưu Phong chuẩn hơn người sao. Cho dù có so với hắn chuẩn, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn chính là chuẩn nhất nhân một trong. Vì vậy, không cần hoài nghi, pháp thuật là Lưu Phong lựa chọn duy nhất, hiện tại. Đan kiện pháp bảo, hoặc là đơn độc nhất kiện áo giáp hoặc hộ thối gì gì đó, đối với Lưu Phong căn bản không cái gì trợ giúp, hơn nữa đây chỉ là đệ nhất kiếp mà thôi, là không có khả năng cho Giang Lịch Thiên tưởng thưởng. Trầm ngâm hồi lâu. Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, lựa chọn pháp thuật, phải biết rằng, cái này trò chơi mới bên trong, sẽ không còn có nhân giáo ngươi bất luận cái gì pháp thuật, tất cả pháp thuật, đều muốn chính mình đi thu hoạch pháp quyết, chính mình đi tu luyện, nếu không có lấy được nói, vậy thì cái gì cũng không có. Điểm tuyển pháp quyết hạng nhất phía sau, những thứ khác mấy hạng trước sau ảm đạm xuống, sau một khắc. Một loạt năm bảng xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, nhìn kỹ lại, mặt trên bày ra lấy một xia gì pháp thuật. Bạo viêm, động đất nộ, gió nhương thiên tập kích, cút lôi thuật, thủy mạc thiên hoa. Nhìn liệt ra năm pháp thuật, một người trong đó là lôi hệ, tên gọi là cút lôi thuật, đây là một cái uy lực to lớn, thẳng tắp hình công kích pháp thuật, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo lôi cầu, đối với một phương nào hướng mục tiêu tạo thành tổn thương thật lớn, chỉ cần mục tiêu ở nơi này điều tuyến bên trên, liền đều muốn gặp công kích. Nếu như chỉ là đánh bột đánh tới như thế một bản pháp thuật, cái kia Lưu Phong biết phi thường hài lòng, nhưng là nếu như là rút thưởng lời nói, vậy thật phế vật, uy lực lại lớn cũng không dùng. Rút thưởng cũng không phải nói ngẫu nhiên cho ngươi một cái, mà là có 3 lần cơ hội, mỗi lần biết ngẫu nhiên cho ngươi 5 tuyển hạng, ngươi có thể ở nơi này ngũ trong cổ tùy ý chọn hạng nhất làm như thường cho, vì vậy chọn được thứ tốt xác suất vẫn rất lớn, bất quá tương đối mà nói, xuất hiện thứ tốt xác suất liền tương đối thấp. Hơi chút nhìn lướt qua, Lưu Phong trực tiếp kéo động thủ chuôi, giải thưởng nhất thời còn động, tuy là những thứ khác pháp thuật cũng quả thật không tệ, bất quá Lưu Phong lại phải chọn lôi hệ tự động truy tung năng lực, là Lưu Phong cần nhất, có thất bảo diệu thụ nơi tay, lôi hệ pháp thuật đối với Lưu Phong mà nói, căn bản là không thể thay thế được. Rất nhanh, đợt thứ 2 pháp thuật xuất hiện lần nữa, bất quá đáng tiếc là, vẫn không có Lưu Phong hài lòng, lúc này đây liền lôi hệ pháp thuật cũng bị mất, tuy là còn lại các hệ cường lực pháp thuật ngược lại là có, thế nhưng Lưu Phong sẽ không thân kiêm đa hệ. Xem qua quan vong tư liệu phía sau, Lưu Phong biết, ra khỏi tân thủ thôn phía sau, là có thể học được pháp thuật tinh thông, tỉ như Lưu Phong học là lôi hệ, vậy học lôi pháp tinh thông, về sau cao cấp hơn pháp thuật, cũng là muốn lấy pháp thuật tinh thông đẳng cấp là trụ cột yêu cầu, tinh thông trình độ không đủ căn bản là học không được, vì vậy mỗi người tuy là có thể học đa hệ ban đầu pháp thuật, nhưng đã đến cao cấp, lại chỉ có thể chuyên chú cùng một hạng. Không chút do dự, Lưu Phong lần thứ 3 kéo động thủ trôi, sau một khắc, thưởng cho lan bên trong đồ tiêu rất nhanh biến hóa đứng lên, khẽ lật xoay tròn phía sau, lần nữa lúc ngừng lại, một người trong đó giải thưởng gỡ gì, tử quang bùng lên. Chương 687, tiến nhập thành trấn. Theo bản năng hướng tản ra ánh sáng màu tím pháp quyết nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, 4 cái tử quang lóng lánh chữ viết cổ, xuất hiện ở pháp quyết phong trang bên trên, phân biệt một cái, 4 chữ lớn là xét đánh hoa chợt hiện. Hoa tạp. Chứng kiến cái này pháp quyết giới thiệu, Lưu Phong quả thực sướng đến phát rồi. Đây chính là hắn muốn nhất, thực sự rất muốn lập tức điểm xuống, nhưng là bên cạnh còn có 4 cái pháp thuật đâu, ai biết có hay không so với cái này tốt hơn. Xét đánh hoa chợt hiện đối với nhất định bên trong khu vực ngẫu nhiên mục tiêu tiến hành liên tục 9 lần công kích, thời gian cột đắc 600 giây. Đây chính là Lưu Phong mong đợi nhất phạm vi lớn lôi đỉnh pháp thuật. Mặc dù rất muốn trực tiếp tuyển trạch quyển sách này, thế nhưng Lưu Phong cho tới bây giờ đều là cực kỳ cẩn thận, gặp chuyện cho tới bây giờ đều là nghĩ lại sau đó làm, hít vào một hơi thật dài. Vững vàng một cái tâm tình phía sau, Lưu Phong ép buộc chính mình rời đi ánh mắt, hướng còn lại mấy cuốn sách nhìn sang. Từng cái nhìn xuống, tuy là pháp thuật cũng không tệ, thậm chí không thể so xét đánh hoa chợt hiện kém, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói, xét đánh hoa chợt hiện phải không có thể thay thế. Từng quyển nhìn xuống, vẫn chứng kiến cuối cùng một bản phía trước, cũng không có làm cho Lưu Phong động tâm, nhưng khi Lưu Phong vô ý thức đưa mắt rơi xuống cuối cùng trong một quyển sách thời điểm, không khỏi sáng lên hai mắt. Hai mắt sáng lên nhìn cái này màu xám đen sách vở, tuy là bề ngoài thoạt nhìn không có chút nào hoa lệ, thậm chí có điểm ảm đạm, tuy nhiên lại làm cho một loại phong cách cổ xưa huyền ảo cảm giác. Theo bản năng, Lưu Phong cảm giác bản này pháp quyết không đơn giản, nếu không, lập trình viên không thể nào phí lớn như vậy tinh thần đi thiết kế bề ngoài. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mở ra giới thiệu, nhìn kỹ đứng lên, bản này pháp quyết tên là Lôi Đỉnh Pháp Quyết. Nhìn qua đứng lên, cùng rơi lôi thư dường như không sai biệt lắm. Nhưng là lại nhìn kỹ một chút, cái này cũng không phải hạng nhất công kích tính pháp thuật, mà là phụ trợ tính. Phụ trợ tính lôi hệ pháp thuật. Đổi người bình thường nghĩ đến, như vậy pháp thuật, đại khái có thể không nhìn, lôi hệ có thể có gì phụ trợ pháp thuật à? Nhưng là trên thực tế, thật như vậy muốn, vẫn thật là sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Lôi đỉnh trí cao pháp tắc, có thể phá toái thời gian và không gian. Mạnh mẽ khiến cho hạng nhất pháp thuật thời gian cột đao thanh linh. Thời gian cột đao 300 giây. Nhìn cái này pháp thuật giới thiệu, Lưu Phong liền do dự đều miễn, cái gì xét đánh hoa chợt hiện, tạm thời mà nói, hãy để cho hắn gặp quỷ đi thôi, cùng lôi đỉnh so với, hoa lệ đi nữa long lánh, đều là nói năng tùy tiện, không có bất kỳ phân lượng. Lôi đỉnh chỉ là một đạo đến làm phép tắc mảnh nhỏ, mặc dù chỉ là mảnh nhỏ mà thôi. Lại có sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể nát bấy thời gian và không gian. Làm cho bất luận cái gì đang ở làm lệnh pháp thuật thời gian cột đất trong nháy mắt thanh linh, do đó thực hiện liên tục phong thích. Quan trọng nhất là, bên ngoài thời gian cột đao dĩ nhiên chỉ có 300 giây. Mạnh mẽ nghe, 300 giây thật là dài đăng đẳng, nhưng là đây mới là sơ cấp mà thôi, trung cấp 200 giây, cao cấp 100 giây, luyện đến mãn cấp tông sư cấp, thì chỉ cần 60 giây. Một phút đồng hồ có thể làm lạnh một lần, cái này quá khoa trương. Có lẽ có người cảm thấy không có gì, nhưng là trên thực tế, cái này thực sự nghịch thiên, sơ kỳ e rằng không cảm thấy có cái gì, nhiều thả một hai đạo pháp thuật có thể đỉnh gì dùng. Nhưng là đến cuối cùng đâu? Uy lực mạnh mẽ pháp thuật, động một giờ, thậm chí là 24h thời gian cột đao, mà có lôi đỉnh, những thứ này một ngày chỉ có thể phóng thích một lần pháp thuật, lại trở thành một phút đồng hồ liền phóng một lần. Đến đó cái thời điểm, Lưu Phong tương đương với tùy thời có thể dùng cấm chú đi chiến đấu. Đương nhiên, chí cao pháp tắc, chính là khó nhất luyện pháp tắc, sơ cấp lên cao cấp, Lưu Phong hơi chút tính toán một chút, coi như Lưu Phong một khoa cũng không nhàn rỗi, lôi đỉnh làm lạnh vừa mới quá liền phóng thích, vậy cũng cần khoảng chừng thời gian 10 năm, mới có thể đem lôi đỉnh lên tới trung cấp. 10 năm sau, Lưu Phong 50 tuổi lúc, đại khái là có thể đem lôi đỉnh lên tới trung cấp. Lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên, cái này 300 giây, Lưu Phong cơ bản hay dùng cả đời, dù sao. Hắn không thể nào nhìn luyện cái này pháp thuật, trên thực tế, sợ là muốn 30 năm mới có thể luyện đến trung cấp, kỳ thực cũng không còn cần thiết, 300 giây cũng chính là 5 phút đồng hồ mà thôi, vậy là đủ rồi. Còn như lôi đỉnh có phải hay không chí cao pháp tắc, cái này không nhiều lắm tranh luận, bất kể là Đông Phương vẫn là phương Tây. Người nào trưởng quản lôi đỉnh, người đó chính là thần vương, Đông Phương Hồng Quân đạo tổ tử Tiêu Thần Lôi, phương Tây rẻ ở quản lý lôi đỉnh, đều là đạo lý giống nhau, thời gian và không gian pháp tắc tuy là người tiên, nhưng là cùng lôi đỉnh pháp tắc so với, chẳng đáng là gì, lôi đỉnh vừa ra, vạn pháp đều là phá. Có lẽ có người sẽ cảm thấy gượng ép, nhưng là trên thực tế, lôi đỉnh thật là vô pháp bất phá, tỉ như có người nên độ kiếp, như vậy mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, mặc kệ ngươi trốn ở cái gì trong trận, mặc kệ ngươi làm như thế nào. Lôi đỉnh còn là muốn vô xuống, coi như ngươi trốn được địa tâm đều vô dụng, ở lôi đỉnh trước mặt, tất cả pháp tắc bất quá là chê cười mà thôi. Đương nhiên, Lưu Phong học được cái này lôi đỉnh pháp quyết, chỉ là lôi đỉnh phép tắc một đạo mảnh nhỏ mà thôi, chỉ có thể khiến cho một cái pháp quyết thời gian cột đập trong nháy mắt thanh linh mà thôi, đồng dạng hiệu quả, kỳ thực thời gian pháp tắc cũng có thể làm được, bất quá thời gian pháp tắc là thông qua thời gian gia tốc tới thực hiện, mà lôi đỉnh pháp tắc thì là dựa vào nghiền nát thời gian pháp tắc. Làm cho thời gian không cách nào đối với hắn sản sinh tác dụng, nếu đã không có. Thời gian pháp tắc ràng buộc, thời gian cột đao dĩ nhiên là bị thanh linh. Lựa chọn lôi đỉnh phía sau, hào quang lóe lên, Lưu Phong xuất hiện ở một tòa cổ kính tiểu trong thành trấn, chung quanh kiến trúc không có một cái nhà là nhà trệt, đều là 3 tầng trở lên lầu các, tường đỏ lục ngói, đẹp vô cùng. Ở trong thành trấn sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong biết được, cái này tòa cổ thành tên gọi là Thanh Sơn Thành. Cổ thành diện tích so với thôn trang lớn hơn 100 lần, trên thực tế. Từ trong thôn trang sau khi ra ngoài, trong đó 100 thôn trang người chơi, biết tiến nhập cái này tòa cổ thành, thẳng đến lẹ và 20 sau đó, vượt qua nhị kiếp, mới có thể tiến nhập cao hơn cổ thành, bắt đầu mới hành trình. Trò chơi này hoa khu cũng không biết làm sao vạch, nguyên bản Lưu Phong còn dự định cùng Hà Nguyệt cùng với Viên Viên cùng nhau chơi đâu, nhưng là trên thực tế, bọn họ căn bản không ở một cái thôn, thậm chí không ở một cái thành. Sớm nhất cũng muốn đến 30 cấp phía sau mới có thể hội hợp, hơn nữa cũng chỉ là có thể, cũng không khẳng định. Cùng thôn trang so với, Thanh Sơn Thành ngoại trừ diện tích lớn chút bên ngoài, cửa hàng cũng nhiều một ít, bán ra các loại gia trì công kích, phòng ngự, sinh mạng tiên đan dược phô cũng xuất hiện, tiên binh cách, tiên bảo các. Một siêu di buôn bán phương tiện cũng xuất hiện, người chơi muốn đùa tốt hơn, đều có thể ở chỗ này đi qua mua đan dược và trang bị tới tăng cường chính mình. Đương nhiên, không tốn tiền mua cũng thành. Phía ngoài bột cũng sẽ bạo nổ những thứ này, hơn nữa tỷ lệ rơi đồ coi như không tệ, bất quá nói như vậy. Bột là 4 giờ cả một cái. Hơn nữa rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu. Cái kêu bảo bối sợ là có lệnh đánh, mất mạng cầm A. Cái gọi là, có bột mới gột nên hồ, Lưu Phong nguyên bản cũng dự định mua một bộ, nhưng là đi mỗi bên cửa hàng nhìn một cái, thật không có quá lớn trợ giúp, hơn nữa qua tuổi 40 phía sau. Lưu Phong tâm thái cũng phát sinh biến hóa, trước kia Lưu Phong. Là vì cường đại phải không keo kiệt kim tiền, nhưng là bây giờ, Lưu Phong lại cũng không muốn làm như vậy, chính mình đánh ra trang bị, dùng mới thoải mái hơn, dựa vào chính mình lực lượng leo lên đỉnh phong, mới là có thành tựu nhất cảm. Tuy là tạm thời mà nói, khả năng yếu một chút. Thế nhưng chỗ tốt là, Lưu Phong không cần lại lung tung đập nhiều tiền như vậy vào trò chơi. Ngược lại chỉ cần chịu đựng đến 30 cấp, có thể lĩnh đợt thứ 22 kiện bảo vật, hiện tại bỏ tiền mua tất cả, đều là không cần phải. Đương nhiên, đồ đạc vẫn là phải muốn mua, tỉ như một phần bản đồ thành phố, cùng với giã ngoại sinh vật phân bố đồ, còn có chính là các loại khôi phục dùng tiên đan, cái này đều là ắt không thể thiếu. Đối với người chơi mà nói, Đến rồi cổ thành, đặc điểm lớn nhất chính là có thể tổ đội, thành lập một đội ngũ, mọi người cùng nhau luyện cấp, cùng nhau đánh buột, có trong đội trò chuyện tần đạo, luyện cấp thời điểm, giết quái cũng có kinh nghiệm thêm được. Bất quá đối với Lưu Phong mà nói, cái này căn bản không ý nghĩa, cùng người khác tổ đội, chỉ biết kéo chậm tốc độ của hắn. Thừa dịp bây giờ còn chưa có còn lại người chơi vượt qua một kiếp, Lưu Phong cấp thiết nhất, chính là đi mở hoang. Làm như một trò chơi, mỗi cái buột bị đứng đầu không ngoài thời điểm, có thể bạo nổ rơi tốt nhất vật phẩm nhất định sẽ bạo nổ rơi, về sau đẩy nữa thời điểm, vậy khó khăn, đồ tốt nhất đều là ngàn phần chi mấy xác suất, không có chúng giải nhất vật khí, mặc dù đẩy cũng sẽ không tuân ra. Mặt khác, trò chơi mới còn sửa lại một cái thiết định, phổ thông buột sẽ không lại tuân ra linh khí cùng linh bảo, mỗi một món linh khí cùng linh bảo đều cũng có xuất xứ, ngươi nghĩ đến cái này linh bảo, cái kia biện pháp duy nhất, chính là tìm được cái này tiên nhân, giết chết hắn có thể đạt được món bảo bối này. Lấy bản chính Chu Tiên kiếm trận thêm trận đồ làm thí dụ, chỉ cần có thể giết chết Thông Thiên giáo chủ, vậy có thể được cái này tiên thiên chí bảo, chỉ bất quá. Liên bốn đại thánh nhân liên thủ đều chỉ có thể bại, lại không thể giết hắn, người chơi sẽ không cần mơ giấc mơ như thế. Lấy Lưu Phong thất bảo diệu thụ làm thí dụ, kỳ thực chỉ là thất bảo diệu thụ tàn chi một lần nữa sinh trưởng, tương đương với từ bồ đề thụ bên trên gỡ xuống một cây tàn chi tàn chi. Thay đổi là những thứ khác pháp bảo, vỡ thành như vậy, khẳng định liền phế đi. Nhưng là dung hợp hai cái tản chi bổn nguyên phía sau, có thể tiếp tục lớn lên, liền như là chiếc cành liễu cắm trên mặt đất, sẽ trưởng thành làm một khỏa cây liễu một dạng. Bất quá, tuy là cũng có thể tượng thất bảo diệu thụ giống nhau, vô hạn trưởng thành tiếp, nhưng là bản chính thất bảo diệu thụ, dù sao cũng là chuẩn đề cường hóa hàng tỷ nguyên hội, đến gần vô hạn trí bảo tồn tại, uy lực của nó to lớn, cũng không phải Lưu Phong cái này có thể so. Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ, Chu cột ra chỉ năng lực chính là 900.999.999 vạn. Nói trắng ra là chính là 9 cái cửu, cửu cửu quy chân, muốn trở thành trí bảo, chỉ kém một điểm cuối cùng, bổ túc điểm này, chính là tiên thiên trí bảo, nhưng là trên thực tế, điểm này là vĩnh viễn cũng tu bổ không đồng đều. Hiện tại, chịu tiên cấm ảnh hưởng, Lưu Phong trong tay thất bảo diệu thụ nhất cấp lúc chỉ ra chỉ 1.000 thương tổn, mà nếu như là bản chính lời nói, nhất cấp liền ra chỉ 99.999 thương tổn. Bên ngoài ra chỉ lực là Lưu Phong hiện nay thất bảo diệu thụ chọn gấp trăm lần, đương nhiên. Cuối cùng thật ra thì vẫn là kém một chút, chắc là 99.99 lần. Đồ dòng sao? Không sai. Chân chính chính phẩm bảo bối, đều ở đây có danh tiếng tiên nhân trong tay, người chơi trong tay kỳ thực đều là đồ dòng, có thể đến gần vô hạn chính phẩm, nhưng là lại vĩnh viễn cũng không phải chính phẩm. Công năng tương tự, thậm chí là tương đồng, thế nhưng trong uy lực lại kém quá xa. Lăng Tiêu Nguyên Đồ cùng A Tị hai kiếm cũng là như vậy, Lưu Phong Linh Lung Công Đức Tháp cũng là, đương nhiên. Cũng có không đúng vậy, tỷ như Định Hải Thần Châu thì không phải là, cái kia không phải đồ dọng, có chủ Định Hải Thần Châu liền 24 khỏa, những thứ khác 12 viên là vô chủ, vì vậy người chơi là có thể lấy được. Căn cứ quy định này, rất nhiều người chơi thôi chắc, Đông Hoàng Thái Nhất sau khi chết, Đông Hoàng Trung, cũng chính là hỗn độn trùng có hay không có thể từ người chơi đạt được đâu. Nhưng là Du Hy Quan Phương rất nhanh cho ra giải đáp, Đông Hoàng sau khi chết, hỗn độn chung bị Phật giáo đạt được, mỗi bên trong chùa miếu đại chung, liền đại biểu cho hỗn độn chung. Ngoại trừ tự miếu, còn lại giáo phái chắc là sẽ không treo đại chung. Miếu tác dụng là trấn áp, bình thường tự miếu dưới đều trấn áp đại tà đại ác vật, nhưng là một tòa thổ miếu như thế nào trấn áp. Vì vậy những cái này đồng hồ, kỳ thực đều theo chiếu hỗn độn chung hàng nhái đi ra, có thể mượn dùng hỗn độn chung trấn áp pháp tắc. Nói cách khác, người chơi là không chiếm được tối cường tiên thiên trí bảo hỗn độn chung. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, chiếm được hỗn độn chung Phật giáo, liền muốn gánh vác trấn áp tà ác sứ mệnh, trên thực tế. Phật giáo vốn là độ nhân, ngay cả một con kiến cũng không nhẫn giết, làm sao sẽ quản hàng yêu trừ ma đâu. Chính là bởi vì chiếm được hỗn độn chung, bọn họ thì không khỏi không đi hàng yêu trừ ma. Chương 688, Thiên Ngai Giải Lính. Các cấp độ đoạn buộc sẽ không lại bạo nổ linh bảo cùng linh khí, thế nhưng biết bạo nổ chiến trang bị. Hay là chiến trang bị, kỳ thực chính là áo giáp cùng đồ trang sức, cùng với binh khí các loại, chờ, ngoại trừ chiến trang bị bên ngoài, còn có thể bạo nổ linh bảo cùng linh khí cường hóa tài liệu, cùng với pháp quyết cùng chiến kỹ. Giáo phái về sau chỉ truyền thụ tâm pháp, sẽ không lại truyền thụ bất kỳ chiến kỹ cùng pháp thuật. Tỉ mỉ ở trên bản đồ tìm một hồi lâu, Lưu Phong rốt cục chế định kế hoạch, một đường đuổi gấp, hướng dã ngoại chạy đi, không phải thừa dịp hiện tại những người khác còn không có độ kiếp nhanh đưa mỗi bên bột thủ sát đẩy xuống, các loại, chờ. Những người khác đều độ cướp, lợi dụng chiến thuật biển người đẻ chết buột, cái kia Lưu Phong thủ sắt nhưng là không còn. Một đường chạy nhanh gian, Lưu Phong rất nhanh liền tìm được rồi con thứ nhất buột. Đây là một con bạch dương tiên. Dài thân người dê khuôn mặt, trên đầu dài một đôi cuộn lại thành hình xoắn ốc gió xoáy, trong tay mang theo một thanh to lớn liêm đao, quanh thân da thịt là màu xám trắng. Mặc dù chỉ là Bạch Dương Tiên, nhưng nhìn, lại thực sự rất giống ác ma, cũng may. Mặc kệ bề ngoài nhiều đáng sợ, cái này dù sao chỉ là thập cấp buột, không có gì đáng sợ. Trầm ngâm trong lúc đó, Lưu Phong tỉ mỉ quan sát một cái tình huống chung quanh, sau đó xác định chiến thuật phía sau, xoát ra khỏi 10 đóa thanh liên, sau đó rất xa một cái sét đánh tới, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, cái kia cửu trắng nhất thời run lên, lâm vào mắt hoa bên trong. Yên lặng tính toán thời gian, 3 giây sau đó, Bạch Dương Tiên chợt khôi phục lại, đang ở Lưu Phong phóng xuất lôi kích thuật đồng thời, cái kia Bạch Dương Tiên nhưng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Lưu Phong trước mặt, trong tay to lớn liêm đao, gào thét hướng Lưu Phong huy tới. Xì. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn đỏ ngầu, thân thể chán nản hướng trên mặt đất ngã xuống. Ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, Lưu Phong hoàn toàn ngớ ngẩn. Cái này, đây là. Mãi cho đến Lưu Phong sống lại ở tại bên trong thành nữ hoa trong miếu hơn nửa ngày, còn không có phục hồi tinh thần lại, tuy là thành công choáng váng Bạch Dương Tiên 3 giây, nhưng là sau đó một sát na, Lưu Phong trực tiếp đã bị giết chớp nhoáng. Là di động trong nháy mắt sao? Không phải. Lưu Phong biết, vậy tuyệt không phải di động trong nháy mắt, mà là địa hệ xúc địa thuật, chỉ cần là trên mặt đất. Cái kia Bạch Dương Tiên có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở mục tiêu bên cạnh. Cái này có thể quá khoa trương đi. Đừng tưởng rằng chỉ có trên mặt đất mới có thể có hiệu quả, trên thực tế, có thổ nguyên tố địa phương liền đều có thể thi triển, dù sao. Cái này thế giới bản thân liền là từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thuộc tính ngũ hành tạo thành. Bất luận cái gì địa phương cũng không thể không có thổ, mặc dù là trong không khí. Như vậy thì không có bụi bặm rồi sao? Chỉ là mức độ đậm đặc bất đồng mà thôi. Do vì trực tiếp xuất hiện ở Lưu Phong trước người, vì vậy, Lưu Phong xoát ra thanh liên, căn bản không kịp ngăn cản. Hay hoặc là nói, Lưu Phong không nghĩ tới đối phương biết bỗng nhiên xuất hiện ở bên người, chưa kịp điều khiển thanh liên đi ngăn cản. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong biết, cái này trò chơi mới độ khó, so với game cổ khó nhiều lắm, lại không lúc trước cái loại này đồ chua thức trò chơi, nhất là chiến đấu hệ thống, bởi vì giả thuyết thực tế quan hệ, thực sự khó khăn nhiều lắm. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong bước chân, lần nữa hướng phía Bạch Dương Tiên vị trí chạy tới, một đường đã tới Bạch Dương Tiên vị trí phía sau. Lưu Phong lần nữa xoát ra khỏi 10 đóa thanh liên, lúc này đây. Lưu Phong đem thanh liên canh giữ ở thân thể phụ cận, lấy tùy thời điều khiển thanh liên tiến hành ngăn cản, mà không dám như trước kia như vậy, rất xa làm cho thanh liên tung bay ở bên ngoài. Sau đó, Lưu Phong phóng ra lạc lôi thuật, 3 giây sau đó, lại phóng ra sét đánh, lại 3 giây phía sau, phóng ra sét đánh chợt hiện. Cùng lúc đó, lạc lôi thuật vừa lúc làm lạnh lần nữa phóng ra lạc lôi thuật phía sau, sét đánh trong nháy mắt phóng ra đi ra ngoài, nhưng là dừng ở đây. Lưu Phong hết thể pháp thuật đều ở làm lạnh dưới trạng thái. Bị choáng rồi 3 giây phía sau, cái kia cừu trắng chợt một hồi điên cuồng hét lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, liền giống như bỗng nhiên từ trên mặt đất chui ra ngoài một dạng, cơ trong tay liêm đao, hướng Lưu Phong chém tới. Si kịp thời di động thanh liên đương đầu cái này một liêm đao, Bạch Dương Tiên công kích tuy là cường hãn, thế nhưng thập cấp Lưu Phong, thất bảo diệu thụ đã giải phong 10 đạo, gia trì lực là 1 vạn cả, thanh liên bền cũng chừng 1 vạn. Vì vậy cái kia Bạch Dương Tiên công kích cũng không có thể cắt xuyên thanh liên, nhưng là lại làm cho thanh liên nhan sắc mở đi một ít, bất quá giống nhau thanh liên, còn có cửu đó đâu. Đang khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc, Bạch Dương Tiên chợt dậm chân, sau đó, gần trong gang tấc Lưu Phong trong nháy mắt tiến nhập trạng thái hôn mê, chú ý. Nơi này mê muội, Lưu Phong là hôn mê thật sự, vô cùng ngất, cái gì cũng làm không được, đại não từng đợt say xe, không cách nào né tránh, không cách nào công kích. Cũng vô pháp điều khiển thanh liên đi phòng ngự, chuyện gì đều không làm được, là hôn mê thật sự. Mờ mịt nhìn cựu trắng một liêm đao đảo qua, Lưu Phong thế giới lần nữa thay đổi toàn màu đỏ tươi, mờ mịt trở lại nữ hoa điện xuống lại, Lưu Phong rốt cuộc hiểu rõ Linh Lung Công Đức Tháp tầm quan trọng, có Linh Lung Công Đức Tháp, Lưu Phong là vạn pháp bất xâm, cái gì mất cảm giác, cái gì mê muội, cái gì hòa đá. Hết thể vô hiệu, vì vậy chiến đấu tự nhiên là không có gì bất lợi, nhưng là bây giờ không có công đức hộ thể, Lưu Phong tại chỗ đã bị đánh lộ ra nguyên hình. Thậm chí ngay cả người ta mê mội kỹ năng cũng không biết tránh. Phải biết rằng, đồng dạng sự tình, nếu như là Viên Viên gặp phải, ở đối phương đứng dậy đồng thời, có thể phán đoán đến, chờ đối phương phóng xuất ra kỹ thuật đánh nhau thời điểm, sớm chạy ra đánh trong phạm vi. Đương nhiên, nơi đây cũng không phải nói Lưu Phong đần, thật sự là hắn đã thành thói quen không nhìn tất cả khống chế hiệu quả, cho nên mới ăn cái này thua thiệt, nếu như vẫn sẽ không có công đức tháp, Lưu Phong tuyệt không còn như chật vật như vậy. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong lần nữa chạy về, thấy lần nữa cái kia đã mất đi một đoạn nhỏ sinh mạng Bạch Dương Tiên, sau đó chiến đấu lần nữa bắt đầu rồi. Một đường liền chạy ngũ chuyến, mỗi lần đều có thể cho cựu trắng quái tạo thành tổn thương thật lớn, rốt cục. Liên tục ngũ chuyến sau đó, cái kia cựu trắng quái ở một tiếng thê thảm tiếng kêu gào bên trong, thân biến hóa thải quang, từ đó chết thô xác. Đinh đương. Tiếng vang lanh lánh bên trong, kim quang vạn đạo tụ bảo buồn lần nữa từ trên trời giáng xuống, vạn đạo quang mang bên trong, một con ánh sáng màu hoàng hôn dày lính, chậm rãi thăng lên, nhìn vậy không thu hút dày lính, Lưu Phong không khỏi thất vọng rồi đứng lên, bản đang mong đợi tuân ra bản pháp quyết đầu, cũng không từng muốn, tuân ra tới dĩ nhiên là nhất kiện chiến trang bị. Thuận tay tương chiến trang bị lấy ở trong tay, còn thừa lại chính là tiền, đây cũng là trò chơi mới cải biến một trong. Mặc kệ cái gì buộc, đừng nghĩ nhất bạo một đống đồ đạc. Một lần liền một kiện đồ vật, những thứ khác đều là tiền, không có khả năng giết một cái buộc, tuân ra đầy đất bảo bối, cái kia bảo bối cũng quá giá rẻ, nếu như không kịp đợi, đi du hy thương điểm mua, tuy là thuộc tính thượng sứ rất nhiều. Nhất là phụ đái pháp thuật rất kém cỏi, thế nhưng thiếu ở trực tiếp có thể mua một bộ, tỉnh thì tỉnh lực. Mặc dù đối với chiến trang bị không có hứng thú gì, thế nhưng Lưu Phong bây giờ còn ăn mặc 5 cấp bạo hùng chiến trang bị đâu, hiện tại cũng đến rồi đào thải lúc, hơn nữa không nên quên, làm như thủ sát, bột là nhất định sẽ tuân ra có khả năng tuân ra chân quý nhất, cũng là khó nhất bạo vật phẩm. Nghĩ tới đây, Lưu Phong hơi chút tới điểm tinh thần. Nhìn kỹ lại, này đôi giày lính tên là Thiên Ngai. Chỉ xích Thiên Ngai Thiên Ngai. Bất quá nơi đây, sở dĩ kêu trời nhai, là bởi vì này đôi giày lính phụ đái năng lực, là có thể đem thiên nhai hóa thành găng tấc. Trên thực tế, này đôi giày lính phụ đái, kỳ thực chính là một cái sơ cấp xúc địa thuật, bởi chỉ là thập cấp trang bị mà thôi, cho nên cái này pháp thuật chỉ là sơ cấp, hơn nữa do vì trang bị phụ đái, cho nên cái này pháp thuật cũng không có thể thăng cấp. Cấp thấp xúc địa thuật, có thể trong nháy mắt đạt được bên trong phạm vi tầm mắt bất kỳ một cái nào địa điểm, nhưng không có biện pháp đạt được ánh mắt trở ra địa phương. Trung cấp xúc địa thuật có thể có trở về thành hiệu quả, mặc kệ có xa lắm không, chỉ cần ở nơi này trong nội thành, liền đều có thể trực tiếp đạt được, mà cao cấp xúc địa thuật, thì là có thể trực tiếp đi tới đi lui cùng hai cái thành thị trong lúc đó, còn như tông sư cấp, thiên hạ mỗi bên đại thành thị, đều là một bước liền. Đến, thuận tiện mau lẹ cực kỳ. Không nên xem thường lấy xúc địa thuật, đây chính là cùng tụ lý cản khôn chạy song song với chuẩn thánh cấp pháp thuật, chuẩn thánh mới có thể học tập cùng nắm giữ. Tuy là cái này dạy lính chỉ là thấp cấp, thế nhưng này đôi dạy phụ đái pháp thuật, cũng là 300 cấp mãn cấp người chơi đều không học được. Hưng phấn nhìn trong tay này đôi dạy lính, cái này thật là quá ưu, tuy là di động trong nháy mắt cũng có cái hiệu quả này, thế nhưng ở đột nhiên tính bên trên, cũng không như xúc địa thuật. Di động trong nháy mắt, trước cần năng lượng mở ra đường hầm không gian, sau đó chui vào, lại mở ra một bên kia đường hầm không gian, sau đó sẽ chui ra ngoài, vô luận là vào vẫn là ra. Đều kèm theo cường liệt đích quang mang, cùng với âm thanh gào thét, chỉ từ thanh âm cùng tia sáng biến hóa bên trên, có thể đoán được đối phương từ nơi này tiêu thất, lại xuất hiện ở chỗ nào, vô luận như thế nào, quang mang và thanh âm là không che giấu được. Mà xúc địa thuật hay sao, xúc địa thành thốn, lại vô thanh vô tức, càng không có cảnh vật gì hiện ra, một bước phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác vị trí, không có bất kỳ ánh sáng, cũng sẽ không phát ra cái gì âm thanh, bên ngoài tính bí mật, so với di động trong nháy mắt. Thứ nguyên xuyên toa, cùng với không gian dạo chơi các loại không gian hệ pháp thuật, mạnh thật sự là không chỉ một điểm nửa điểm, hay hoặc là nói là mỗi người mỗi vẻ. Để cho Lưu Phong vui mừng là, chân trời xa xăm kia dạy lính phụ đái xúc địa thành thốn, chỉ là sơ cấp, vì vậy thời gian cột đắp phi thường ngắn, chỉ cần 6 giây có thể làm lạnh, nếu đổi lại là trung cấp cùng cao cấp, liền theo thứ tự là 600 giây, cùng với 3.600 giây. Thông sư cấp thì một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Trực tiếp thay này đôi thiên nhai giày lính, Lưu Phong vô cùng hài lòng, có này đôi giày lính, Lưu Phong năng lực sinh tồn tăng lên rất nhiều, mỗi 6 giây có thể vô thanh vô tức thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đạt được một người góc, nếu như tình huống nguy cấp, hoàn toàn có thể thi triển lôi đỉnh, nghiền nát thời không, trực tiếp đem xúc địa thành thốn thời gian cột đao thanh linh, do đó thực hiện liên tục thi triển. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong một cước bước ra, lúc xuất hiện lần nữa, đã là km ra một khối đá lớn bên trên, không sai. Chỉ cần ở trong tầm mắt, cũng chính là km bên trong, không nhìn địa hình, chỉ cần có thể chứng kiến, là có thể đạt được. Đây chính là thiên nhai dạy lính phụ đái pháp thuật thiên nhai chỉ xích, tên cứ gọi tắt thiên nhai. Lấy xài bước ra, thiên nhai chỉ xích còn làm không được, thế nhưng một bước phía dưới, lại thực sự có thể mang km co lại thành một bước trong lúc đó, trong tầm mắt trong phạm vi, trong nháy mắt đạt được. Thời gian kế tiếp, Lưu Phong vì chắc thí cái này Bạch Dương Tiên bao lâu soát một lần. Vì vậy ở chung quanh bắt đầu tàn sát thông thường Bạch Dương Tiên luyện cấp, vẫn luyện 4 giờ, rốt cục. Kim quang hành động lớn trong lúc đó, Bạch Dương Tiên xuất hiện lần nữa. Mắt thấy Bạch Dương Tiên xuất hiện, Lưu Phong nhất thời hưng phấn lên, tạm thời mà nói, cái nội thành này bên trong còn chỉ có Lưu Phong một người hoàn thành độ kiếp, vì vậy con này Bạch Dương Tiên còn chỉ có chính hắn có thể giết, còn như cao cấp hơn buộc, Lưu Phong ngược lại không nóng nảy, các loại, chờ, những người khác sau khi xuất hiện, lại đi giết cũng không trễ, dù sao. Cái này Bạch Dương Tiên khó khăn như vậy giết, như vậy cao cấp hơn buộc có bao nhiêu khó khăn. Chỉ tưởng tượng thôi liền đau đầu. Chương 689, Thiên Ngai Bảo Khôi. Nguyên bản ở Lưu Phong nghĩ đến, nếu tất cả mọi người có thiên nhai chỉ xích xúc địa thuật, như vậy cửu trắng tiên căn vốn là không có khó khăn, ngươi lui ta cũng lui, vừa lúc lẫn nhau đổi một cái vị trí là được, không có gì lớn, nhưng là trên thực tế, làm Lưu Phong hưng phấn tiến lên, chân chính đánh nhau thời điểm, tất cả cũng không vậy. Ở Bạch Dương Tiên thi triển xúc địa thuật xông tới trong nháy mắt, Lưu Phong cũng thi triển xúc địa thuật, đã tới trước giờ liền miểu tốt lắm một khối trên đá lớn, nguyên tưởng rằng, tiếp tục như vậy, có thể mài từ từ cho chết đối phương, nhưng là không thể tưởng, chỉ 3 giây sau đó, cái kia Bạch Dương Tiên liền lại thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở khối kia trên đá lớn, hướng phía Lưu Phong quét tới. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong xúc địa thuật mới chỉ làm lạnh một cái nữa, còn có 3 giây đâu, nhưng là Bạch Dương Tiên lại trước một bước làm lạnh kết thúc, hơn nữa Lưu Phong còn bị vây ở một cái trên tảng đá, có lòng thi triển đằng vần thuật ly khai, nhưng nơi nào tới kịp. Một liêm đao phía dưới, Lưu Phong tàn hồi sát hại. Một luyện cười khổ sống lại ở nữ hoa trong điện, Lưu Phong thật sự là hết trô nói rồi, đồng dạng là xúc địa thuật, làm sao Bạch Dương Tiên chỉ độn 3 giây a? Mà Lưu Phong lại chậm chạp 6 giây, cái này không công bằng. Thực sự không công bình. Nhưng là lại không công bằng, đó cũng là du hí thiết chí, ngươi có quyền lợi không phải chơi, nhưng là lại không có quyền lợi buộc công ty game dựa theo ý kiến của ngươi cho ngươi đổi công bình. Cắn răng, Lưu Phong cẩn thận thêm cẩn thận, phối hợp xúc địa thuật, rốt củ. Lấy tử vong 3 lần làm giá, rốt cục đem cửu trắng quái tới sát thiếu máu trạng thái, có nữa một lần nhất định có thể giết chết, nhưng là làm cho Lưu Phong kinh hại chính là, lần thứ 3 sau khi chết, nay thiên tân được thiên nhai dạy lính dĩ nhiên cho bạo điệu, hơn nữa Lưu Phong ở trong thành còn phát hiện còn lại độ kiếp tới được người chơi, sợ được kêu là một thân mồ hôi lạnh. Cũng may, Lưu Phong một đường chạy như điên, rốt cục chạy về nơi đó, trực tiếp đem dạy lính nhặt được trong tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc vào mất mà được lại thiên nhai giày lính, Lưu Phong thở dài một hơi, cũng may. Cái trò chơi này tử vong ngoại trừ làm rơi đồ bên ngoài, cũng không có những thứ khác tổn thất, tầm gian. Lưu Phong đang chuẩn bị đóng cửa thanh trang bị, dưới ánh mắt ý thức liếc một cái trong lúc đó, Lưu Phong ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Giết con thứ nhất Bạch Dương Tiên phía sau, Lưu Phong luyện 4 giờ cấp. Lúc này mới chờ đến con thứ 2 cửu trang quái, tuy là kinh nghiệm không có luyện bao nhiêu, nhưng cũng có một chút, nhưng là bây giờ vấn đề là, kinh nghiệm đi đâu rồi? Không nói đến Lưu Phong luyện 4 giờ cấp, nhưng là trước Bạch Dương Tiên, làm sao cũng là hắn giết chứ. Nếu không, thiên ngai giày lính ở đâu ra? Trên trời rơi xuống tới sao? Nhưng là bây giờ tình huống là, Lưu Phong cấp bậc vẫn là thấp cấp, thế nhưng kinh nghiệm cũng là linh. Một chút kinh nghiệm cũng không có, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, sau khi chết, ngoại trừ rơi chiến trang bị bên ngoài, lại vẫn trừ kinh nghiệm. Ngạc nhiên gian, Lưu Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều, đợi lát nữa một hồi. Cái kia Bạch Dương Tiên sinh mệnh tốt khôi phục, tất cả hay là chờ giết hết Bạch Dương Tiên rồi hay nói. Đã bị giết đến máu đỏ Bạch Dương Tiên, rốt cục vẫn phải ngã xuống Lưu Phong trước mặt, giết chết Bạch Dương Tiên phía sau, lần này bạo nhất kiện thiên nhai chiến bảo. Cũng là thổ hoàng sắc, cái kia nhan sắc vàng, liền như là nông thôn thổ cẩu trên người hoàng bao giống nhau, không có chút đáng chú ý nào, đất bỏ đi. Nhìn kỹ lại, cái này thiên nhai chiến bảo phụ đái là đại địa chi thuẫn, chỉ cần đứng ở cả vùng đất, phòng ngự liền gia tăng gấp đôi. Khá vô cùng trang bị. Không chỉ có như vậy, để cho Lưu Phong vui vẻ là, chân trời xa xăm kia chiến bảo, nghe thấy tên đều biết, nhất định là cùng thiên nhai dạy lính là một bộ, quả nhiên. Đem thiên nhai chiến bảo mặc lên người sau đó, sáo trang hiệu quả đi ra, giảm thiểu thiên nhai chỉ xích thời gian cột đao 1 giây. Chứng kiến cái này sáo trang hiệu quả, Lưu Phong gì đều biết, nguyên tưởng rằng công ty game thiết trí không công bình đâu, Bạch Dương Tiên thiên nhai chỉ xích, cũng chính là xúc địa thành thốn chỉ cần 3 giây thời gian cột đao. Làm sao đến rồi người chơi nơi đây thì trở thành 6 giây rồi hả? Tăng độ khó có thể, thế nhưng cũng không thể được đổi chủng phương pháp à? Hiện tại Lưu Phong coi là hiểu, Bạch Dương Tiên Thiên Nhai chỉ xích sở dĩ chỉ có 3 giây làm lạnh, là bởi vì Thiên Nhai sáo trang hiệu quả, hiện tại thời gian cột đao đã hạ thấp 5 giây, dựa theo cái tỷ lệ này, Thiên Nhai sáo trang phải có 4 cái, không có gì bất ngờ xảy ra, còn sẽ có 2 kiện, còn như rốt cuộc là cái nào 2 kiện, liền hoàn toàn không biết. Đổi lại Thiên Nhai chiến bảo phía sau. Lưu Phong tại tuyến đã đến giờ, ngày thứ 2 buổi tối, vừa mới lọ dìn. Lưu Phong trực tiếp xuất hiện ở Bạch Dương Tiên đổi mới khu phụ cận, nguyên bản. Ở Lưu Phong xem ra, cái này Bạch Dương Tiên hoặc là chính là không có soát đi ra, hoặc là chính là bị giết chết, hoặc là chính là một đống người vây công. Nhưng là trên thực tế, Bạch Dương Tiên soát đi ra, nhưng là chu vi lại không người đang soát, tuy là bên cạnh có người ở soát thông thường Bạch Dương Tiên, nhưng là lại cách Bạch Dương Tiên bột rất xa, liền hợp kim có vàng cũng không dám. Nghi hoặc trong lúc đó, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu, cái này Bạch Dương Tiên mỗi 3 giây một lần thiên nhai chỉ xích, hơn nữa công kích lại như vậy sắc bén, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại. Đối với dạng này bột, nhiều người kỳ thực không có tác dụng quá lớn, căn bản là không cách nào vây quanh, nhất là nhiều người thời điểm, liêm đao vung lên, đó không phải là một cái mạng, mà là mấy cái, thậm chí là hơn 10 cái mạng sẽ không có. Kéo đến gần bên, Bạch Dương Tiên liêm đao quét ngang, còn có khoảng cách gần mê mội chiến kỹ, hơn nữa thập cấp người chơi, phòng ngự cùng sinh mệnh lại mỏng như vậy yếu, mặc dù không phải không có thể giết, nhưng là lại không phải dựa vào nhiều người có thể đè chết. Nếu người khác không giết, cái kia Lưu Phong tự nhiên không khách khí, chỉ bất quá. Lúc này đây không thể so với người thường lui tới, trước đây chết thì chết, chạy nữa qua đây là được, nhưng là bây giờ hay sao, chu vi có thể tất cả đều là người chơi, một khi bị giết chết, thiên ngai chiến trang bị bạo điệu, vậy coi như tiện nghi người khác, Lưu Phong sợ là khóc cũng không tìm tới điều. Ngày hôm qua lò gặp phía sau, Lưu Phong suy nghĩ thật lâu, đồng thời cùng Chu Toàn lặp đi lặp lại thảo luận qua, lấy Lưu Phong hôm nay điều kiện, nhưng thật ra là có thể làm được không tổn hao gì đánh tan, chỉ là trước đây Lưu Phong không nghĩ tới mà thôi. Nói trắng ra là, chính là thanh kia liêm đao. Lưu Phong đầu tiên nên dùng thất bảo diệu thụ phong bế chuôi này to lớn liêm đao. Sau đó đầy đủ lợi dụng gần người cơ hội, ở đối phương ngất ở Lưu Phong phía trước, trước một bước ngất ở đối phương, sau đó bằng vào thanh liên phòng ngự. Sau đó chính là cơ thất bảo diệu thụ một trận điên cuồng đập, cơ bản liền giải quyết rồi. Đầu tiên là phóng ra một đạo sét, trong sát na. Con kia Bạch Dương Tiên trong nháy mắt một cái thiên nhai chỉ xích, xuất hiện ở Lưu Phong trước người, trong tay to lớn lưỡi hái đao cuồng bạo chém tới. Đầu tiên là di động thanh liên đi ngăn cản, cùng lúc đó, Lưu Phong phóng ra sét đánh. Cái kia Bạch Dương Tiên một liêm đao chém vào thanh liên bên trên, sau đó liền bị sét đánh ổn định ở tại chỗ, cùng lúc đó, Lưu Phong cơ trong tay thất bảo diệu thụ trong nháy mắt đánh vào đối phương liêm đao bên trên. Mất đi liêm đao phía sau, đối phương vũ khí sẽ không có. Không có vũ khí, rất nhiều chiến kỹ liền phóng thích không được, tỉ như chiêu đó ngất nhân chiến kỹ, liền khẳng định bị phong bế. Gần trong gang tấc phía dưới, Lưu Phong điên cuồng cơ trong tay thất bảo diệu thụ, đem con kia cửu trắng quái đập một té ngã té lăn trên đất, sau đó Lưu Phong một trận điên cuồng kén, đập bang bang kêu vang. Giống. Mắt thấy cửu trắng lạ sinh cái siêu siêu rút ngắn lấy, rốt cục Bạch Dương Tiên sinh mệnh chỉ có 50% lúc, Lưu Phong một cái thiên nhai chỉ xích, trong nháy mắt lao ra ngoài, cùng lúc đó, Bạch Dương Tiên chợt ngẩng lên thân thể, phát ra một tiếng rít gào thê thảm, bất kể là cái nào buốt, một ngày sinh mệnh hạ thấp 5/10 trở xuống, đều sẽ tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái, không hề ăn bất kỳ khống chế hiệu quả, mặc dù là thất bảo diệu thụ đánh bại, cũng không có thể có tác dụng, vô địch là phát tác, đánh bại cũng là phát tác, lẫn nhau. Trung hòa, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. 3 giây vô địch phía sau, Lưu Phong lần nữa vọt tới, lại là một trận điên cuồng đập, sau đó ở cửu trắng quái chỉ còn 3 thành sinh mệnh phía sau, lần nữa tiến nhập vô địch trạng thái. Đây cũng là sau cùng một lần vô địch. Vây quanh cửu trắng quái, Lưu Phong cuồng bạo cơ trong tay thất bảo diệu thụ, một trận điên cuồng đập, chỉ lát nữa là phải giết chết con kia cửu trắng quái lúc, cái kia cửu trắng lạ trùng quanh thân thể chợt khuyết tán ra một đạo tứ ngược sóng xung kích, sau đó Lưu Phong lần nữa bị ngất ở. Cái này mê muội chiến kỹ dĩ nhiên không dùng vũ khí cũng có thể phóng thích. Xì tiếng vang trầm nặng bên trong, một viên quả đấm to lớn, trong nháy mắt đem Lưu Phong đưa về nữ hoa điện. Vừa mới sống lại, Lưu Phong trước tiên mở ra thanh trang bị, hoảng sợ nhìn lại, hoàn hảo. Tuy nhiên trang bị bạo nhất kiện, thế nhưng cũng may hai kiện thiên nhai sáo trang đều không rơi, xem như là may mắn trong bất hạnh. Tốc độ cao nhất hướng Bạch Dương Tiên vị trí chạy đi, lần nữa đạt được nơi đó lúc, chung quanh người chơi toàn bộ không thấy, con kia cửu trắng quái chỉ còn lại có 1/10 sinh mệnh. Chu vi tán lạc đầy đất trang bị. Cười khổ lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên, chu vi những cái này luyện cấp nhân, nhìn thấy cửu trắng quái gần bị giết chết, đây là nghĩ đến chiếm tiện nghi, đáng tiếc là, cái này tiện nghi không phải dễ nhặt như vậy, làm bột chỉ còn 10% sinh mệnh lúc, biết tiến nhập trạng thái cuồng bạo, lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ, đều sẽ tăng lên gấp đôi, nếu không, Lưu Phong hà chí vu chết đến lúc này đây. Cách rất xa, Lưu Phong đầu tiên là một đạo xét định trụ cửu trắng quái. Sau đó mỗi 3 giây phóng thích một lần pháp thuật, trước sau đem sét đánh chợt hiện phóng ra đi ra ngoài, sau đó sẽ nhận một cái sét, ở cựu trắng quái khôi phục lại, một cái thiên nhai chỉ xích nhảy lên tới được đồng thời, Lưu Phong cũng phát động thiên nhai chỉ xích, hai người gặp thoáng qua, chẳng khác gì là trong nháy mắt trao đổi vị trí. 3 giây sau đó, Bạch Dương Tiên lần nữa thi triển thiên nhai chỉ xích thời điểm, Lưu Phong dùng lôi đỉnh vỡ vụn chỉ xích thiên nhai pháp thuật ở trên làm lạnh là, đồng thời thi triển thiên nhai chỉ xích, du thứ đồng thời, một siêu di pháp thuật lần lượt làm lạnh, mà cựu trắng quái không có thể chịu ở đây một vòng công kích, tiêu thảm trong tiếng, biến hóa làm đầy trời thải quang. Thiên nhai chiến khôi. Nhìn trong tay cái này mới tuôn ra tới trang bị, Lưu Phong hưng phấn sáng lên ánh mắt, ngoại trừ gia tăng rồi một ít phòng ngự bên ngoài, quan trọng nhất là, cái này chiến khôi, bổ sung thêm một cái chiến kỹ đại địa thủ hộ. Chỉ cần hai chân đứng ở cả vùng đất, sinh mệnh lực sẽ tăng cường gấp đôi. Nói cách khác, chính là lượng máu gấp bội. Thay cái này thiên nhai chiến khôi, Lưu Phong một hồi mơ hồ, chẳng lẽ nói, chân trời xa xăm kia sáo trang tốt như vậy ra sao? Cái này dường như không đúng sao. Nếu như bộ này trang bị dễ dàng như vậy kiếm đủ lời nói, như vậy cũng quá khoa trương. Mỗi người đều có thể 4-5 giây liền thi triển tỏa địa thuật, sau đó phòng ngự, sinh mệnh, đều gấp bội tăng, cái này. Chỉ hơi chút suy tư, Lưu Phong quả quyết hủy bỏ cái khả năng này, bộ này trang bị không phải mạnh mẽ một cách bình thường, tuyệt đối không thể nào đắc thủ dễ dàng như vậy, tất cả chỉ có thể nói, 3 vị trí đầu cái đẩy ngã cái này bột nhân, đều có thể thu được khai hoang thưởng cho. Chứ những thứ này ra, không có giải thích khác. Chương 690, Lôi đỉnh trượng pháp. Quả nhiên, kế tiếp 2 tuần lễ trong thời gian, Lưu Phong hơn 30 lần giết chết con này cựu trang quái, nhưng là tuân gia tuy là cũng coi trang bị, thế nhưng thiên nhai sáo trang, cũng rốt cuộc không thấy tăm hơi, trên lệnh cuối cùng một cái sáo trang linh kiện, làm sao cũng thu không đủ toàn bộ. Nguyên bản, thiên nhai chỉ xích thời gian cột đao là 6 giây, thiên nhai chiến bào giảm bớt 1 giây làm lệnh thời điểm phía sau biến thành 5 giây, thiên nhai chiến khôi lại giảm bớt 1 giây. Bây giờ là 4 giây thời gian cột đao, phối hợp với Lưu Phong lôi điện hệ pháp thuật khống chế hiệu quả, giết cái này cựu trắng quái đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần sai lầm, cũng sẽ không bị giết chết. Trên thực tế, nửa tháng này tới, Lưu Phong cũng không có bị cựu trắng quái giết chết quá. Duy nhất làm cho Lưu Phong cảm thấy tiếc nuối là, cuối cùng nhất kiện thiên nhai trang bị, làm sao cũng đánh không đến, tăng phòng ngự cùng tốc độ di động đại địa sáo trang, ngược lại là siêu tập toàn 3 bộ mà lại, tuyệt đối có thể bán ra một cái tốt giá cả. Nhưng là cái này lại cũng không là Lưu Phong mong muốn. Liên tục giết 30 lần, rốt cục. Nửa tháng sau, Lưu Phong đánh tới kiện thứ 2 thiên nhai chiến trang bị, bất quá lại như cũ là chiến khôi, có thể gia tăng gấp đôi sinh mạng, Lưu Phong đã có. Phiên muộn phía dưới, Lưu Phong chỉ có thể đem thiên nhai chiến khôi cất đứng lên, sau đó tiếp tục giết. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Phong thử đi giết quá cao cấp hơn, cũng chính là cấp 15 bột, nhưng là lại căn bản không biện pháp giết, cách gần, cái kia bột điên cuồng phóng thích phạm vi pháp thuật. Ở cách xa, bột kháng tính lại rất cao, rất khó bị khống chế lại, hơn nữa đã ở thi triển phạm vi lớn pháp thuật oanh kích Lưu Phong lại căn bản đỡ không nổi, mặc dù không còn như một cái giây, thế nhưng tối đa chỉ cần 5 lần, Lưu Phong tất treo. Đi qua thời gian nửa tháng bên trong, Lưu Phong mỗi ngày giết 2 lần cựu trắng. Sau đó chính là luyện cấp. Rốt cục, nửa tháng sau, Lưu Phong lên tới 14 cấp, chọn thời gian 1 tháng, lại chỉ thăng 4 cấp. Bởi vậy có thể thấy được cấp bậc này có bao nhiêu khó khăn thăng. Ngày này, tiền lời thời gian sau khi kết thúc, Lưu Phong mang theo một bộ đại địa sáo trang, cùng với món đó thiên nhai chiến khôi, đem sạp bày đứng lên. Hiện tại hắn không lấy tiền, chỉ cần đồ đạc, pháp quyết cùng chiến kỹ đều có thể. Pháp quyết nói, chỉ lấy lôi hệ, mà kỹ thuật đánh nhau nói, chỉ cần trượng pháp. Nguyên bản, Lưu Phong phải không dự định luyện binh khí, nhưng là Chu Toàn để tỉnh hắn, coi như không muốn đánh cận chiến. Nhưng là thất bảo diệu thụ đánh bại. Nát bấy đối phương binh khí, cùng với 7 loại mặt trái đặc hiệu, cũng không thể lãng phí chứ. Hơn nữa đối thủ xuất hiện ở bên người lúc, hắn luôn là muốn vung trượng đi đập chứ. Coi như không ỷ lại cái này chiến đấu, nhưng là học một bộ trượng pháp cũng không tệ à, không cầu tăng lực công kích, chỉ cầu tăng tốc độ công kích cùng tần suất công kích, cái này chẳng lẽ không trọng yếu sao? Trải qua Chu Toàn đánh thức phía sau, Lưu Phong hiểu. Trượng pháp thuộc về kỹ thuật đánh nhau phạm chủ, Lưu Phong quả thực không có ý định đi nghiên cứu. Chỉ cần tương lai 8 cái bảo vật đều thu hồi lại, hắn căn bản không cần bất kỳ chiến kỹ. Nhưng là chính như Chu Toàn nói như vậy, ngươi hoàn toàn không cần thiết đi quản nhiều như vậy, học luôn là không có chỗ xấu à, không ai để cho ngươi tu luyện, nhưng là coi như ngươi chưa bao giờ luyện, quản cũng không quản, nhưng là cái kia độ thuần thục hay là đang tăng, sẽ kéo dài mang cho chào ngươi chỗ, cớ sao mà không làm đâu. Đúng là có cái này suy nghĩ, cho nên Lưu Phong đem một bộ Bạch Dương Tiên bộ tuân ra đại địa sáo trang. Còn có cái kia có thể gia tăng gấp đôi sinh mệnh lực chiến khôi bày ở trong gian hàng, ở chủ quán nhắn lại bên trên, thiên nhai chiến khôi đổi thiên nhai chiến quyền, đại địa sáo trang đổi lôi hệ pháp thuật, hay hoặc giả là trượng pháp bí tịch. Không có những thứ này, miễn quấy rối. Viết xong nhắn lại phía sau, Lưu Phong ly khai quầy hàng, ở trên chợ chạy suốt, ngược lại có người nhìn chúng hàng, muốn trao đổi nói, có thể để hô hoán án hữu, Lưu Phong biết trước tiên biết đến. Sở dĩ bày sạp, Lưu Phong kỳ thực cũng là nhàm chán, tiền lời đã đến giờ, lại không muốn lọ góc, cho nên tinh khiết làm tiêu khiển, có thể đổi được đồ đạc tốt nhất, đổi không đến cũng không còn cái gì, vạn dặm không phải còn có một cái một sao. Trên thực tế, Lưu Phong vẫn thật là không muốn sai, tại thị trường bên trong xoay tròn nửa vòng, tuy là nhất kiện làm cho hắn cảm giác hứng thú cái gì cũng không có, thế nhưng quầy hàng bên kia lại phát tới liên lạc thanh âm nhắc nhở, cực kỳ hiển nhiên, có người nhìn chúng bảo bối của hắn. Một đường chạy về quầy hàng, rất xa. Lưu Phong liền nhìn thấy một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán đứng lặng ở trước gian hàng, cong ở sau lưng một thanh cự kiếm, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đi tới gần bên, Lưu Phong mở miệng nói, làm sao? Nhìn chúng một kiện kia. Ngươi lại có bảo bối gì trao đổi? Nghe được Lưu Phong thanh âm, cái kia tráng hán xoay người, hưng phấn nói, ngươi bộ này đại địa sáo trang ta nhìn chúng, ta dùng lôi hệ pháp thuật cùng ngươi đổi, như thế nào? Nghe đối phương nói có lôi hệ pháp thuật, Lưu Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, nhưng là lại không biết đối phương có chính là cái nào một bản, đang mong đợi, cái kia tráng hán móc ra một bản màu tím pháp quyết nói, đây là một bản xét đánh thiểm hoa, đổi cho ngươi một bộ đại địa sáo trang không thành vấn đề chứ. Chỉ riêng giá trị đi lên nói, xét đánh thiểm hoa so với đại địa sáo trang, nhưng thật ra là có chênh lệch thật lớn, phải biết rằng, đại địa sáo trang chẳng những mang vào cường đại phòng ngự, hơn nữa sáo trang hiệu quả là gia tăng gấp đôi lục địa tốc độ di động. Chỉ cần chân đạp đất, tốc độ chính là tăng gấp bội. Hơn nữa mỗi trang bị đều phụ ra đại lượng sinh mệnh. Có thể nói, mặc vào bộ này đại địa sáo trang phía sau, phòng ngự tuyệt đối dày khoa trường, sinh mệnh cũng thành tăng lên gấp bội, hơn nữa lục địa tốc độ di động gia tăng gấp đôi, mấy phương diện cộng lại, năng lực sinh tồn đề cao nhiều gấp mấy lần. Nói không khoa trương, đây tuyệt đối là có thể dùng đến 30 cấp đỉnh cấp phòng ngự sáo trang. Không nên xem thường một bộ này chiến trang bị, có bộ này chiến trang bị, rất nhiều bột đã có thể chia vào, một ngày chia vào bột, vậy kế tiếp liền phát đạt, liền như Lưu Phong giết Bạch Dương Tiên giống nhau, cơ bản có thể thực hiện lũng đoạn, liên tục không ngừng đạt được lợi ích. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong lắc đầu nói, không phải, hay sao? Người cái này xét đánh thiểm hoa mặc dù không tệ, thế nhưng muốn chỉ dựa vào một bản xét đánh thiểm hoa, liền đến lượt ta một bộ đại địa sáo trang, hiển nhiên là không đủ, kém nhiều lắm. Cái này, ta, cái này. Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia tráng hán không khỏi một hồi gấp quá, cười khổ nói, ta cũng biết rất kém nhiều, nhưng là bây giờ vấn đề là, ta thực sự không có khác thứ tốt, nếu không, ta thiếu trước, về sau bồi thường cho ngươi có thể không phải. Ta có thể cùng ngươi ký internet hiệp nghị. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong mở miệng nói, hiệp nghị gì gì đó thì không cần. Bộ này đại địa sáo trang, ta có thể trả lại cho ngươi, thế nhưng ngươi phải giúp ta giết một tháng buột. Cái gì? Một tháng buột? Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia tráng hán nhất thời sững sờ đó, tuy là từ giá trị đi lên nói. Dường như cũng không quá phận. Nhưng là hắn chính là cuồng nhân người chơi. Cũng muốn ở trong game làm chút thành tích đi ra, một tháng này làm lỡ đi qua, hắn sẽ bị hất ra. Nhìn tráng hán do dự dáng vẻ, Lưu Phong vội vàng nói, không nên hiểu lầm, bình thường ngươi có thể tự do hoạt động. Ta sẽ không can thiệp, giết bột thời điểm mới có thể gọi ngươi, hơn nữa. Nếu như bột tuân ra ngươi dùng đồ đạc, tự nhiên thuộc về ngươi, chúng ta phân phối theo nhu cầu, ngươi xem coi thế nào. Phân phối theo nhu cầu. Vừa nghe đến những lời này, cái kia tráng hán nhất thời hưng phấn lên, không chút do dự nói, đó không thành vấn đề, ha ha. Nếu như là phân phối theo nhu cầu lời nói, đừng nói đánh một tháng, đánh một năm đều được à, chuyện tốt như vậy, ta cầu đều cầu không đến đâu. Hắc hắc. Mỉm cười gật đầu. Lưu Phong biết ý của đối phương. Lưu Phong có thể xuất ra đại địa sáo trang, thực lực kia bên trên sẽ không cần hoài nghi, mạnh mẽ như vậy đồng bọn, người khác cầu đều cầu không đến, đối phương lại làm sao cự tuyệt. Lẫn nhau trao đổi điện tử danh thiếp phía sau, Lưu Phong cùng cái tên này gọi đường cái tên hoàn thành giao dịch, chiếm được xét đánh thiểm hoa phía sau, trực tiếp đem pháp quyết vỗ, học xong xét đánh thiểm hoa. Xét đánh thiểm hoa triệu hoán liên tục 3 đạo xét đánh, liên tục đối với mục tiêu tiến hành đả kích, làm lệnh 60 giây. Nhìn xét đánh thiểm hoa ngắn gọn giới thiệu, Lưu Phong không khỏi mặt mày rạng rỡ, có thất bảo diệu thụ khống chế hiệu quả ở, pháp thuật chủng loại càng nhiều, thì càng cường đại, chỉ cần đối phương không thể tránh né, có thể không ngừng tiến hành khống chế, lao thẳng đến đối phương kéo chết. Đương nhiên, cấp thấp bột còn dễ nói, nhưng là đến rồi cao cấp, sẽ không dễ dàng như vậy, cao cấp bột kháng ngất, kháng tê dại, kháng định thân thuộc tính quá cao, mặc dù bị chém trúng, chỉ sợ cũng định không được, bất quá chỉ riêng 30 cấp trước mà nói. Có rất ít bột có thể có nhiều lắm hạng cao kháng tính. Giao dịch sau khi kết thúc, Lưu Phong cùng đường cái cáo biệt, tiếp tục tại trong thị trường vòng vo. Lúc đầu, Lưu Phong không có ý định có thể tìm tới chính mình cảm giác hứng thú bảo bối, nhưng là lúc này đây hắn lại sai rồi. Ở một cái trong gian hàng, Lưu Phong phát hiện một bản trượng pháp bí tịch, hơn nữa. Khó được nhất là, đây là một bản lôi đình trượng pháp dày đặc. Lôi đình này trượng pháp nghe uy mãnh, nhưng là trên thực tế, nhưng chỉ là trụ cột trượng pháp một trong, cùng liệt hỏa trượng pháp, đại địa trượng pháp, huyền băng trượng pháp các loại, chờ, đều là cấp thấp nhất trượng pháp, bất quá ngàn vạn lần không nên bởi vì cấp thấp liền xem thường nó, không vì cái gì khác, đơn giản là làm như trụ cột loại trượng pháp, đều là 100 cấp mới mãn cấp, có thể gần hô vô hạn thăng cấp. Lôi đình trượng pháp thuộc tính phi thường đơn điệu, thuộc về kỹ thuật đánh nhau một loại, thông thường mà nói, trụ cột kiếm pháp tăng thêm chuẩn xác, trụ cột phủ pháp tăng bạo kích, trụ cột đao pháp tăng thêm phá hư, mà lôi đỉnh trượng pháp, làm như trụ cột chiến kỹ, gia tăng là tốc độ. Một trượng vung ra, xen lẫn điện quang, nhanh như như tia chớp, ngoại trừ một cái chữ mau, tuy là cũng còn gia tăng rồi một ít phá hư, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói, vậy thật là có thể không đáng kể. Bản này lôi đỉnh trượng pháp cũng không phải là cái gì đỉnh cấp mặt hàng, hơn nữa để cho Lưu Phong vui vẻ là, bản này trượng pháp vẫn là một người bình thường người chơi đánh được, Lưu Phong chỉ tốn 1 triệu, liền mua bản này trụ cột trượng pháp, thật là quá tiện nghi. Đừng tưởng rằng Lưu Phong là coi tiền như rác, trên thực tế. Cái trò chơi này bên trong, trụ cột trượng pháp chỉ có phổ thông quái vật vật mới bạo nổ, tỷ lệ rơi đổ là 0,0001%, nói cách khác, tất cả mọi người đều có khả năng đánh tới, thế nhưng chân chính có thể đánh đến, thực sự quá ít. Nói đơn giản, cái này trụ cột loại chiến kỹ, liền như mỗi ngày vừa mở phần thưởng vẽ sổ số một dạng, bên trong giải nhất chỉ có hạn mấy người mà thôi, hơn nữa những thứ này chúng giải người lấy được. Còn chưa nhất định là cái gì chủng loại bí tịch, có thể vừa lúc chạy tới trượng pháp, vẫn là lôi hệ trượng pháp, thực sự quá gian nan. Lấy một cái thành nội làm đơn vị, mỗi cái khu vực, không có thiên tối đa tuân ra 9 bản bí tịch mà thôi, gần 10 vạn người, cũng chỉ có 9 bản trụ cột bí tịch, muốn chạm đến đúng lúc là mình muốn, xác suất quá thấp. Học xong lôi đỉnh trượng pháp phía sau, hiệu quả kỳ thực cũng không thế nào, bởi kỹ thuật đánh nhau cấp bậc chỉ có nhất cấp, cho nên là gia tăng rồi tốc độ công kích 1% mà thôi, mặc dù tu đến 100 cấp. Vậy cũng bất quá gia tăng rồi 100%, dường như có điểm kê lạc, nhưng là phải biết, làm như bị động hệ trụ cột chiến kỹ, phải không cần chủ động thi triển, mỗi lần vung trượng, đều có thể tự động mang vào hiệu quả, hơn nữa có thể cùng còn lại chiến kỹ cùng pháp thuật hiệu quả chồng. Ảnh hưởng tốc độ công kích, chủ yếu có tinh thần cùng mất tiệp, chịu trước thiên thể chất ảnh hưởng, Lưu Phong mỗi lần thăng cấp, hết thể điểm thuộc tính là bình quân thêm ở ngũ trên cổ, vì vậy mỗi lần thăng cấp phía sau, mất tiệp cùng tinh thần đều sẽ đạt được 1/5 thêm điểm. Ở hai người tăng phó trên căn bản, lôi đỉnh trượng pháp lần nữa đè phần trăm bệ tỷ thăng tốc độ công kích, đây chính là trụ cột bị động hệ kỹ thuật đánh nhau điểm mạnh. Chính hưng phấn trong lúc đó, trong gian hàng vang lên lần nữa liên lạc thanh âm, ngạc nhiên sửng sốt trong lúc đó, Lưu Phong vội vàng chạy về quầy hàng, rất xa. Một cái một thân kim sắc khôi giáp thanh niên nhân đang đứng lặng ở trước gian hàng, nhìn thấy Lưu Phong phía sau, câu nói đầu tiên là, ta nhìn chúng ngươi cái này thiên nhai chiến khôi, ta dùng thiên nhai chiến quyền cùng ngươi đổi. Chương 691, Thiên Ngai Sáo Trang. Đối mặt với đối phương yêu cầu, Lưu Phong không khỏi mừng như điên, nhìn đối phương một thân kim khôi kim giáp, cực kỳ hiển nhiên. Trên người đối phương mặc, là từ trước du hí mang tới trước thiên linh khí cấp sáo trang, hơn nữa khó được nhất là, bộ này trang bị là không có có mũ giáp, nếu như mang theo lên trời nhai chiến khôi, sinh mệnh gia tăng gấp đôi phía sau, bên ngoài năng lực sinh tồn sắp thành lần để thăng. Không chút do dự cùng đối với phó ấn đã thành giao dịch, đối phương có thiên nhai chiến quyền tuy là có thể gia tăng gấp đôi công kích, thuộc tính phi thường tốt, nhưng là bây giờ vấn đề là, đối phương có trước thiên linh khí cấp kim giáp, một ngày thay cái này quyền sáo, sáo trang hiệu quả sẽ không có, cái được không bù đắp đủ cái mất, mà thiên nhai chiến khôi lại không phải, bộ kia kim giáp vốn cũng không có mũ giáp, hai người chung vào một chỗ, có thể nói là tuyệt phối, trong khoảng thời gian ngắn, chân trời xa xăm kia chiến khôi đúng là đối phương không thể thay thế. Có này phán đoán phía sau, tuy là Lưu Phong biết, nếu như hảo hảo chém chém một cái giá cả, khẳng định có thể được một vài chỗ tốt, nhưng là Lưu Phong lại không dự định làm như vậy, cái gọi là ngẩng đầu tìm không thấy túi đầu thấy, đều ở đây một cái trong nội thành hỗn, người nào cầu không ai vậy. Húng. Lấy Lưu Phong hôm nay lúc này thân phận và địa vị, cùng với không thể đếm hết tài sản, thực sự mất hết mặt mũi giống một người bán hàng rong một dạng tốn nhiều miệng lưỡi. Đặt thành giao dịch phía sau, cái kia chiến sĩ giáp vàng hướng về phía Lưu Phong gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đối với lần này Lưu Phong cũng không còn chú ý, trên thực tế, hắn cũng đồng dạng cần cái này đại địa chiến quyền. Trực tiếp đem thiên nhai chiến quyền trang bị đứng lên, sau một khắc, quanh thân một hồi hào quang màu vàng đất lóng lánh sau đó, thiên nhai sáo trang càng phát tạm đạm mờ nhạt, càng phát tầm thường, một thân màu vàng đất ánh sáng màu, tràn đầy cảm giác tang thương, mạnh mẽ mắt nhìn đi, thực sự rất giống mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Bận rộn cuộc đời ở nông thôn lão nông. Đương nhiên, đây chỉ là mạnh mẽ mắt thấy đi qua mà thôi. Nếu như tỉ mỉ đi xem, ân. Thật đúng là đừng nói, càng giống. Hoặc thoát thoát chính là một cái lão nông dân trang phục, trên người cái kia màu vàng đất nhan sắc, liền giống như dính một thân bùn đất giống nhau. Thiên ngai chiến trang bị. Thiên ngai giày lính, thiên ngai xúc địa thành thốn, thiên ngai biến găng tấc, thời gian cột đao 6 giây. Thiên ngai chiến bảo, đại địa chi thuẫn hai chân đứng ở cả vùng đất, phòng ngự tăng lên gấp đôi. Thiên ngai chiến khôi, đại địa thủ hộ hai chân đứng ở cả vùng đất, sinh mệnh tăng lên gấp đôi. Thiên ngai chiến quyền, đại địa chi lực hai chân đứng lực ở trên mặt đất, công kích tăng lên gấp đôi. Sáu trang hiệu quả, giảm thiểu thiên ngai chỉ xích thời gian cột đao 3 giây. Hấp thu 50% thương tổn. Nhà uống. Nhìn sáu trang hiệu quả, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, giảm thiểu thiên ngai chỉ xích thời gian cột đao 3 giây. Cái này sáu trang hiệu quả từ lúc nằm trong dự liệu, không có gì hay kinh ngạc. Nhưng là cái kia hấp thu 50% thương tổn, có thể thật lớn nằm ngoài dự liệu. Phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là có luân hồi trùng, phản tổn thương, giảm tổn thương. Đều đạt tới 70%, cái kia phản tổn thương ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là cái kia giảm tổn thương, trước giảm đi tổng tổn thương 70%, sau đó sẽ do trời nhai chiến trang bị hấp thu thừa ra tổn thương phân nửa, Lưu Phong thực tế gặp thương tổn, dĩ nhiên chỉ có tổng tổn thương 15%. Hơn nữa, thiên ngai chiến trang bị, bản thân mang vào đại lượng phòng ngự cùng sinh mệnh thêm được, thiên ngai chiến bảo cùng thiên ngai chiến khôi mang vào năng lực lại phân biệt gia tăng rồi gấp đôi phòng ngự cùng gấp đôi sinh mệnh, một bộ này xuống tới, Lưu Phong năng lực sinh tồn cũng quá khoa trương. Phòng cao, huyết dày, lại có phụ trợ tính thiên nhai chỉ xích, hơn nữa giảm tổn thương cùng hấp thu, Lưu Phong hệ thống phòng ngự rốt cục xác lập đứng lên, đáng nhắc tới chính là, làm như chiến trang bị, là có thể không ngừng cường hóa, chỉ cần chịu xài tiền, có thể không ngừng cường hóa xuống phía dưới, mặc dù không có thể tăng chiến trang bị mang vào kỹ năng hiệu quả, nhưng là lại có thể tăng chiến trang bị sở phụ ra lực phòng ngự, sinh mệnh lực các loại, chờ, thuộc tính. Tuy là chọn bộ trang bị chỉ ra tăng rồi lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, bộ này trang bị đơn giản là không thể thay thế, đừng nói là cấp 15, 50 cấp cũng không cần đổi a. Đương nhiên, về sau đến rồi lẹ vẹo 20, 30 cấp, cấp 40, thậm chí 100 cấp thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện cường đại hơn trang bị, nhưng là chỉ cần cam lòng cho đầu nhập, đem bộ này trang bị vô hạn cường hóa đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không so với cái kia cao cấp trang bị kém. Để cho Lưu Phong động tâm, thật ra thì vẫn là thiên nhai chiến trang bị cái kia 50% hấp thu hiệu quả, cùng luân hồi chung kết hợp phía sau, thực tế chỉ nhận 15% thương tổn, cái này quá ưu. Tương đối mà nói, cái kia thiên nhai chỉ xích đều có vẻ không quan trọng gì, dù sao. Về sau thu hồi định hải thần châu phía sau, không gian dạo chơi hiệu quả, là hoàn toàn có thể thay thế thiên nhai chỉ xích, mặc dù có chút thanh âm, có điểm ánh sáng, thực chiến hiệu quả kém một chút, thế nhưng đối lập mà nói. Bộ này thiên ngai chiến giả bộ 50% hấp thu hiệu quả, cũng là không thể thay thế, hơn nữa khi hắn cùng luân hồi chung kết hợp với nhau thời điểm, trực tiếp đã đem luân hồi chung tăng lên tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cảnh giới, hoàn toàn có thể cùng bản chính thất bảo. Diệu thụ đánh đổ. NG. Hai người chung vào một chỗ, tương đương với 85% giảm tổn thương hiệu quả, hơn nữa thiên ngai chiến trang bị không ngừng cường hóa phía sau, gia tăng rộng lượng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, thực sự rất thích hợp Lưu Phong, cơ hồ là không thể thay thế. Từ loại nào góc độ đã nói, chân trời xa xăm kia chiến trang bị, cùng luân hồi chung, cũng tương đương với nhất kiện tổ hợp thức tiên thiên linh bảo, hai người kết hợp với nhau thời điểm, bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối có thể cùng thập đại tiên thiên linh bảo tương để tịnh luận. Gọp đủ thiên ngai sáo trang phía sau, dưới sự hưng phấn, Lưu Phong trực tiếp tiến đến linh tượng sư chỗ, trực tiếp đập vào hơn 20 vạn, đem nguyên bộ thiên ngai chiến trang bị đập trúng cấp 15. Nguyên bản, Lưu Phong còn muốn tiếp tục đập xuống, trực tiếp đem bộ này thiên ngai chiến trang bị đập phải đỉnh cấp. Nhưng là trên thực tế, chuyện như vậy, Du Hí Thương chắc là sẽ không cho phép xuất hiện, nếu không, mặc vào một bộ này trang bị, Lưu Phong trực tiếp liền vô địch, không ai có thể phá hắn phòng, đừng nói đồng cấp bậc, coi như cao hơn hắn cái 100 cấp, vậy cũng vô dụng. Chiến trang bị tuy là có thể cường hóa, hơn nữa còn là gần hô vô hạn cường hóa, thế nhưng trên thực tế, nhưng phải theo cấp bậc tới, Lưu Phong hiện tại 14 cấp, có thể đem thiên nhai chiến trang bị cường hóa đến 14 cấp, muốn tiếp tục cường hóa xuống phía dưới cũng có thể. Vậy thì phải tiếp tục thăng cấp. Nếu không là không cho phép tiếp tục tăng lên, để tránh cho cấp thấp người chơi xuyên cao cấp sáo trang, đưa tới trò chơi không thăng bằng. Trò chơi này cường hóa, có điểm khiến người ta đản đau nhức, kỳ thực đơn thuần đem 4 cái trang bị cường hóa đến 14 cấp, cũng không tiêu hao bao nhiêu tiền tài, 2 vạn khối cơ bản là đủ rồi, nhưng là khiến người ta đản đau là có xác suất thành công thuyết pháp. Tuy là thất bại cũng sẽ không hủy hoại trang bị, thế nhưng sau khi thất bại, tiền tiêu đi ra. Thế nhưng cấp bậc cũng không biết để thăng. 10 vị trí đầu lần còn dễ nói. Cường hóa đến thập cấp, mỗi lần giảm dần 10%, cường hóa đến thập cấp thời điểm, chỉ có 10% xác suất cường hóa thành công, chính là chỗ này một cửa, Lưu Phong đại phí chu trương. Mạnh mẽ nghe, 10% dường như không thấp, nhưng là chân chính cường hóa đứng lên. Cũng quá gãi đầu, điểm 10 lần cũng không còn thành công một lần, tuy là từ thập cấp bắt đầu, mãi cho đến 14 cấp, đều là 10% xác suất thành công, nhưng là vẹn vẹn như vậy, 4 cái trang bị, Lưu Phong liền dám dùng 200.000, mới toàn bộ cường hóa đến 14 cấp. Không cần hoài nghi, đối với phổ thông người chơi mà nói, cường hóa là cái không đường về, tối đa cường hóa đến ngũ lục cấp là được rồi. Xuống chút nữa, cường hóa giá cả đắt không nói, xác suất là càng ngày càng thấp. Có mới sáo trang phía sau, mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cựu trắng quái cơ bản bị hắn bọc, lúc cho tới bây giờ, Bạch Dương Tiên cùng Lưu Phong chỉ xích thiên nhai thời gian cột đao đều là 3 giây, ngươi đụng đến ta cũng di chuyển, khoảng cách vĩnh viễn không cách nào gần hơn, bị Lưu Phong khắc gắt gao. Bất quá làm cho Lưu Phong buồn bực là, chân trời xa xăm kia chiến trang bị thực sự quá khó khăn bạo, mãi cho đến Lưu Phong giết Bạch Dương Tiên cơ hồ không có kinh nghiệm, cũng không còn tuân ra nhất kiện thiên nhai sáo trang bộ kiện đi ra. Đáng nhắc tới chính là, cấp bậc so với quái vật mỗi cao hơn một cấp, vật phẩm tỷ lệ rơi đồ sẽ gặp giảm bất 10%, nguyên bản tỷ lệ rơi đồ sẽ không cao, hiện tại lại như thế hạ thấp xuống đi, nghĩ ra bảo bối khó khăn. Vẫn luyện đến cấp 15, Lưu Phong không thể không rời đi, lúc đến bây giờ, Lưu Phong cấp bậc đã so với cựu trắng quái cao hơn 5 cấp, kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ đều giảm 50%, nguyên bản chỉ có 1% tỷ lệ rơi đồ, hiện tại sợ là chỉ có phần trăm chi 0.5, cơ bản sẽ không bùng nổ. Quan trọng nhất là, nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây giết Bạch Dương Tiên lời nói, vậy quá thua thiệt, đều đã cấp 15, nếu như còn không đi giết cấp 15 bột lời nói, cái kia chỉ sợ cũng không có biện pháp đạt được cấp 15 bột mới có thể tuân ra tốt đồ, đây là tuyệt đối bất thành. Hơn nữa, Bạch Dương Tiên có thể tuân ra tới bảo bối, Lưu Phong đã toàn bộ chiếm được, tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một đường tiến đến cấp 15 bột, Hỏa Ngưu Yêu đổi mới khu vực, cái này Hỏa Ngưu Yêu nói là Ngưu, nhưng là lại cũng không phải là Hoàng Ngưu, mà là Hỏa Vân Thần Ngưu. Quanh thân đầy lửa đỏ miếng vảy, trên người nhất mao cũng không có, đầu trâu thân người, cầm trong tay một thanh cự phủ. Ngàn vạn lần không nên bởi vì đối phương dùng là cự phủ, liền cho rằng đó là cận chiến yêu thú, trên thực tế. Người này là gần xa đều có thể, hơn nữa lực lượng, tốc độ, đều siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Khoảng cách xa, người này có thể há mồm ra, phun ra rậm rạp chẳng trị hỏa cầu, đối với địch nhân triển khai công kích. Khoảng cách gần, người này chiến phủ đó cũng không phải là ngồi không, một búa xuống phía dưới, coi như không có bổ trúng người, cũng sẽ sản sinh nổ kịch liệt, phương viên trong vòng trăm thước, đều ở đây hắn phạm vi công kích bên trong. Trước đây, không có kiếm đủ thiên nhai sáo trang thời điểm, Lưu Phong căn bản là dính dáng liền tàn. Hiện tại kiếm đủ thiên nhai sáo trang, mặc dù không còn như dính dáng liền tản, thế nhưng cũng kiên trì không được nhiều một hồi. Vì giết chết cái này Ngưu Yêu, Lưu Phong tìm hơn 1 vạn, mua 1 bao lấy hồi sinh tiên đan, có thể hay không giết chết cái này Hỏa Ngưu Yêu, Lưu Phong vẫn là không có nắm chặt, bây giờ bất thành lời nói, tự muốn đem đường cái đi tìm tới, từ hắn gần bên vác, Lưu Phong xa xa hoanh tạc, cũng có thể giết chết con này Hỏa Ngưu Yêu. Hít vào một hơi thật dài, rất xa. Lưu Phong điểm ra trong tay thất bảo diệu thụ. Trong sát na, một tiếng lôi đỉnh trong tiếng ầm ầm, Hỏa Ngưu Yêu nhất thời bị sấm đánh trúng. Bất quá, cái này Hỏa Ngưu Yêu kháng tính, đúng là quá mạnh mẽ, vài cái định thân hiệu quả dĩ nhiên toàn bộ đều kháng qua, thân thể chỉ là hơi một cái ngựa ra sau, sau đó quanh thân hồng quang hành động lớn, giống như hỏa tiện hướng Lưu Phong bắn qua đây. Siêu siêu, liên tục 2 tiếng trong tiếng rít, Lưu Phong trong nháy mắt thi triển thiên nhai chỉ xích, tại nơi Hỏa Ngưu Yêu đạt được Lưu Phong mới vừa vị trí trong nháy mắt. Lưu Phong cũng đã tới Hỏa Ngưu Yêu thì ra chỗ ở vị trí, trong tay thất bảo diệu thụ gọi thêm, một đạo sét đánh thiểm hoa ầm ầm nổ vang, liên tiếp 3 đạo lôi đỉnh, tiếp nhị liên tam đánh vào cái kia Ngưu Yêu trên người. Liên tiếp 3 đạo lôi đỉnh phía dưới, cái kia Ngưu Yêu rốt cục không có thể chịu đi qua, lâm vào trạng thái hôn mê. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhanh chóng thi triển sét đánh, cùng với sét đánh chợt hiện, 3 đạo pháp thuật lướt qua, cái kia Ngưu Yêu lần nữa tỉnh lại, chợt há mồm ra. Súng máy một dạng hướng phía Lưu Phong phun ra mấy chục đạo hỏa cầu. Tuy là những thứ này hỏa cầu đều chỉ to cỡ nắm tay tiểu, nhưng là trong đó ẩn năng lượng quá cường đại, một ngày đạt được mục tiêu chu vi, trong nháy mắt sẽ bạo tạc, chỉ cần đang ở hỏa cầu khoảng cách nhất định bên trong, liền đều sẽ gặp năng lượng trùng kích, liên tiếp mấy chục đạo lời nói, mặc dù là Lưu Phong, cũng muốn trong nháy mắt bị đánh giết thành cặn bã. Mắt thấy đầy trời hỏa cầu phô thiên cái địa nhào tới, Lưu Phong thiên nhai chỉ xích đã làm lạnh, trong nháy mắt một cái thiên nhai chỉ xích xuất hiện ở một cái khác vị trí, cùng lúc đó, liên tiếp kịch liệt tiếng oanh minh, phảng phất pháo một dạng nổ vang đứng lên, nồng nặc hỏa diễm sóng xung kích, đem Lưu Phong vừa rồi trô ở vị trí hoàn toàn bao phủ. Chương 692, Hỏa Vân Sáo Trang. Mới vừa đạt được vị trí, cái kiêng Lưu Yêu lần nữa thân biến hóa hồng quang, viên đạn một dạng hướng Lưu Phong bắn qua đây, tốc độ quá nhanh phía dưới, Lưu Phong căn bản không kịp thi triển pháp thuật, phải biết rằng, thi triển pháp thuật là cần thời gian nhất định, không đợi Lưu Phong thả ra ngoài, cái kiêng Lưu Yêu công kích sợ là đã tới người. Chợt cắn chặt răng, đối mặt với cái kiêng Lưu Yêu toàn lực một cái sống phủ, Lưu Phong trong nháy mắt cơ múa lên trong tay thất bảo diệu thụ, trực tiếp cùng Lưu Yêu cự phủ đối hoành với nhau. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Lưu Yêu trong tay cự phủ từng mảnh vỡ vụn, mà Lưu Phong cũng bị cái này một búa đánh thành viên đạn, cùng bạo bị đánh đi ra ngoài hơn 1000m, trực tiếp đụng vào một viên trên đá lớn, lúc này mới dừng lại. Cự phủ bị đánh thoái, cái kiêng Lưu Yêu có điểm trận tròn mắt, phải biết rằng, làm như thất bảo diệu thụ, chỉ cần đối phương dùng không phải công đức linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, vậy hết thể bị nát bấy. Coi như cái kiêng Lưu Yêu búa lớn một chút, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Mất đi chiến phủ, Lưu Yêu xung phong loại chiến kỹ trong nháy mắt bị phong ấn, nỗ lực hướng Lưu Phong bên này xung lại, thật vất vả vọt tới Lưu Phong bên người. Lưu Phong nhưng trong nháy mắt một cái thiên nhai chỉ xích xuất hiện ở bên kia. Liên tiếp vài cái qua lại sau đó, cái kiêng Lưu Yêu phục hồi tinh thần lại, làm như trung cấp trí tuệ nhân tạo, rất nhanh thì đoán được như vậy là không có kết quả, vì vậy đứng vững thân thể, chợt mở ra to lớn miệng, liên tiếp mấy viên hỏa cầu hướng phía Lưu Phong phun ra đi qua. Nhìn cuồng bạo vô cùng hỏa vân Lưu Yêu, Lưu Phong tán thán không gì sánh được, đáng tiếc là Bạch Hồ không tại người bên cạnh, nếu không, dù hoặc ba con như vậy hỏa Lưu Yêu, vậy thật cứng hãn, cự ly gần vô địch, cự ly xa hoành tạc cuồng bạo. Chỉ cần có ba con hỏa vân Lưu Yêu, chỉ cần không gặp được cùng loại Lưu Phong như vậy siêu cấp cao thủ, tuyệt đối có thể quét ngang một đám phổ thông người chơi. Đối với hỏa vân Lưu Yêu mà nói, phun ra hỏa cầu liền như hô hấp giống nhau, một viên tiếp lấy một viên, hơn nữa mỗi quá 3 giây, liền có thể phun ra hơn 10 quả hỏa cầu, phô thiên cái địa hướng Lưu Phong vượt trên tới. Nếu như không có thiên nhai chỉ xích, nếu như không có kiếm đủ thiên nhai chiến trang bị, đem thiên nhai chỉ xích thời gian cột đo hạ thấp 3 giây. Như vậy hỏa vân Lưu Yêu, Lưu Phong vẫn thật là giết không được, nhưng là bây giờ bất đồng, hỏa vân Lưu Yêu đại chiêu, Lưu Phong vừa lúc có thể dùng chỉ xích thiên nhai tránh khỏi, còn như thông thường hỏa cầu hành kích, vậy không có gì biện pháp, chỉ có thể ngạnh kháng. Tuy là Lưu Phong một mực chật vật tả hưu né tránh, nhưng là Lưu Yêu phun ra hỏa cầu, đều là bạo tạc hiệu quả. Chỉ cần đang ở nhất định trong phạm vi, sẽ chịu đến trùng kích. Chỉ bất quá, bị thương tổn, theo khoảng cách kéo viễn hỏa nhanh chóng giảm bớt mà thôi. Kịch liệt đánh xuống, Lưu Phong sinh mệnh duy trì liên tục giảm bớt, giảm bớt. Nhưng là lại chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, mỗi khi sinh mệnh nhanh thấy đáy lúc, liền sử dụng một bảng hồi sinh tiên đan, sau đó tiếp tục chống được đi. Phế bỏ hỏa vân Lưu Yêu cận chiến chiến kỹ phía sau, bằng vào thiên nhai chỉ xích, cùng với thiên nhai chiến giả bộ hiệu quả, tuy là phi thường gian nan, thế nhưng sau 15 phút, cái kia hỏa vân Lưu Yêu nhưng vẫn là phi thường biệt khuất ngã xuống đất bỏ mình, chết vô cùng phiền muộn. Đinh đương. Theo hỏa vân Lưu Yêu ngủm, một tiếng dễ nghe tiếng len ken bên trong, vàng chói lọi tụ bảo bốn xuất hiện lần nữa ở Lưu Phong trước mặt, cùng lúc đó, một đôi chiếc nhẫn màu đỏ rực từ bên trong chậu thăng lên. Nhìn kỹ lại, đó là một đôi hỏa vân nhẫn, là hỏa vân sáo trang một bộ phận, nếu như nói Bạch Dương Tiên Tuân ra chính là phòng ngự sáo trang lời nói, như vậy hỏa vân Lưu Yêu Tuân ra chính là công kích sáo trang, hai người kết hợp với nhau mới là mạnh nhất. Hỏa vân chiến giới, trong công kích mang vào một lần hỏa diễm trung kích, thương tổn cố định là 1000 điểm. Nhìn đây đối với chiếc nhẫn màu đỏ rực, Lưu Phong lắc đầu, trực tiếp mang ở tại trên tay, lần này từ game cổ qua đây, căn bản là không có mang đồ trang sức loại linh bảo, hiện tại cũng còn không đâu, có dù sao cũng cường hơn là không có a. Một đôi nhẫn, mỗi lần công kích tăng 2 lần hỏa diễm trung kích, hiệu quả chỉ là bình thường, lên tới cấp 15 phía sau, Lưu Phong thất bảo diệu thụ, đã giải che 15 nói, có thể ra chỉ 50.000 làm thương tổn, đâu còn quan tâm cái này 1-2.000 ra chỉ. Bất quá, mặc dù không quan tâm, thế nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có, vì vậy mặc dù không là quá cảm thấy hứng thú, thế nhưng trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong vẫn là liên tục giết cái này hỏa vân Lưu Yêu 3 lần, liên tục 3 lần qua đi, trước sau tuân ra hỏa vân thủ trạng, cùng với hỏa vân vòng 2. Thuận lợi góp thành hỏa vân sáo trang, hỏa vân chiến trang bị, hỏa vân nhẫn, trong công kích mang vào một lần hỏa diễm trung kích, thương tổn cố định là 1000 điểm. Hỏa vân thủ trạc, trong công kích mang vào một lần hỏa diễm trùng kích. Thương tổn cố định là 1000 điểm. Hỏa vân vòng 2, trong công kích mang vào một lần hỏa diễm trùng kích. Thương tổn cố định là 1000 điểm. Sáo trang hiệu quả, phụ gia 3 lần hỏa diễm trùng kích 3. 10% xuất hiện đẩy lùi hiệu quả. Nhìn hỏa vân nhẫn, hỏa vân thủ trạc, cùng với hỏa vân vòng thai thuộc tính, Lưu Phong thật sự là không nói, e rằng đặt ở hiện tại, hiệu quả này coi như không tệ, nhưng là theo cấp bậc đề thăng, bộ này đồ trang sức sớm muộn gì là phải bị đào thải, chỉ tăng 1000 điểm thương tổn, thật sự là quá ít. Tam đôi đồ trang sức, cộng thêm sáo trang cái thứ nhất hiệu quả, một lần lực công kích, tổng cộng có thể mang vào 9 lần hỏa diễm trùng kích, nhưng là cái này căn bản là không có ý nghĩa. Tạm thời mà nói cũng chỉ có thể để thăng Lưu Phong 1/5 lực phá hoại mà thôi, đến rồi tháng 2 năm 3 không cấp, cơ bản có thể không đáng kể. Duy nhất làm cho Lưu Phong có điểm hứng thú, thật ra thì vẫn là cái kia 10% đẩy lùi hiệu quả, bất quá. Đây cũng quá thấp a. 10% mà thôi, hoàn toàn không đủ để dựa, có cùng không có không khác nhau gì cả. Cùng thiên ngai sáo trang so với, bộ này hỏa vân sáo trang thật sự là làm cho Lưu Phong có chút thất vọng, tổng cộng phụ ra 9 lần. Mỗi lần 1000 điểm cố định thương tổn, sau đó 10% xác suất đẩy lùi, chênh lệch thực sự quá lớn, lớn có điểm thái quá. Bất quá, bất kể như thế nào, Lưu Phong vẫn là có ý định thử xem bộ này hỏa vân sáo trang hiệu quả, đeo lên hỏa vân vòng thai phía sau, Lưu Phong mở ra thanh trạng thái, nhìn kỹ lại, Lưu Phong hình tượng lan bên trong, Lưu Phong hai lỗ thai bên trên, phân biệt xuất hiện một loạt lửa đỏ vòng thai. Hỏa vân sáo trang là đồ trang sức sáo trang, phải không phân nam nữ, thế nhưng nam nhân đội cùng nữ nhân đội hiệu quả là bất đồng, nếu như là nữ nhân đội lời nói, đó chính là một cái vòng thai, phía dưới treo một viên giọt lệ hình dáng hồng bảo thạch. Nhưng là nam nhân đội lời nói, hình tượng phải không một dạng, dọc theo lỗ thai diện ngoài, xảy ra 3 cái xích ở chung với nhau tiểu hoàn, hơn nữa còn là 2 lỗ thai có 3 cái. Thoạt nhìn rất mỹ lệ, lại có chút tà khí. Lắc đầu, Lưu Phong điểm tuyển ẩn giấu đồ trang sức tuyển hạng, về điểm này, Du Hy Thương vẫn là rất nhân tính hóa, dù sao. Không phải tất cả nam nhân đều thích mang đồ trang sức, có thể làm vì trang bị, lại cũng không thể không mang chứ. Vì vậy là hơn ra khỏi một cái ẩn giấu đồ trang sức công năng, bề ngoài không nhìn ra, nhưng là hiệu quả thực tế lại như cũ ở. Lúc đến thời khắc này, Lưu Phong chiến trang bị cơ bản toàn, là do thiên ngai chiến trang bị cùng hỏa vân chiến trang bị cộng đồng hợp thành, trong đó thiên ngai chiến trang bị là phòng ngự sáo trang, mà hỏa vân chiến trang bị là công kích sáo trang. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong điểm ra thất bảo diệu thụ. Một đạo lạc lôi thuật, hướng phía 100m ra ngoài một con thông thường hỏa vân ngưu yêu rơi xuống, tiếng sét đánh vang bên trong, sét ở giữa mục tiêu. Oeng. Tạch tạch tạch két. Phanh ở Lưu Phong ngạc nhiên nhìn soi mói, tao thụ sét công kích hỏa vân ngưu yêu. Thân thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó thân thể ở một hồi ken két âm thanh bên trong. Kịch liệt run rẩy, chỉ ngắn ngủn một sát na, liên tục chấn động 5-6 lần, mỗi lần rung động, đỉnh đầu đều sẽ cao lên một cái 1000 điểm tổn hại huyết chữ số. Sau đó ở lần thứ 5, hay hoặc giả là lần thứ 6 rung động sau đó, thân thể phảng phất bị xe lửa đụng trúng một dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra khỏi mấy trăm mét, đụng gãy 6 viên thân người lớn bằng sau đại thụ, lúc này mới rơi xuống đất, tuy là không có từ đó ngủm, nhưng là lại nửa ngày không có đứng. Lên. Hử. Vận khí tốt như vậy. 10% xác suất trùng hợp như vậy tiểu gia phát hiện. Ngạc nhiên nhìn trong tay thất bảo diệu thụ. Lưu Phong có điểm không tin mình vận khí sẽ tốt như thế. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong lần nữa hướng về phía phụ cận một con hỏa vân ngưu yêu phóng ra một đạo sét, trong sát na. Liên tục ken két âm thanh lên, những thứ này ken két tiếng, chính là hỏa vân sáo trang phụ đái hỏa diễm trùng kích. Hỏa vân sáo trang tuy là tổng cộng chỉ có 3 loại, theo thứ tự là nhẫn, thủ trạc, cùng với vòng thai, nhưng là mỗi loại đều có 2 kiện, tổng cộng là 6 cái, cộng thêm sáo trang hiệu quả phụ đái 3 lần hỏa diễm trùng kích. Tổng cộng có thể mang vào 9 lần hỏa diễm trung kích, thương tổn là cố định, không bị phòng ngự cùng kháng tính ảnh hưởng, chỉ cần không phải vô địch trạng thái, liền nhất định sẽ gặp cố định tổn thương. Dây đặc ken két trong tiếng, chỉ vang đến rồi lần thứ 4, con kia hỏa vân ngưu yêu liền trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, viên đạn một dạng bay ra chừng hơn 100 thước, trực tiếp đụng vào phía sau trên núi đá, lúc này mới dừng lại. Ngạc nhiên trong lúc đó, Lưu Phong tiếp tục thử đứng lên, liên tiếp phóng ra hơn 10 đạo pháp thuật hậu. Lưu Phong ánh mắt nhất thời kỳ hiện ra không gì sánh được, cái này hỏa vân sao trang, thực sự quá ưu. Châu làm cho Lưu Phong như vậy gặp qua bảo bối người, đều không còn gì để nói. 10% đẩy lùi, nhìn qua đứng lên giường như rất ít, nhưng là kỳ thực lại không phải, cái này 10% cũng không phải là một lần công kích tính toán một lần, mà là mỗi lần tạo thành thương tổn, đều biết tính toán một lần. Lấy lạc lôi thuật làm thí dụ, một đạo lạc lôi thuật xuống phía dưới, chính là một lần công kích, cộng thêm 9 lần hỏa diễm trùng kích. đó chính là 10 lần đánh sâu vào, nếu như thả ra là xét đánh tránh nói, liên tục lưỡng đạo lôi đỉnh, đó chính là 20 lần thương tổn, nếu như là xét đánh thiểm hoa lời nói, đó chính là liên tục 3 lần lôi điện công kích, tổng cộng 30 lần làm thương tổn. 30 lần thương tổn, mỗi lần thương tổn đều có 10% xác suất biết sản sinh đẩy lùi, xác suất này cũng quá lớn, tuy là mỗi lần đều chỉ có 10% xác suất mới có thể đẩy lùi, thế nhưng liên tục 30 lần, chỉ cần vận khí không phải quá xấu, cơ bản đều sẽ bên trong. Trên thực tế, không cần xét đánh chợt hiện, cũng không cần xét đánh thiểm hoa, riêng là đơn giản, mỗi lần chỉ có 10 lần thương tổn hiệu quả lạc lôi thuật, cũng đã đủ để cho người không lời, vận khí bình thường đều sẽ đẩy lùi, vừa rồi liên tục thi triển 10 lần lạc lôi thuật, lại toàn bộ đều xuất hiện đẩy lùi hiệu quả. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong tiếp tục thử nghiệm, liên tiếp khảo nghiệm 100 lần, tổng cộng chỉ có 21 lần không có đẩy lùi, những thứ khác 79 lần, đều xuất hiện đẩy lùi hiệu quả. Sau đó Lưu Phong khảo nghiệm là xét đánh chợt hiện, 100 xét đánh chợt hiện, chỉ có 6 lần chưa từng xuất hiện đẩy lùi, liên tục 2 lần lôi điện công kích, tổng cộng 20 lần thương tổn, tuy là mỗi lần chỉ có 10%, thế nhưng chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền nhất định sẽ bị đánh lui. Cuối cùng, Lưu Phong khảo nghiệm là tân học xét đánh thiểm hoa, tổng cộng khảo nghiệm 1.000 lần, sở dĩ khảo nghiệm nhiều lần như vậy, là bởi vì 100 lần bên trong, toàn bộ đều bị đánh lui, vẫn chắc thi đến rồi 1.000 lần, mới rốt cục có một lần không có bị đẩy lùi. Không nói nhìn trên người bộ này hỏa vân sáo trang, Lưu Phong thật sự là hết trô nói rồi, thực nghiệm lấy đối với mình công kích một cái, theo lôi đình rơi thân, trên lồng ngực, từng đạo trùng kích cảm giác tiếp nhị liên tam ngọc lên, vô cùng dày đặc, sau đó ở trong một sát na, Lưu Phong bị ngọn lửa của chính mình trùng kích trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cũng may, này đạo lôi đỉnh, Lưu Phong là tay không thả ra, không có đi qua thất bảo diệu thụ, nếu không, Lưu Phong thật đúng là chưa chắc có thể chịu được chính mình công kích. Bộ này hỏa vân sáo trang, ngưu nhất chỗ, kỳ thực không ở liên tục 9 lần hỏa diễm trùng kích bên trên, mà là ở chỗ 10% xác suất này bên trên, tuy là đơn độc nhìn, dường như thấp một chút, nhưng là phải biết, đây chính là xác suất tính giải toán, là bỏ qua kháng tính, chỉ cần bị chém trúng. Mặc kệ ngươi kháng tính rất cao, dù cho ngươi hỏa hệ pháp thuật đều miễn dịch, vậy cũng vô dụng, bởi vì nơi này đẩy lùi, là đệ xác suất tính toán, chỉ cần đụng phải, kháng tính cao tới đâu cũng sẽ bị đánh. Bay. Chương 693, đến chương 697, từ thiện sự nghiệp. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã không hề suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, có Thanh Phong tập đoàn, nếu như còn muốn vì tiền mà buôn ba bận rộn nói, vậy thật là chui tiền trong mắt, chỉ cần hảo hảo phát triển Thanh Phong tập đoàn. Cái kia Lưu Phong bất kể thế nào hoa, tiền này sẽ chỉ là càng tốn càng nhiều. Từ thiện. Không sai. Kế tiếp Lưu Phong phải làm, chính là từ thiện sự nghiệp. Làm từ thiện sự nghiệp, không những có thể giảm miễn thu nhập từ thuế, đem lợi ích thực tế dành cho bình dân đại chúng. Quan trọng nhất là, đây là Lưu Phong hiện nay muốn làm nhất. Gần nhất hơn một năm qua, Lưu Phong ở các nơi tiến hành rồi mấy lần thị sát, Trường Thiên thiếu vốn là nghèo khó thiếu, kinh tế phi thường lạc hậu. Vì vậy trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều, cũng rất muốn làm vài việc. Đương nhiên, Lưu Phong từ thiện sự nghiệp, chắc là sẽ không giao cho Lục Thập tự biết, hoặc là gì gì quỹ từ thiện, mà là sẽ trực tiếp lấy Thanh Phong tập đoàn danh nghĩa, ở Trường Thiên thiếu trong phạm vi toàn tỉnh, trực tiếp kiến thiết tiểu học, sơ trung, cùng với cao trung, thậm chí bao gồm một trường đại học. Trường Thiên tiết kiệm tỉnh lỵ là Trường Thiên thành phố. Toàn tỉnh hiện thiết 9 cái địa cấp thành phố. Dưới trợ hạt 145 huyện, thành phố, khu, trong đó 21 huyện cấp thị, 98 huyện, 29 cái thành phố khu trực thuộc. Toàn tỉnh cùng sở hữu hơn 1,700 cái hương chấn, một cái huyện khu trực thuộc, hơn 4 vạn người thôn dân ủy ban. Hội nghị sau khi kết thúc, Lưu Phong tìm đến nhân viên chuyên nghiệp, bắt đầu miêu tả tương lai bản Inozalit, trong phạm vi toàn tỉnh, 9 cái địa cấp thành phố bên trong, đều muốn khởi công xây dựng một trường đại học phân hiệu, còn như tổng giáo, đương nhiên chính là xây ở Trường Thiên thiếu tỉnh thành, Trường Thiên thị lý. 9 cái địa cấp lúc, cùng với thiếu hội Trường Thiên, đều muốn kiến thiết một trường đại học hoặc là đại học phân hiệu, 21 huyện cấp thị, 98 huyện, 29 cái thành phố khu trực thuộc, mỗi cái địa khu mới tăng thêm 3 trung học đệ nhị cấp. Tổng cộng kiến thiết gần 500 trung học đệ nhị cấp. Kế tiếp đã gần 2.000 cái trấn. Mỗi cái trấn đều muốn khởi công xây dựng 3 bị trung học. Tổng cộng muốn kiến thiết hơn 6.000 trong đó học. Còn như cuối cùng, chính là hơn 4 vạn người thôn dân ủy ban. Mỗi cái thôn đều muốn sở hữu một khu rộng mở sáng sủa Thanh Phong tiểu học. Cam đoan mỗi cái đi học hải tử đều có đầy đủ rộng mở cùng sáng sủa phòng học đi học. Kể từ đó, khoảng chừng tính toán một chút, hơn 4 vạn tiểu học, hơn 6.000 trung học, 500 trung học đệ nhị cấp, 10 trường đại học. Đây chính là Lưu Phong sau đó phải việc làm. Đương nhiên, Lưu Phong không phải Lôi Phong. Làm chuyện tốt không lưu danh chuyện như vậy, hắn vẫn không làm, càng sẽ không làm chuyện tốt không cầu hồi báo, có câu câu ca giao tốt, mọi người khỏe mới là thật tốt. Rất nhiều trong tiểu thuyết, vừa nói đến từ thiện sự nghiệp, tên kia chỉnh, tất cả đều thành thánh nhân, hoàn toàn vô tư, hoàn toàn từ bi. Quả thực cùng Bồ Tát tựa như, nhưng là cách làm như thế. Nhưng thật ra là nhất hỗn đản. Khổng Tử đại đệ tử Tử Lộ cứu một đứa bé, đứa trẻ phụ thân tiễn hắn một con trâu, Tử Lộ nhận, có người nói Tử Lộ làm việc tốt muốn hồi báo, không phải quân tử. Nhưng Khổng Tử biểu dương hắn, nói, như vậy về sau sẽ có người nhiều hơn làm việc tốt. Nhưng là Khổng Tử một cái khác đồ đệ tử Cống, cũng làm chuyện tốt, từ ngoại quốc đem một cái nỗ lực chuộc trở về, dựa theo nước nọ pháp luật, Tử Cống là có thể đi quốc gia lĩnh bồi thường, nhưng là hắn không có đi lĩnh, ra vẻ mình đạo đức tốt, nhưng là cách làm như thế, lại nhận được Khổng Tử phê bình. Khổng Tử nói, ngươi làm việc tốt không phải là sai, nhưng là ngươi đem phong cách bày cao như vậy về sau có người làm như vậy phía sau, vì bảo trì phong cách, cũng không cần tiền, cứ thế mãi, chuyện tốt như vậy sẽ không người chịu làm. Đổi đến Lưu Phong trên người, nếu như hắn canh chừng cách bày rất cao, như vậy còn lại mấy cái bên kia đại công ty làm sao bây giờ? Có phải hay không cũng muốn cao như vậy gió hiện ra tiết? Nếu không, chẳng phải là bị so không bằng. Nước quá trong ngắt không có cá, người đến cha thì không đổ, người đem sự tình không chừa, con đường của ngươi cũng liền đến rồi cuối, cái gọi là một tú vu lâm, phong tất tồi chi, lại cái gọi là ra mặt cái rui trước nát vụn, cái này đều là chân lý. Lưu Phong không để bụng những chuyên gia kia cùng thầy đánh giá cùng phân tích, hắn chỉ quan tâm hai điểm, điểm thứ nhất là, nhân dân đại chúng có hay không chân chính được lợi. Điểm thứ hai là, bản thân của hắn có hay không được lợi. Song phương đều được lợi, rồi lại không có tổn hại bất luận cái gì kẻ thứ ba quyền lợi, đó chính là có thể làm, chưa chắc không muốn cho chính mình xu không thu mới tính từ thiện, chỉ cần chân chính trợ giúp cho này chút người cần giúp đỡ, đây chính là từ thiện. Vì vậy, mới xây thiết 40.000 sở tiểu học, 6.000 sở sơ trung, 500 trung học đệ nhị cấp, cùng với một trường đại học cùng 9 cái phân hiệu, đều lấy Thanh Phong vì danh, chia ra làm Thanh Phong tiểu học, trong gió mát học, cùng với Thanh Phong cao trung cùng Thanh Phong đại học. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Phong đại học là chuyên môn dương bao thiết kế cùng công nghệ sản xuất, tương lai sau khi tốt nghiệp, chỉ cần thành tích đủ ưu tú, Thanh Phong tập đoàn phụ trách an bài bên ngoài vào nghề. Muốn hoàn thành cái này kế hoạch, cần gần 100 triệu tài chính đầu nhập, liền cái này. Hay là đang đất miễn phí điều kiện tiên quyết, nếu không cái giá này lại đảo lộn một cái cũng không nhất định đủ. Gần 100 triệu từ thiện đầu nhập, Lưu Phong lấy được là một bộ phận tiền thuế giảm miễn, cùng với Thanh Phong tập đoàn tốt danh tiếng, có nữa chính là trong phạm vi toàn tỉnh, hệ thống giáo dục thành lập cùng kiện toàn, đây cũng là tỉnh trưởng quản hạt phạm chủ, là Lưu Phong một đại chính tích. Hơn nữa, mới tăng thêm thiết Thanh Phong Đại học, nhưng là chuyên nghiệp vì Thanh Phong tập đoàn huấn luyện chuyên nghiệp nhân tài cái nôi, có Thanh Phong Đại học, Thanh Phong tập đoàn mới sở hữu thâm hậu nội tình, có thể kéo dài phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, cùng trả giá so với, Lưu Phong lấy được nhưng thật ra là ít vô cùng, hơn 100 tỷ đầu nhập, cùng đoạt được so với, hoàn toàn kém xa, có ai biết ngu xuẩn đến tiêu tốn 100 tỷ, chỉ mua nhân ra chỉ nói ngươi vài câu lời hữu ích đâu. Nếu như chỉ vì bồi dưỡng nhân tài, đơn độc thành lập một trường đại học không phải rồi sao? Có nhiều như vậy tiền, thành lập 100 sở cũng tạo dựng lên, hạng người gì mới có thể khuyết thiếu? Hạng người gì mới có thể không có? Từ thiện, không sai. Xét đến cùng, Lưu Phong còn là muốn làm từ thiện, đầu nhập hơn 100 tỷ tài chính, sẽ ở tương lai trong vòng 10 năm lần lượt đầu nhập, đi qua miễn thuế, Lưu Phong đại khái có thể giảm miễn khoảng chừng 50, 60 tỷ tiền thuế, chân chính đầu nhập từ thiện, tối thiểu cũng có 20, 30 tỷ. Mặt khác, Lưu Phong một khác đại thu hoạch, kỳ thực chính là tăng cường luân hồi cửa lực ngưng tụ, tu kiến những trường học này, hàng năm đầu nhập đều có trên 10 tỷ, mặc dù không tính giảm miễn tiền thuế, cũng chừng 3-40 trăm triệu đầu nhập, kể từ đó. 36 cái minh hữu dưới cờ công ty xây cất liền đều có việc làm, tương lai trong vòng 10 năm, 40.000 sở tiểu học, 6.000 sở sơ trung, 500 trung học đệ nhị cấp, cùng với một trường đại học cùng 9 cái phân hiệu, toàn bộ từ bọn họ phụ trách kiến thiết. Ở hết thành kiến thiết đồng thời, bọn họ cũng là đang vì từ thiện sự nghiệp viết cục gạch thêm ngói. Chỉ cần tham dự vào cái này trong công việc tới, trên người sẽ dắt lên một tầng thật dày hoàng kim. Phải biết rằng, hơn 100 tỷ từ thiện đầu nhập, coi như phóng tới thế giới trong phạm vi, đó cũng là đuôi bỏ cả phần độc nhất. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất là, có cái này hơn 100 tỷ từ thiện đầu tư kế hoạch, tương lai trong vòng 10 năm, những cái này đại thế gia, đại hào môn, liền đều không biện pháp đối với Lưu Phong hạ thủ. Một ngày thực sự có người muốn đối với Thanh Phong tập đoàn hạ thủ, cái kia ngay lập tức sẽ phải bị dư luận nước bọt bao phủ lại, trên thực tế. Cao tầng cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đặt ở biểu hiện ra, Lưu Phong kỳ thực cũng liền có 36 tỷ tài sản mà thôi, những thứ này tài sản rất nhiều đều là vô hình, thuộc về nhãn hiệu phụ gia giá trị, Lưu Phong chân chính có thể điều động tiền, kỳ thực cũng không nhiều. Lấy 40 tỷ đồng đô la Mỹ tài sản tính toán, đổi đến quốc nội tiền, kỳ thực cũng liền 2.500 ức tả hữu. Khấu trừ bất động sản, cùng với nhãn hiệu phụ gia giá trị, cũng liền 1.500 ức tả hữu. Hiện tại Lưu Phong một cái muốn xuất ra 1.500 ức trong 1.000 ức làm từ thiện, đây nếu là còn có người muốn áp bách, muốn xâm chiếm, vậy thì đồng nghĩa với là đứng ở toàn quốc nhân dân đại chúng mặt đối lập. Từ xưa đến nay, người như vậy, cho tới bây giờ đều là không có kết quả tốt, không nói người khác, cao tầng liền tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ở những người khác xem ra, Lưu Phong quá điên cuồng, ngoại trừ bất động sản cùng nhãn hiệu giá trị bên ngoài, hắn chỉ chưa được rồi vận dụng tài chính, những thứ khác tiền toàn bộ đều đầu nhập tiến đến làm từ thiện. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong muốn chính là tương lai 10 năm an ổn. 10 năm sau đó, chỉ cần Thanh Phong tập đoàn tất cả bình ổn, như vậy gió mát địa sản hết thảy cho vay đều muốn hoàn lại sạch sẽ. Gió mát địa sản dưới tình hình đặc biệt lúc ấy sở hữu toàn cầu trong phạm vi, phân bố ở các quốc gia mỗi bên trong đại thành thị 30.000 tọa bất động sản, tổng giá trị đem siêu vạn ước. Đúng nghĩa phú khả địch quốc. Miêu tả được rồi bản Inoza lịch phía sau, Lưu Phong triệu tập luân hồi cửa cao tầng hội nghị, 36 tên thành viên toàn bộ dự thính. Trong hội nghị, Lưu Phong cặn kẽ làm lần này kế hoạch báo cáo, đồng thời chiếm được mọi người nhất trí tán thưởng, toàn bộ nhóm đi qua. Hơn 100 tỷ tài chính, 50.000 trường học, đem toàn bộ từ đang ngồi 36 gia công ty xây cất kiến thiết, thời gian 10 năm bên trong, mỗi người dưới cờ công ty xây cất, đều muốn thu được 1 tỷ thu nhập. Đây quả thực là ở đưa tiền cho bọn hắn hoa. Hiện tại, chịu quốc gia điều tiết khống chế ảnh hưởng, địa sản giới tuyệt không khởi sắc, một cái không tốt sẽ thua thiệt huyết bản vô quy. Nhưng là Lưu Phong cái này buôn bán ổn à, tiền đều chuẩn bị xong, bọn họ chỉ phụ trách kiến thiết mà thôi. 36 tên thành viên, mỗi người hàng năm đều có thể từ nơi này loại này từ thiện sự nghiệp bên trong thu được hơn 1 tỷ thu nhập. Hơn nữa làm như lần này từ thiện sự nghiệp người tham dự, trên người của bọn họ, cũng sẽ dắt lên một tầng thật dày. Kim Mảng, chuyện này với bọn họ con đường làm quan, trợ giúp thực sự quá lớn. Đi qua lần này từ thiện kiến thiết, tương lai trong vòng 10 năm. 36 tên thành viên đều muốn tụ tập ở Lưu Phong Chu Vi, đây không chỉ là chuyện tiền, càng là vì mọi người mạ vàng, nếu muốn tiếp tục leo lên, ở nơi này trong vòng 10 năm, mọi người nhất định phải bảo trụ Lưu Phong, không thể để cho hắn rơi đài, nếu không, công lao khả năng liền mất giáo. Nhiều phương diện toàn diện, tổng hợp lại suy nghĩ phía dưới, hơn 100 tỷ tiền bạc từ thiện kiến thiết, chẳng những khiến cho còn lại thế lực thành viên không dám tùy tiện tự tay, lui một vạn bộ nói, mặc dù bọn họ dối tay. Như vậy luân hồi nhóm 36 tên thành viên hình thành tập đoàn thế lực, cũng tuyệt không cho phép bọn họ đắc thủ, Lưu Phong đây là nện xuống vốn gốc, vì mọi người giành phúc lợi, đây nếu là còn bị người khác phá hủy, cái kia mọi người cùng nhau tắm một cái rồi ngủ a. Còn cạnh tranh gì a cạnh tranh? Chuyện này một ngày mở ra, thì không phải là Lưu Phong chuyện riêng, mà là luân hồi môn tập thể sự tình, ai muốn phá hư, đều sẽ lọt vào luân hồi môn tất cả thành viên nhất trí đả kích, liền như năm đó cựu tôn giống nhau, mặc kệ đối thủ là người nào. Đều tất nhiên sẽ bị phá hủy. Bỏ ra hơn 100 tỷ, khấu trừ giảm miễn tiền thuế phía sau, thực tế vạch chỉ có 300-400 ức, lại mua được tương lai 10 năm tuyệt đối an toàn, đây đối với Lưu Phong mà nói quá có lời. Lúc cho tới bây giờ, mọi người đều biết Lưu Phong tiền đều dùng để làm từ thiện, vì vậy mặc dù hắn công ty đều nổi lên, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không có hứng thú, hoặc có lẽ là không dám đưa tay. Hội nghị sau khi kết thúc, Lưu Phong trực tiếp đem năm thứ nhất tài chính đánh tới 36 gia công ty xây cất trên trướng, 100 ức tài chính, phân biệt bị 36 công ty chia cắt, kế tiếp bọn họ biết sử dụng số tiền này, ở trong phạm vi toàn tỉnh, kiến thiết 40.000 sở tiểu học, 6.000 sở sơ trung, 500 trung học đệ nhị cấp. Còn như đại học, cái kia không cần bọn họ, đại học tổ kiến, cũng không phải từ thiện một bộ phận, mà là Thanh Phong tập đoàn chính mình cần, trường học tổ kiến, thầy cam kết, dạy học thiết thi kiến thiết, đều do Thanh Phong tập đoàn tới tiến hành. Phải biết rằng, làm từ thiện lời nói, kiến thiết tốt trường học, là thuộc về toàn dân tất cả, nhưng cái này tiểu học, sơ trung, cao trung, cũng không phải là Thanh Phong tập đoàn sản nghiệp, mà là quốc gia tất cả sản nghiệp. Mà Thanh Phong Đại học bất đồng, đó là Thanh Phong tập đoàn chính mình thiết lập đại học, là thuộc về Thanh Phong tập đoàn đại học, quyền sở hữu cũng là Thanh Phong tập đoàn, cái này chưa tính là từ thiện, mà là đơn thuần một khoản đầu tư mà thôi. Chương 698, trên đời khiếp sợ. Theo năm thứ nhất 100 ức tài chính cấp cho. 36 gia công ty xây cất liên hợp cùng một chỗ, tạo thành tạm thời từ thiện kiến trúc tập đoàn, tương lai trong vòng 10 năm, 36 gia công ty xây cất đem hôn làm mở ra, mai cho đến hết thể kiến thiết hoàn công, mới có thể giải tán. Cái này 36 gia công ty xây cất nhưng không cùng không vừa, năm đó Thiên Vân thành phố, chính là chỗ này 36 công ty xây dựng, ở trong vòng mấy năm, đem nguyên bản là không nhỏ Thiên Vân thành phố, dám cho xây thiết đặt làm một cái siêu việt địa cấp thành phố đại thành thị, diện tích ở trong vòng mấy năm, gia tăng rồi gần thập bội. 36 gia công ty xây cất tập hợp cùng một chỗ, lại thu mua một ít bởi vì địa sản thị trường kinh tế đình trệ mà đối mặt sập tiệm công ty xây cất, tổng cộng gây dựng 500 nhánh kiến trúc đội ngũ. Đồng thời bắt đầu kiến thiết 500 trung học đệ nhị cấp. Cao trung thiếu, điểm này mọi người đều biết, một người bình thường học sinh trung học, muốn thi đậu cao trung thật là quá khó khăn, một cái huyện cấp thành phố, cứ như vậy có hạn 5-6 trung học đệ nhị cấp, tuyệt đại đa số học sinh, đều là không có học trung học cơ hội, cơ bản đều là sơ trung tốt nghiệp một cái, hoặc là về nhà trồng ruộng, hoặc là lên trên trung chuyên, không có đường khác tạm biệt. Hiện tại, trong phạm vi toàn tỉnh, tất cả huyện cấp thị, huyện, cùng với địa khu, đều phân biệt trang bị thêm một khu cao trung, tổng cộng 500 sở, mỗi trung học đệ nhị cấp hàng năm có thể tuyển nhận hơn 1.000 danh học sinh, 500 sở nhưng chỉ có 500.000. Cái này tác dụng cũng quá lớn. Lưu Phong hiến cho ra khỏi 1.000 ước tài chính, nhưng này chỉ là bắt đầu mà thôi, 36 gia công ty xây cất cũng không tỏ ra yếu kém, bọn họ không có Lưu Phong như thế nhiều tiền lắm của, thế nhưng tương lai trong vòng 10 năm, cái này 36 gia công ty xây cất cũng không thường kiến thiết những trường học này. Căn cứ ước định, mỗi gia công ty xây cất đều tương đương với lấy ra 1 tỷ tài chính làm từ thiện. 36 gia vậy coi như là gần 40 tỷ tài chính. Ngoại trừ miễn phí kiến thiết bên ngoài, 36 công ty còn nghĩ ở trường học sau khi xây xong, vì trường học hiến cho đại lượng đồ thư, vì mỗi bên trường học thành lập đồ thư quán, phỏng đoán cẩn thận, lại muốn lên 10 tỷ tài chính, cùng Lưu Phong tài chính chung vào một chỗ, tổng từ thiện đầu tư đem đạt được 1.500 ức. Đương nhiên, nói là miễn phí, kỳ thực cũng không phải thật sự là miễn phí. Công nhân tiền lương luôn là muốn phát chứ. Dù sao, những công ty xây cất này công nhân, bản thân liền là cần trợ cấp nghèo khó bách tính, nếu không, ai tới công trường ra lực mạnh a? Nơi này miễn phí, là chỉ công ty xây cất không theo những thứ này trong xây dựng kiếm tiền. Coi như là đem công ty xây cất không có đền bù cho mượn tới sử dụng. Tiền lương từ đối phương phát. Nhìn từ bề ngoài, mọi người quả thực đều không kiếm tiền. Nhưng là trên thực tế, nhưng tuyệt không phải như vậy, tuy là khai thông toàn tỉnh giám sát website. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều thứ, đều là người thường tiếp xúc không tới. Đầu tiên, nguyên vật liệu về giá cả, cắt đá, ngói, xi măng các loại, lấy mọi người thực lực và thế lực, ngươi cho tiện nghi ba thành không thành vấn đề chứ. Mặc dù đối phương khẳng định không có lời, tuy nhiên lại có thể từ còn lại địa phương tìm cho bọn hắn, tương tự thủ đoạn, Lưu Phong không có an bài, cũng sẽ không đi tìm hiểu, càng sẽ không đi can thiệp, tỉnh ủy thường ủy bên trong, không phải có 7 luân hồi môn thành viên sao. Nhất là chính phủ cửa, càng là tụ nhiều cái, bọn họ có thể tự dẹp an lập tất cả, không cần Lưu Phong quan tâm, càng không phải là hắn có thể ngăn cản. Trường học quả thực cho không ngươi xây, thế nhưng chỉ từ trong tài liệu, bọn họ có thể thu hồi 3 thành lời, 1 năm 100 triệu đó là chút lòng thành, hơn nữa không nên quên, trường học mới kiến thiết, địa phương chính phủ được phối hợp chứ. Tùy tiện rạch một cái kéo, một khối miễn phí đất tiểu ra phát hiện, mỗi bên công ty xây cất đều sẽ từ đó thu hoạch quyền lợi, cũng không phải là thực sự làm không, bên trong quyền lợi lớn đâu. Đối với cái này chủng sự tình, Lưu Phong là bất kể không hỏi, thế nhưng nội tâm nhưng thật ra là biết đến, nhưng là vẫn câu nói kia, mọi người khỏe mới là thật tốt, ngươi không thể nhận cầu mọi người làm việc tốt cũng không cầu hồi báo, cứ thế mãi, người đó còn làm việc tốt. Đi qua lần này từ thiện kiến thiết, tất cả mọi người kiếm được tiền, được danh tiếng, độ kim, mà dân chúng hải tử cũng đều có đi học cơ hội, mấy phương vị cũng không có vấn đề gì. Có lẽ có người sẽ nói, quốc gia khả năng liền tổn thất, nhưng là thực ra không phải vậy, phải biết rằng, số tiền này, Lưu Phong hoàn toàn có thể cầm đi nước ngoài, trợ giúp một cái phi châu bần dân, cứu tế một cái Ethiopia nạn dân, đây mới thật sự là tổn thất. Lưu Phong tiền là chính hắn, không thuộc về quốc gia, hắn có thể tùy tiện đi hoa, mà bây giờ hắn lại toàn bộ ném vào quốc nội, đem vốn nên từ chính phủ bỏ vốn kiến thiết sản nghiệp cho xây thiết lập tốt, quốc gia chiếm đại tiện nghi, nào có thua thiệt có thể ăn. Nói cách khác, nếu như chính phủ đầu tư kiến thiết trường học, kết quả bị ngoại quốc kiến trúc đội kiến trúc, nhân gia cầm tiền, chạy đi ngoại quốc tiêu phí, đó mới là quốc gia tổn thất. Đứng ở quốc gia góc độ, tuy là không có đền bù nhường lại một bộ phận thổ địa, thế nhưng trong phạm vi toàn tỉnh, hệ thống giáo dục hoàn toàn thành lập kiện toàn, lấy được cùng trả hoàn toàn không được tỷ lệ, chiếm đại tiện nghi, chuyện tốt như vậy, đó là càng nhiều càng tốt. Đứng ở công ty xây cất góc độ, bọn họ chiếm được mình muốn tiền tài cùng danh tiếng, cũng bỏ ra lao động, mặc dù ít một cái bộ phận tiền lời, nhưng là lại có thể đi qua những phương diện khác bổ túc, hơn nữa, làm như chính tích công trình, bọn họ tuyệt đối sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu không, Chính là mình hồ lộng chính mình, không nói người khác, chính bọn nó liền không thể tha thứ chính mình. Cuối cùng là nhân dân đại chúng, bọn họ cái gì đều không mất đi, nhưng là bọn họ tử nữ, lại chiếm được tốt hơn học tập cơ hội, thậm chí cùng. Hàng năm sẽ có 500.000, nguyên bổn đã không có học có thể lên hài tử, hiện tại cũng có thể đi học. Mặc kệ đứng ở của người nào trên lập trường, cũng là lớn lớn mới có lợi, nhiều mặt cùng có lợi, mới là Lưu Phong theo đuổi hình thức. Không có gì bất ngờ xảy ra, 36 gia công ty xây cất, hàng năm đều sẽ đạt được 200-300 triệu thu nhập, mà Lưu Phong tuy là không có gì tiền lời, khấu trừ giảm miễn thu nhập từ thuế phía sau, hàng năm thực tế vạch 3-40 ức, nhưng là hắn đổi lấy, cũng là tương lai thời gian 10 năm bên trong tuyệt đối an ổn, đây đối với Lưu Phong mà nói, là không gì sánh được trọng yếu. Rất nhanh, 500 cái kiến trúc đội đồng thời bắt đầu khởi công, cùng lúc đó, Lưu Phong dưới sự chủ trì, buổi họp báo cũng chính thức tổ chức, giá cao đạt đến 1.500 ức từ thiện kiến thiết, chính thức đối với ngoại giới tuyên bố. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đời náo động, thế giới phú hào bảng bên trên, bài danh vị thứ 6 Lưu Phong, dĩ nhiên tan hết hơn 20 năm qua tích lũy tài phú, toàn bộ dùng để làm từ thiện, cái này có thể quá kinh người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới ánh mắt, đều nhìn về phía Đông Phương, đặt ở Lưu Phong trên người, dưới tình huống như vậy, ai dám đối với Lưu Phong dưới cờ sản nghiệp loạn tự tay. Truy cập. Đối với cái này sự kiện, không chỉ là người ngoại quốc khiếp sợ, quốc nội cao tầng cũng rất khiếp sợ, phải biết rằng, đó cũng không phải là 10 triệu, mà là 1.000 ước A. Cùng 36 gia công ty xây cất bất đồng, những kiến trúc kia công ty, chỉ là không có đền bù kiến thiết mà thôi, bản thân cũng không có móc ra một phân tiền, nhưng là Lưu Phong bất đồng, tương lai trong vòng 10 năm, hắn thật đã thật muốn móc ra hơn 100 tỷ tài chính đi ra. Coi như khấu trừ giảm miễn tiền thuế, cái kia nghiệp có 300-400 ức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người rất khiếp sợ, nhưng là sau đó, mọi người vẫn là lục tục hiểu rõ ra, Lưu Phong làm như vậy, kỳ thực chính là cho chính mình bỏ thêm trương bảo hiểm. Ở nơi này hạng từ thiện công trình kết thúc trước, trừ phi Lưu Phong phạm vào sai lầm lớn, nếu không, là tuyệt đối không thể động. Gió mát địa sản rốt cuộc là của người nào, dân chúng bình thường khả năng mạc danh kỳ diệu, nhưng là quốc nội cao tầng làm sao lại không minh bạch. Phải biết rằng, gió mát địa sản, nguyên bổn chính là Thanh Phong tập đoàn công ty con, sau lại độc lập đi ra ngoài, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, thế nhưng mọi người đều biết, gió mát địa sản chính là Lưu Phong. Bất quá, tất cả mọi người biết, gió mát địa sản mặc dù là một cái quái vật lớn, thế nhưng trên thực tế, cái này khổng lồ quái vật, kỳ thực cũng là âm vốn, Lưu Phong sở dĩ muốn mua bảo hiểm, hoàn toàn là vì tương lai 10 năm phát triển, đi qua Thanh Phong tập đoàn, đại lượng kiếm lấy tiền tài, dùng để hoàn lại gió mát tập đoàn cho vay, 10 năm sau. Những thứ này cho vay một ngày toàn bộ còn lên, cái kia Lưu Phong sẽ trở thành một cái danh chính ngôn thuận hàng tỷ phú hào, xác thực nói, là vạn ước phú hào. Tài sản siêu vạn ước. Trước đây, mọi người đều biết gió mát địa sản là Lưu Phong, tuy nhiên lại vẫn không có đi suy nghĩ nhiều, càng không đi nhiều nghiên cứu. Cho tới nay, mọi người trong ấn tượng, gió mát địa sản vẫn là âm vốn, không có ý gì, không ai chém giết, cũng không còn người đi đoạt. Bởi vì thật giành được nói, giành được là đặt mông nạn đói, là cả đời cũng còn không rõ nợ nần, mà cũng không phải tài phú. Nhưng là kết hợp Lưu Phong hôm nay một xưa gì thủ đoạn, nếu như tất cả thuận lợi, đi qua Thanh Phong tập đoàn trắng trợn mò tiền, như vậy 10 năm sau đó, hắn thật đúng là có thể trả bên trên tất cả thiếu nợ, thành tựu vạn ước nhà giàu truyền kỳ. Trông mà thèm sao? Quá thấy thèm. Nhưng là mọi người muốn hạ thủ cướp, tuy nhiên cũng không biết nên như thế nào hạ thủ, phía trước không thể không người thử qua. Lưu Phong cánh chim không gió lúc, có đại gia tộc thử, kết quả là cửa nát nhà tan, cả gia tộc trong nháy mắt liền sụp đổ. Tuy là không ai biết Lưu Phong có cái gì chuẩn bị ở sau, có cái gì con bài chưa lật, thế nhưng tất cả mọi người biết, nếu như bọn họ nỗ lực cướp đoạt nói, đây tuyệt đối là cái gì cũng không chiếm được, nắm giữ gió mát tập đoàn, Lưu Phong hoàn toàn có thể trong một đêm thu hồi tất cả, mà xem như người xâm lăng, mặc kệ đầu nhập vào bao nhiêu, đều muốn ở trong một đêm, hoàn toàn trôi theo dòng nước. Trên thực tế, Lưu Phong hiện tại cũng không có tiền, chẳng những không phải hàng tỷ phú hào, ngược lại là hàng tỷ phụ hào. Thiếu cho vay cao tới mấy trăm tỷ. Mặc dù đến rồi bây giờ, mọi người cũng không biết Lưu Phong đến cùng có thể làm được hay không, có thể hay không ở 10 năm sau, trả hết nợ tất cả tiền nợ, sáng tạo ra kỳ tích tới. Mọi người âm thầm cân nhắc gian, một đám đại lao dồn dập đạt thành nhất trí, nếu Lưu Phong lên giá 100 tỷ tài chính, mua tương lai trong vòng 10 năm an ổn, vậy cho hắn 10 năm an ổn được rồi. Mà một khi Lưu Phong thực sự sáng lập kỳ tích, tuy là mọi người cũng không chiếm được cái gì, thế nhưng bất kể nói thế nào, Lưu Phong là C quốc người, vinh quang của hắn, chính là hết thể C quốc nhân vinh quang. Hơn nữa có thể suy ra, một ngày Lưu Phong từ đó trở thành thế giới thủ phủ, như vậy tương lai rất nhiều năm bên trong, cũng sẽ không có người siêu việt hắn, thậm chí ngay cả tiếp cận đều có chỗ không thể. Phát triển cho tới bây giờ, tất cả mọi người minh bạch, Lưu Phong có thể có ngày hôm nay, tuyệt đại đa số đều là chính hắn công lao. Lưu Phong mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở, tạo lập được Thanh Phong tập đoàn cái này hấp kim quái thú, chỉ có như vậy, mới có thể kịp thời hoàn lại cho vay. Cho tới nay, Lưu Phong kỳ thực vẫn luôn lại đi dây thép, mắt xích tài chính vĩnh viễn là khỏi chặt, một ngày mắt xích tài chính chặt đứt, khả năng này trong một đêm liền sụp đổ, đến hạn cho vay không trả nổi, ngân hàng là tuyệt sẽ không khách khí với ngươi, trực tiếp tịch thu bất động sản tiến hành bán đấu giá, không có cái gì nhân tình tốt nói. Mà một khi có một nhà ngân hàng làm như vậy còn lại ngân hàng thì sẽ một ổ gió chạy lên môn đuổi theo giao nộp, gió mát tập đoàn dưới cờ hết thảy bất động sản, rất có thể trong vòng một tháng, toàn bộ bị bán sạch, quan trọng nhất là, mặc dù bán sạch, cũng không trả xong cho vay, phía trước đã nói, gió mát địa sản là âm tài sản. Chương 699, lại về du hí. Giang giác. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng lôi mình, Lưu Phong trong tay thất bảo diệu thụ một điểm, một đạo sét tiếng ầm vang bên trong rơi đập ở xa xa một con yêu thú trên người, to lớn lực phá hoại dưới, cái kia yêu thú hét lên rồi ngã gục, trên đầu dâng lên một cái cự đại tổn hại huyết chữ số. Chiếm được Vương Thạc được từ thượng tầng tin tức phía sau, Lưu Phong rốt cục có thể yên tâm, tương lai trong vòng 10 năm, Thanh Phong tập đoàn là an toàn, mà 10 năm sau đó, Lưu Phong đã không phải là hôm nay Lưu Phong, dưới lúc, hơn 50 tuổi Lưu Phong, bình thường chắc là sẽ không tiếp tục tổng tránh, mà là sẽ rời đi trình giới, đi thế giới từng cái địa phương đi bộ một chút, chân chính hưởng thụ sinh hoạt. Một ngày Lưu Phong kế hoạch đạt thành, 10 năm sau, Lưu Phong kỳ thực đã không sợ hãi, vô luận đi tới chỗ nào, vô luận đến rồi người quốc gia, đều có Lưu Phong sản nghiệp ở, hắn chọn đời theo đuổi mục tiêu, cũng đều được thực hiện, còn có cái gì có thể hy vọng xa vời đâu. Trên thực tế, cho tới nay, Lưu Phong cũng không có dừng du hí, mỗi lần xuất hành, theo xe đều muốn lôi kéo một cái máy chơi game, ngược lại buổi tối luôn là phải ngủ ngủ, nhất là đường dài ngồi xe lữ hành, càng cần nữa cao chất lượng giấc ngủ, mà máy chơi game, đang có thể tăng giấc ngủ chất lượng, phải không có thể thiếu. Lúc đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều nhất an lập, không hề cần Lưu Phong kinh nghiệm bản thân hôn vì, hắn cũng rốt cục có thể lần nữa vui vẻ, toàn tâm đầu nhập đi chơi vui vẻ, người này nha. Muốn học được ngu nhạc chính mình, nên lúc chơi đùa liền muốn hảo hảo chơi, cứ như vậy, ban ngày công tác mới có thể còn có tinh thần, tỉnh lý quá nhiều công tác muốn làm, mặc dù hắn lần nữa hủy quyền, nhưng là vẫn có rất nhiều sự tình, là nhất định phải hắn tự mình công việc cùng phê duyệt. Bất quá cũng may, trò chơi này là buổi tối lúc ngủ đùa, vì vậy cùng làm việc xong toàn bộ sẽ không xung đột. Trên thực tế, lúc cho tới bây giờ, đã có người càng ngày càng nhiều tiến vào trong trò chơi này tới. Trong đó đủ những cái này quyền quý cùng chính khách, không vì cái gì khác, chỉ vì trò chơi này có thể cải thiện giấc ngủ chất lượng, liền do không được bọn họ không đến. Chuyên chú du hí dưới, 8 ngày sau đó, Lưu Phong rốt cục như nguyện lên tới lẹ vèo 20, chuẩn bị xong tất cả dược vật phía sau, thân thỉnh độ kiếp. Nếu như có thể thuận lợi độ kiếp lời nói, hắn sẽ trở thành cái thứ nhất độ kiếp người chơi. Hơn nửa năm, lên tới lẹ vèo 20, bởi vậy có thể thấy được, trò chơi này có bao nhiêu khó khăn thăng cấp, nói thật ra, Lưu Phong không quá lý giải, không hiểu vì sao trò chơi này cấp bậc muốn thiết trí khó như vậy thăng, không lỗi thời cho tới bây giờ, hắn chính là không thể làm gì, trò chơi này làm như thế nào. Là du hí thương chuyện, Lưu Phong căn bản không can thiệp được. Theo Lưu Phong đệ trình độ kiếp xin, một đạo bạch quang hiện lên, Lưu Phong thân ảnh biến mất ở trên vùng quê, lần nữa hiện thân lúc, xuất hiện ở một tòa to lớn trong sân đấu. Muốn vượt qua thiên tiên nhị kiếp, khảo sát không chỉ là ngoạn gia phòng ngự cùng công kích, càng nhiều hơn chính là muốn kiểm tra quan sát người chơi đối với trò chơi nắm giữ, vì vậy, độ kiếp phương thức cũng có sở biến hóa, không còn là giết buốt, mà là hôn chiến. To lớn trong sân đấu, tổng cộng có 2 gã đối thủ, những thứ này đối thủ cũng có trung cấp trí tuệ nhân tạo, về mặt chiến lực cùng Lưu Phong bảo trì nhất trí, chỉ là loại hình bất đồng mà thôi, đánh bại cái này 2 gã đối thủ, có thể thành công độ kiếp. Đương nhiên, 2 tên đối thủ này, tuy là chiến lực cùng Lưu Phong giống nhau, thế nhưng sinh mệnh bên trên, cũng là bậc cấp, gấp trăm lần cùng thông thường lẹ vào 20 quái. Nói cách khác, mỗi cái đối thủ, Lưu Phong đều muốn công kích gần 100 lần, mới có thể giết chết. 2-1, như vậy tổ hợp, đối với một dạng người chơi mà nói, tuyệt đối là tai nạn, công kích và phòng ngự cũng giống như mình, sinh mệnh cao hơn gấp trăm lần. Hơn nữa cái này sân đấu tuy là cự đại, nhưng là chính là một cái sân đá banh cao thấp, thật đánh nhau vẫn là quá nhỏ, kỹ thuật không quá quan lời nói, vậy nhất định phải thua. Nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, đây hết thể căn bản không thành vấn đề, đầu tiên là soát ra khỏi hơn 20 thanh liên, sau đó liền nhắm ngay một cái mục tiêu, một tia chớp hạ xuống, trực tiếp đem đánh bay, sau đó một đạo khác công kích đem một cái khác đối thủ cũng đánh bay. Đương nhiên, cũng có xuất hiện sai lầm địa phương, có đôi khi đối thủ không có bị đánh bay, trực tiếp xông qua đây, nhưng là dù vậy, còn không có thanh liên phòng ngự sao. Coi như đối thủ vòng qua thanh liên phòng ngự, Lưu Phong cũng có thể trong nháy mắt một cái thiên nhai chỉ xích, trực tiếp mau tránh ra, sau đó sẽ xoát ra 20 đoá thanh liên, tiếp tục mới vừa nước chảy. Nửa giờ, ước chừng thời gian nửa tiếng, Lưu Phong rốt cục ma tử hai tên đối thủ này, phải biết rằng, ở trên thiên nhai sáo trang cùng hỏa vân sáo trang, cùng với thất bảo diệu thụ cùng luân hồi chung dưới sự trợ giúp, Lưu Phong chiến lực nhưng là siêu cao, nhưng ngược lại, hắn hai cái đối thủ chiến lực cũng là siêu cao, vì vậy giết đặc biệt chắc trở. Cũng may, chắc trở thuộc về chắc trở, nhưng là lại không phải nguy hiểm, toàn bộ quá trình tuy là thời gian tốn hao rất dài, thế nhưng trên thực tế, cũng là vô kinh vô hiểm, bình an vượt qua. Là Lưu Phong kỹ thuật rất cao sao? Không phải. Dĩ nhiên không phải, trên thực tế, là Lưu Phong trang bị cùng pháp bảo quá mạnh mẽ, chỉ cần hợp lý vận dụng những thứ này pháp bảo, tất cả mọi người có thể thuận lợi vượt qua nhị kiếp, vẫn là câu nói kia, nếu như bây giờ Lưu Phong đều không qua được, như vậy trong trò chơi 99% người chơi, đều vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vượt qua nhị kiếp. Trên thực tế, Lưu Phong cũng không phải là cái thứ nhất xin độ kiếp, tại hắn phía trước, không biết bao nhiêu người xin qua, thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người thất bại. Hai cái trung cấp trí tuệ nhân tạo, sinh mệnh cao hơn gấp trăm lần đối thủ, ở trong sân đấu cùng chàng đọ sức, người bình thường là vô luận như thế nào cũng không qua được, coi như là đỉnh cấp cao thủ, cũng sẽ bởi vì chiến đấu hệ thống không có kiện toàn, mà rơi vào tất nhiên phiền phức. Lưu Phong vận khí tương đối khá, Du Hí sơ kỳ phát hiện một cái bút, cho nên mới chiếm được thiên nhai sáo trang cùng hỏa vân sáo trang, hoàn thành chính mình chiến đấu hệ thống, nếu không, đối mặt một trận chiến này, hắn chính là khó có thể đột phá. Đương nhiên, cũng không phải nói, không có tốt trang bị liền không qua được, lấy Lăng Tiêu làm thí dụ, nàng hoàn toàn có thể bằng vào kỹ thuật xông vào đi qua, nhưng là dựa vào kỹ thuật, luyện cấp tốc độ đều chậm, muốn luyện cấp tốc độ nhanh, liền muốn phạm vi lớn công kích, hay hoặc là cùng loại Lưu Phong như vậy đơn thể cường lực công kích, mà dạng người chơi, đều cũng không phải kỹ thuật lưu. Theo đối thủ thứ hai ngã xuống đất bỏ mình, thất thải quang mang chợt hiện chỗ, một đạo nêu lên lan xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, vẫn là mấy cái tuyển hạng, muốn pháp bảo, pháp khí, chiến trang bị, pháp quyết, vẫn là chiến kỹ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Lưu Phong lần nữa lựa chọn pháp quyết, hay là pháp quyết, chỉ kỳ thực chính là điều động pháp tắc lực lượng bí quyết. Lưu Phong hiện tại chỉ thiếu cái này. Hội pháp thuật càng nhiều, Lưu Phong chiến đấu hệ thống lại càng hoàn thiện. Liên tiếp đổi mới 5 lần, nhưng không có tái xuất hiện cùng loại lôi đình như vậy thần cấp pháp thuật, thế nhưng Lưu Phong cũng không thất vọng, bởi vì tuyển hạng bên trong, xuất hiện lần nữa xét đánh hoa chợt hiện cái này pháp thuật, một khi thi triển, có thể ở trong phạm vi nhất định, liên tục triệu hồi ra 9 đạo lôi đình. Đối với ngẫu nhiên mục tiêu tiến hành công kích, uy lực lớn vô cùng. Nhận lấy xét đánh hoa chợt hiện phía sau, nêu lên Lan Tiêu thất, không dám chậm trễ, Lưu Phong trước tiên học tập xét đánh hoa chợt hiện, sau đó mở ra pháp thuật Lan, mong đợi nhìn. Xét đánh hoa chợt hiện đối với nhất định bên trong khu vực ngẫu nhiên mục tiêu tiến hành liên tục 9 lần công kích, thời gian cột đắc 600 giây. Cái này xét đánh hoa chợt hiện là lôi hệ thiên tiên cấp trung cực pháp thuật, uy lực lớn vô cùng. So với đơn thể pháp thuật thương tổn cao hơn nữa, bất quá. Khuyết điểm cũng là có. Đó chính là mục tiêu càng nhiều càng tốt, nếu như mục tiêu quá ít lời nói, đại bộ phận đều sẽ thất bại, chịu lôi hệ xích hiệu quả ảnh hưởng, mục tiêu càng nhiều, uy lực càng lớn, chúng mục tiêu số lần liền với nhiều. Nói đơn giản, cái này xét đánh hoa chợt hiện, chính là lấy Lưu Phong làm trung tâm, đối với trong phạm vi 100m xung quanh ngẫu nhiên mục tiêu tiến hành công kích, nói cách khác, lôi đỉnh này không nhất định biết rơi vào cái nào, nếu như rơi vị trí không ai, vậy đánh hụt, nếu như cái kia vị trí phụ cận có người, như vậy ở sấm xét xích hiệu ứng dưới, sẽ tự động truy tung mục tiêu. Càng nhiều người, cái này xét đánh hoa tránh uy lực lại càng lớn, nếu như người quá ít, khả năng tất cả lôi đỉnh đều sẽ thất bại, một chiêu này thời gian cột đập chừng 10 phút. Hơn nữa siêu cấp tiêu hao năng lượng pháp thuật, khả năng liền thành rất rưỡi. Học xong xét đánh hoa chợt hiện phía sau, Lưu Phong trước tiên tìm một đám dã quái, nhưng là thí nghiệm đứng lên, hướng xung quanh nhìn lại, chu vi trong vòng trăm thước, dù đã 5-6 con yêu thú, hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong trong tay thất bảo rượu thụ một điểm, trong một sát na, lôi quang thiểm rượu, kịch liệt tiếng sấm len ken dựng lên. Oeng! Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Kịch liệt trong tiếng lôi minh, từng thân thể lớn bằng lôi điện không ngừng rơi xuống từ trên không, trong đó lục đạo đều bổ vào chỗ trống, những thứ khác ba đạo tương đối gần trong đó ba con yêu thú, thực hiện sấm sét xích, ba đạo thiểm điện lăng không phân cái xiên, phân biệt đem ba con yêu thú trong nháy mắt đánh gục. Lắc đầu, Lưu Phong biết, cái này chiêu pháp thuật không phải là không mạnh mẽ, nhưng là thực sự quá khảo cứu vật khí, ít người khó dùng, nhưng là một ngày nhiều người đứng lên, vậy coi như là thần kỹ, nhất chiêu dây 9 cái, không mang theo thương lượng. Đáng nhắc tới chính là, cái này xét đánh hoa tránh thương tổn là cố định, làm như thiên tiên cấp trung cực pháp thuật, xét đánh hoa chợt hiện có bạo kích đặc tính, chỉ cần bắn trúng mục tiêu, liền tất nhiên ra bạo kích, đối với mục tiêu tạo thành gấp 3 thương tổn, so với lôi hệ đơn thể pháp thuật thương tổn cao hơn nữa. Bất quá, đối mặt một cái đối thủ, một chiêu này ý nghĩa không lớn, càng nhiều người hiệu quả càng tốt, hơn nữa thời gian cột đo cao tới 10 phút, vì vậy cái này pháp thuật tuy là vô cùng hoa lệ, nhưng là lại xác thực có gần gà hiểm nghi a. Lắc đầu, Lưu Phong không có làm nhiều cảm khái, tiền lời thời gian còn có một chút, không thể lãng phí, hơn nữa. Đã tới lẹ vào 20 phía sau, lại có mới bột có thể giết. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong giết Bạch Dương Tiên, đã không có bất luận cái gì kinh nghiệm, vật phẩm tỷ lệ rơi đổ cũng hạ xuống linh. Hòa Vân Ngưu Yêu tuy là còn có một chút kinh nghiệm, thế nhưng vật phẩm tỷ lệ rơi đổ cũng ước bằng không, gần nhất giết mấy lần, đều là cái gì đều không bạo nổ, liền tiền đều cho rất ít, tiếp tục đánh tiếp đã không có ý nghĩa. Một đường hướng lẹ vào 20 bột đổi mới khu vực chạy tới, làm như lẹ vào 20 đại cấp giai đoạn tính bột, Lưu Phong tới rất nhiều lần, thậm chí chết tại đây tên trong tay một lần, còn bạo điệu một con hỏa vân nhẫn, may ở chỗ này tương đối hẻo lánh, vì vậy Lưu Phong chạy hết tốc lực về tới phía sau, không có ai qua đây quá, chiếc nhẫn kia vẫn như cũ nằm ở nơi đó, nếu không, Lưu Phong hỏa vân sáo trang khả năng liền không hoàn toàn. Lẹ vào 20 quái vật là lôi hệ lôi điệu tiên tử, cũng không phải là sinh hoạt tại trên mặt đất, mà là huyền phù trên tầng mây, vân hải trong, một thân áo quần màu xanh, thoạt nhìn kiểu mị không gì sánh được. Cái này lôi điểu tiên tử cũng không phải là điểu đầu, mà là dẫn theo một cái điểu đầu hình cái châm cài đầu, một thân thanh sắc vũ y linh động không gì sánh được, một siêu di lôi hệ pháp thuật ngược lại cũng thôi. Lưu Phong có luân hồi trùng cùng thiên nhai sáo trang giảm tổn thương, chỉ thừa nhận 15% thương tổn, nhưng là cái này lôi điểu tiên tử phiền toái nhất là, có thể triệu hoán đại lượng lôi điểu yêu tham gia chiến đấu. Nếu như một người tới trước nói, người này nhất chiêu chính là 9 con, mỗi nhiều tới một người, là hơn thú nhận 9 con lôi điểu yêu, tối đa có thể thú nhận 9981 chỉ lôi điểu, được kêu là một cái phô thiên cái địa. Những thứ này lôi điểu yêu cũng không phải là phổ thông yêu thú, mà là cấp tinh anh, sinh mệnh là phổ thông yêu thú thập bội, giết chết một con cũng không dễ dàng, huống là 9 con. Chương 700, thần kỳ lôi điểu. Phiên thoái nhất là, cái này lôi điểu yêu lôi điện công kích là trực tiếp tập trung ở Lưu Phong trên người. Con lượn quanh, Lưu Phong căn bản là không có cách kịp thời điều khiển thanh liên tiến hành che, coi như cản một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, cũng đỡ không được phía sau 4 5 6 7 nói. Ở 9 con lôi điểu yêu, cùng với lôi điểu tiên tử dưới sự vây công, Lưu Phong bên trái che bên phải ngăn hồ sơ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn không có thể chịu đi qua, bị phách chết ở chỗ này, thật sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Bất quá bây giờ thì khác, có xét đánh hoa chợt hiện, Lưu Phong thì có chiến thắng lôi điểu tiên tử khả năng. Chỉ cần đánh chết cái kia 9 con lôi điểu, chỉ riêng lôi điểu tiên tử chính mình, ngược lại không thể nào giết chết chỉ thừa nhận 15% tổn thương Lưu Phong, dù sao. Lưu Phong trong cái bọc, có thể đều là du hí trong thương thành mua được tiên đan, khôi phục hiệu quả được kêu là một cái mạnh mẽ. Rất xa, nhìn phía xa lôi điểu tiên tử, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, trong tay thất bảo diệu thụ điểm chỗ, một tia chớp ầm ầm nổ ra, ở giữa lôi điểu tiên tử thân thể. Kịch liệt đánh xuống. Cái kia lôi điểu tiên tử cũng không có trực tiếp liền triệu hồi ra lôi điểu yêu tới, trên thực tế. Vẫn đem lôi điểu tiên tử sinh mệnh suy yếu đến 30% trở xuống, hắn mới có thể triệu hoán 9 con lôi điểu. Những thứ này lôi điểu thi triển theo thứ tự là lạc lôi thuật cùng xét đánh, tuy là cũng chỉ là trụ cột lôi hệ pháp thuật, nhưng là 9 cái lôi điểu một vòng xuống tới chính là 9 lần công kích, căn bản là đỡ không được. Không ngừng thi triển lôi hệ pháp thuật cùng lôi điểu tiên tử chu toàn, song phương đều là pháp hệ chức nghiệp. Cơ bản cũng là đứng ở nơi đó đối hoành, lôi hệ pháp thuật xích đặc tính, làm cho né tránh thay đổi phi thường chắc trở, tối thiểu Lưu Phong không có năng lực né tránh loại trình độ này công kích. Lôi điểu tiên tử lôi hệ kháng tính rất cao, thực tế tạo thành thương tổn cũng không cao, bất quá tương đối mà nói. Lưu Phong cũng là lôi hệ pháp hệ chức nghiệp, lôi hệ kháng tính cũng rất cao. Lôi điểu tiên tử công kích thương tổn cũng không cao, hơn nữa luân hồi trùng cùng thiên nhai sáo trang hiệu quả, Lưu Phong thực tế chỉ nhận 15% thương tổn. Còn có đại lượng tiên đan khôi phục, vì vậy chiến đấu như vậy, căn bản cũng không có hồi hộp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm như pháp hệ sinh vật, HP đều là thiên đê. 10 phút sau, lôi điểu tiên tử sinh mệnh rốt cục bị suy yếu đến rồi 3 thành trở xuống. A nha! Rốt cục, lôi điểu tiên tử đình chỉ phóng thích lôi hệ pháp thuật, chợt ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời âm thanh kêu lên, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhất thời nghiêm túc, không sai. Đây chính là hô hoán lôi ương pháp thuật. 9 con lôi ưng công kích hiệu quả thì cũng thôi đi, phiền toái nhất là lôi liệu thả ra sét đánh. Sở hữu vật lý trùng kích thương tổn, tuy là thương tổn không lớn, nhưng là lại có thể đối với Lưu Phong tạo thành trùng kích, làm cho hắn tiến nhập dừng lại trạng thái. Chín con lôi điểu luân phiên dưới sự đả kích, Lưu Phong bất kể làm cái gì, đều là một trận một bữa, công kích gian nan, uống thuốc đều được vấn đề. Chim chíp. Theo lôi điểu tiên tử thét chói tai, trong sát na, chín đạo tiếng xe gió bén nhọn bên trong, chín đạo màu bạc lôi ưng gào thét thoan qua đây, không dám thờ ơ. Ở chín con lôi ưng đạt được hiện trường trong nháy mắt, Lưu Phong trong nháy mắt thi triển thiên nhai chỉ xích, xuất hiện ở chín con lôi điểu, cùng với lôi điểu tiên tử ở giữa, dơ lên thật cao thất bảo diệu thụ, xét đánh hoa chợt hiện trong nháy mắt khởi động. Ầm ầm, ùng ùng, kịch liệt trong tiếng lôi minh, từng đạo lôi đỉnh tiếp nhị liên tam từ trên bầu trời rơi xuống. Cùng lúc đó, chín con lôi điểu công kích cũng đến rồi, tiếp nhị liên tam trong tiếng lôi minh, Lưu Phong khẩn trương hướng xung quanh nhìn lại, vô luận như thế nào, nhất định phải bên trong a. Xét đánh hoa chợt hiện cố định gấp 3 bạo kích thương tổn, lại cũng không có thể miểu sát lôi điểu tinh anh, Lưu Phong hôm nay lực phá hoại, có thể miểu sát thông thường lôi điểu, thế nhưng lôi điểu tinh anh cũng là thập bội sinh mạng, mặc dù gấp 3 bạo kích, cũng vẫn như cũ không cách nào đem giết chết. Bất quá trên thực tế, Lưu Phong cũng không còn dự định dựa vào xét đánh hoa chợt hiện giết chết lôi điểu, chỉ cần có thể trúng mục tiêu thì tốt rồi, chỉ cần bị đánh trúng, cái kia lôi điểu sẽ ở hỏa vân sáo trang hiệu quả dưới, gặp liên tục 9 lần hỏa diễm trúng kích, mỗi lần đều có 10% xác suất bị đánh bay, mà chỉ cần bị đánh bay, Lưu Phong thì có hy vọng thắng lợi, chỉ cần không ngừng thi triển pháp thuật, đem bay trở về lôi điểu trước sau đánh bay, có thể mài giết những thứ này lôi điểu. Tinh anh. Lúc này đây, Lưu Phong vận khí không tệ, liên tiếp 9 đạo lôi đỉnh có lục đạo mệnh chung mục tiêu, đồng thời toàn bộ bị đánh bay, kể từ đó, Lưu Phong phải đối mặt, kỳ thực chỉ còn lại có 3 cái lôi điểu, cùng với lôi điểu tiên tử. Không dám thờ ơ, chỉ xích thiên nhai vừa lúc làm lạnh, Lưu Phong trong nháy mắt thi triển chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt mau tránh ra đồng thời, vừa lúc tránh được 3 con lôi điểu cùng lôi điểu tiên tử cái này một lớp công kích. Vừa mới thiểm hiện, Lưu Phong liền đối với trong đó một con lôi điểu tinh anh phóng ra một đạo sét đánh thiểm hoa, liên tiếp 3 đạo sét đánh dưới. Con kia lôi điểu trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó Lưu Phong cùng đối phương đồng thời thi triển pháp thuật, một cái lạc lôi thuật trúng mục tiêu một con lôi điểu, đem đánh bay phía sau, bản thân cũng tao thụ kịch liệt trúng kích, thân thể không thể khống chế liên tục dừng lại 2 cái. Dừng lại vừa mới kết thúc, Lưu Phong tiện tay hướng trong miệng ném một viên tiên đan, sau đó phóng ra một cái sét đánh chợt hiện, đem bên trong một con lôi điểu đánh bay, lúc cho tới bây giờ, hiện trường chỉ còn lại có lôi điểu tiên tử cùng một con lôi điểu. Không để ý đến lôi điểu tiên tử, Lưu Phong toàn lực phát ra, ở còn lại lôi điểu bay trở về phía trước, đem con này lôi điểu tinh anh oanh sát tại chỗ, cùng lúc đó, mới vừa rồi bị đánh bay lôi điểu quần lạc đã dồn dập bay trở về, đối với Lưu Phong triển khai luân phiên xét đánh. Đối mặt như vậy công kích, Lưu Phong thiên nhai chỉ xích vừa lúc làm lạnh, một khi thi triển, trong nháy mắt tránh được cái này một lớp công kích, đồng thời xuất hiện ở lôi điểu trong đám, cùng lúc đó, Lưu Phong sử dụng lôi đỉnh, lợi dụng lôi đỉnh chi lực, vỡ vụn thời gian pháp tắc. Đem xét đánh hoa tránh thời gian cột đao thanh linh, sau đó hung hãn phát động. Theo Lưu Phong phát động, lại là liên tục 9 đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lúc này đây cũng chỉ có 5 con lôi điểu bị trúng mục tiêu, hơn nữa bị đánh bay, hiện trường còn dư 3 con lôi điểu cùng lôi điểu nữ vương. Vẫn là mới vừa xáo lộ, Lưu Phong đem mục tiêu tập trung ở trong đó một con tàn huyết lôi điểu trên người, đầu tiên là một đạo xét đánh chợt hiện, sau đó là một đạo xét, lại nhận một đạo xét đánh thiểm hoa, trực tiếp đem đánh tan, cùng lúc đó Lưu Phong cũng bị liên tục dày đặc đả kích, cũng may. Thiên ngai chỉ xích thời gian cuột đao lại đến, Lưu Phong không dám thờ ơ, ở đối phương lại một vòng công kích phát ra trong nháy mắt, thi triển thiên ngai chỉ xích, tránh né lúc này đầy công kích. Lúc cho tới bây giờ, lôi điểu vẫn còn dư lại 7 con, hơn nữa tất cả lôi điểu đều đã tan huyết, ở những thứ khác lôi điểu chạy về phía trước. Lưu Phong lần nữa đánh chết một con lôi điểu, đem lôi điểu số lượng hạ xuống 6 con. Lớn nơi đây, đã không có đường tắt có thể đi. Tất cả lôi điểu đều đuổi trở về, xét đánh hoa chợt hiện đã tiến nhập dài đến 10 phút thời gian cột đao, tiêu trừ làm lạnh lôi đỉnh cũng muốn 5 phút đồng hồ mới có thể làm lạnh, kế tiếp chỉ có thể ngạnh kháng. Thân thể vừa dừng lại một trận, Lưu Phong miễn cưỡng vẫn duy trì uống thuốc, vừa ăn thuốc, một bên phát ra. Nhiều lần sinh mệnh đều kém chút không quản, cũng may đều kịp thời bù đắp lại. Đối mặt lôi điểu đàn, Lưu Phong kiên trì phát ra, rốt cục, lại một con lôi điểu bị đánh chết, dừng ở đây, Lưu Phong rốt cục an toàn. Tuy là vẫn là đem tiên đan làm không lấy tiền tựa như mạnh mẽ ăn, thế nhưng nguy hiểm cũng đã giảm mạnh, chỉ cần Lưu Phong không ra sai lầm lớn. Chiến đấu lần này hẳn là bắt lại. Quả nhiên, sự thực cũng quả thực như vậy. Một con tiếp một con lôi điểu tinh anh bị giết chết, đối phương phát ra càng ngày càng thấp, khi cuối cùng chỉ còn lại có lôi điểu tiên tử thời điểm, đối phương bại cục đã không cách nào nghịch chuyển. Nha! Một tiếng nhọn kêu đau trong tiếng, lôi điểu tiên tử rốt cục cụt hứng ngã xuống giữa không trung. Cùng lúc đó, kim quang lóng lánh tụ bảo buồn, từ phía dưới trong tầng mây thăng lên, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, cái này lôi điểu tiên tử thủ sát cũng không phải là Lưu Phong, cái này lôi điểu tiên tử độ khó lớn một chút, một người là rất khó giết, trên cơ bản. Cũng là muốn dựa vào mạng người để chết, chỉ cần người quá nhiều, lại luôn là có thể đống đi qua, mặc kệ lôi điểu tiên tử thật lợi hại, chỉ cần nàng soát tại giã ngoại, mà không phải ở có người một số hạn chế phó bản bên trong, lại luôn là có thể để chết. Trên thực tế, cái này lôi điểu chính là vì những cái này không thế nào tiêu tiền người chơi chuẩn bị công cộng bốt, chỉ cần tụ tập thật nhiều người chơi, có thể lấy mạng người đem lôi điểu để chết, hơn nữa công ty game cũng có thể đi qua biện pháp này, giảm bớt ngoạn gia cấp bậc. Chuẩn. Ú ạ tôi phải biết rằng, một ngày tử vong, không riêng muốn rơi trang bị, còn muốn rớt cấp, mỗi chết một lần rớt một lẹ vẹo, vẫn rơi đến số nguyên cấp mới thôi, một kiếp người chơi, rơi đến thập cấp cũng sẽ không lại rớt, mà vượt qua nhị kiếp phía sau. Rơi đến lẹ và 20 cũng sẽ không lại rớt, chỉ cần không có độ kiếp, dù cho ngươi cũng 29 cấp, vậy cũng muốn rớt một lẹ mèo. Nhìn tụ bảo buồn bên trong dâng lên một bản tử sắc bìa mặt, thải quang lóng lánh pháp quyết, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, đây là lôi điểu tuân gia pháp quyết, chắc là lôi hệ A, nhan sắc đã cùng. Hưng phấn cầm lấy quyển kia màu tím pháp quyết, nhìn kỹ, pháp quyết trên viết hai chữ to lôi điểu. Ngạc nhiên nhìn bản này pháp quyết, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một bản lôi hệ pháp thuật. Hơn nữa tựa hồ vẫn là một bản chưa bao giờ nghe lôi hệ triệu hoán pháp thuật, có thể triệu hoán lôi điểu phụ trợ chiến đấu, chỉ không biết uy lực như thế nào đây. Chờ mong gian, Lưu Phong trực tiếp sử dụng bản này pháp quyết, học xong lôi điểu pháp thuật. Nhìn kỹ lại, Lưu Phong có điểm dở khóc dở cười, nguyên tưởng rằng đây là lôi hệ triệu hoán pháp thuật đâu, nhưng là trên thực tế, cái này lại căn bản cũng không phải là. Hay là lôi điểu, chính là dùng lôi pháp thì ngưng tụ ra một con lôi điểu, con này lôi điểu là không có có sinh mạng. Kỳ thực chính là đem pháp thuật áp xúc thành một con lôi điểu, cần thời điểm có thể trong nháy mắt phóng thích. Nói đơn giản, cái này lôi điểu chính là một con pháp thuật lâm thời lọ. Nói chung, pháp thuật một ngày phát động, ngay lập tức sẽ dẫn động nguyên tố ba động, sinh sinh pháp thuật, mà lôi điểu thì là đem sinh ra pháp thuật tạm thời xúc tích đứng lên, cần thời điểm tùy thời thả ra ngoài. Nhìn quay chung quanh tại thân thể chu vi, không ngừng quanh quẩn màu xanh lam quang ảnh. Ân, cái này thật đúng là không phải chim hình dạng, mà là thu nhỏ lại một dạng lôi điểu tiên tử. Một thân màu xanh lam quần dài, trên đầu cắm một con chim đầu hình dáng cái châm cài đầu, phía sau một cặp màu xanh lam cánh, quanh thân điện quang thiểm thước, tựa một cái màu xanh lam tiểu thiên sứ một dạng, vui sướng vây quanh Lưu Phong xoay tròn. Lôi điểu lôi hệ pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể tạm thời dung nạp 9 cái lôi hệ pháp thuật, tối cao cửu giai, hiện nay nhất giai, chỉ có thể dung nạp cấp 1 lôi hệ pháp thuật. Nhìn lôi điểu giới thiệu, Lưu Phong không khỏi thở dài một cái, không hề nghi ngờ, đây là một cái cường hành phi thường pháp thuật. Có thể dung nạp 9 cái lôi hệ pháp thuật, đáng tiếc là, hiện nay cái này pháp thuật chỉ có nhất giai, chỉ có thể dung nạp cấp 1 pháp thuật. Thử một chút, cái này lôi điểu hiện nay chỉ có thể dung nạp cấp 1 xét, còn như xét đánh chợt hiện, xét đánh tiềm hoa, tắc vô pháp dung nạp, còn như xét đánh hoa chợt hiện, vậy thì càng không cần nói. Nhìn huyền phù ở trước mặt, khéo léo tinh xảo, mỹ lệ vô cùng lôi điểu tiên tử phiên bản thu nhỏ, Lưu Phong không khỏi mong đợi, nếu như có thể dung nạp 9 cái xét đánh hoa tránh nói. Vậy coi như lợi hại, trong nháy mắt chút xuống, đây chính là 9981 đạo lôi đỉnh, coi như đối phương vận khí cho dù tốt, vậy cũng không thể nào một cái đều chẳng liên quan a. Chương 701, Lôi Linh Ngọc Bội. Lắc đầu, Lưu Phong liên tiếp thi triển 9 cái lạc lôi thuật, toàn bộ bị lôi điểu hấp thu, cái này lôi điểu chỉ có thể tạm thời hấp thu cùng dung nạp lôi hệ pháp thuật, hệ khác có thể không phải thành. Liên tiếp hấp thu 9 đạo lạc lôi thuật, phát sinh đệ thập đạo thời điểm, lôi điểu tiên tử liền không hề hấp thu, cũng may. Cái này lôi điểu không phải sinh mạng thể, mà là từ lôi hệ pháp tắc ngưng tụ mà thành, vì vậy bất luận cái gì công kích, đều là không cách nào thương tổn nó. Hơn nữa quan trọng nhất là, cần thời điểm công kích, lôi hệ pháp thuật, là từ lôi điểu tiên tử trong tay phát ra, vì vậy hoàn toàn có thể bằng vào lôi điểu tiên tử không bị bất luận cái gì công kích đặc tính, để cho nàng vọt tới đoàn người trung tâm nhất, sau đó trong nháy mắt đem xúc tích lôi hệ pháp thuật toàn bộ hoành ra ngoài, hiệu quả kia, chỉ vừa tưởng tượng đều hưng phấn. Mặt khác, trải qua chất thí, lôi điểu chứa, chính là Lưu Phong phát ra công kích, chứa phương thức, kỳ thực chính là dùng pháp thuật đi công kích lôi điểu, vì vậy lôi điểu tương lai thả ra pháp thuật, uy lực của nó cùng Lưu Phong thả ra uy lực pháp thuật hoàn toàn tương đồng, sẽ không kém đi đâu sợ mảy may. Mặt khác, lôi điểu phóng thích trong cơ thể xúc tích lôi đỉnh, là không có có thời gian cột đắc cái khái niệm này, có thể trong nháy mắt hoàn toàn phát ra, lấy xét làm thí dụ, lôi điểu tiên tử có thể trong nháy mắt, đem chín đạo xét toàn bộ thả ra ngoài, nhìn từ bề ngoài liền như là một đạo giống nhau, nhưng là trên thực tế cũng là chín đạo. Mặt khác, lôi điểu muốn thăng cấp, biện pháp chỉ có một, đó chính là giết quái, đem pháp thuật chuyển vận đến lôi điểu trong cơ thể phía sau, từ lôi điểu phóng xuất ra lôi hệ công kích, giết chết quái thú phía sau, lôi điểu sẽ được kinh nghiệm, Lưu Phong đánh chết, lôi điểu thì sẽ không đạt được kinh nghiệm. Đối với Lưu Phong mà nói, như vậy luyện cấp thật không có khó khăn, tìm được rồi một cái luyện cấp địa điểm. Trực tiếp đem lôi điểu tiên tử phái đi phía trước 1000m chỗ. Lưu Phong pháp thuật công kích cực hạn khoảng cách. Sau đó một đạo tiếp một đạo lạc lôi thuật, tiếp nhị liên tam rơi vào lôi điểu trên người. Cùng lúc đó, lôi điểu thì đem hấp thu được lạc lôi thuật hấp thu, sau đó sẽ thả ra ngoài, đem phía dưới từng cái toàn bộ yêu thú giết chết. Trước đây, Lưu Phong mình luyện cấp thời điểm, dù sao cũng là muốn trực tiếp chống lại yêu thú. Nhưng là bây giờ bất đồng, Lưu Phong núp xa xa, chỉ là đem lôi điểu tiên tử đưa đến quái vật khu vực canh gác bên trong, Lưu Phong công kích lôi điểu tiên tử, mà lôi điểu tiên tử thì công kích yêu thú, phảng phất tiếp sức một dạng hoàn thành công kích. Mãi cho đến bị giết chết, những cái này yêu thú thậm chí không biết rốt cuộc là ai sao ở công kích bọn họ. Có lôi điểu, Lưu Phong luyện cấp thay đổi có điểm nhàm chán, những thứ khác hết thảy pháp thuật toàn bộ bỏ, chỉ dùng lạc lôi thuật công kích lôi điểu. Hấp thu công kích phía sau, lôi điểu lại phóng thích lạc lôi thuật công kích mục tiêu. Đơn điệu lặp lại lại một lần nữa. Bất quá lôi điểu cường đại, cũng là không cần chất vấn, sau 4 tiếng, lần nữa chống lại lôi điểu tiên tử thời điểm, giết cũng quá bưng lỏng, tuy là lôi điểu chỉ có thể tạm thời dung nạp 9 cái xét, tuy nhiên lại giúp Lưu Phong đại mang. Ngay từ đầu, Lưu Phong đầu tiên là một cái xét đánh hoa chợt hiện, trực tiếp đem bên trong 5 con lôi điểu tinh anh đánh bay, còn thừa lại 4 con thì giao cho Lưu Phong lôi điểu tới phụ trách, một chim một cái xét, sau đó liền toàn bộ bay. Giết lôi điểu tiên tử chỗ khó, ở chỗ lôi điểu tiên tử triệu hồi ra 9 con lôi điểu tinh anh, 9 con lôi điểu tinh anh liên tục dưới sự đả kích, Lưu Phong thủy chung ở vào dừng lại bên trong, liền uống thuốc đều có chỗ không thể. Nhưng là có lôi điểu tiên tử trợ giúp phía sau, tất cả liền không hề cùng dạng, coi như Lưu Phong bị định trụ, nhưng là lôi điểu tiên tử cũng không biết, vẫn như cũ có thể phóng thích lạc lôi thuật, đem những cái này lôi điểu tinh anh đánh bay, làm cho Lưu Phong thoát khỏi khốn cảnh. Có xét đánh hoa chợt hiện cùng lôi điểu, Lưu Phong giết gỡ mỉn chim tiên tử tới, vậy không có gì độ khó có thể nói, chỉ cần rất nhanh giết tứ tứ chỉ lôi điểu tinh anh, không bị bọn họ định trụ, Lưu Phong cơ bản liền thắng, mà có lôi điểu hỗ trợ, cái này cũng không khó xử đến. Bắt đầu mấy cấp, vẫn là phi thường tốt luyện, khoảng chừng một tháng sau, Lưu Phong đem lôi điểu lên tới 3 cấp, nhưng là 3 cấp là một cái khe, qua 3 cấp phía sau, Lưu Phong luyện cả ngày, lại chỉ gia tăng rồi 1% kinh nghiệm. Muốn thời gian 3 tháng, mới có thể lên tới tứ cấp, còn như 5 cấp, vậy thì càng không cần nói, nhất định là dọa người tới cực điểm. Lúc đến thời khắc này, lên tới cấp 3 lôi điểu, đã có thể hấp thu xét đánh nhanh, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, liền hiện nay mà nói, Lưu Phong luyện cấp mục tiêu, cũng có thể nháy mắt giết, xét cũng đủ để giết trong nháy mắt, xét đánh chợt hiện cũng quá lãng phí, chẳng có tác dụng gì có. Bất quá cũng may, có lôi điểu phía sau, pháp thuật lan bên trong nhiều hơn một cái phân lan. Phân lan bên trong là lôi điểu thuộc tính biểu cùng đơn giản thiết trí, một phen thiết trí phía sau, lôi điểu đem tự động hấp thụ xét đánh chợt hiện, xét đánh tránh làm lạnh vừa kết thúc, lôi điểu sẽ tự động hấp thụ xét đánh chợt hiện pháp thuật năng lượng, vẫn xúc tích 8 cái, lưu lại một vị trí hấp thu xét, dùng để luyện cấp. Thời gian 1 tháng bên trong, Lưu Phong liền canh giữ ở lôi điểu khu vực luyện cấp, cấp bậc qua lẻ vào 20 phía sau, thực sự quá khó khăn luyện, 1 tháng Lưu Phong mới tăng lên 1 cấp nữa, đạt tới 21 cấp nữa, lôi điểu thì lên tới 3 cấp. Coi như là có điểm thu hoạch, bất quá kế tiếp liền lại đầy. Đáng nhắc tới chính là, một tháng qua, mỗi ngày giết 2 lần lôi điểu tiên tử, Lưu Phong tích toàn mấy bộ lôi linh 6 trang, thuộc về hệ phụ trợ 6 trang, gia tăng là tốc độ di động gấp 3, 6 trang hiệu quả là bỏ qua đối phương phòng ngự. Cái này lôi linh 6 trang là cường hoành phi thường, tổng cộng có 3 cái, phân biệt có thể gia tăng gấp đôi tốc độ di động, gia tăng gấp đôi bạo kích sát suất, gia tăng gấp đôi bạo kích thương tổn, công kích còn bỏ qua đối phương phòng ngự, khuyết điểm duy nhất chính là bản thân gia tăng phòng ngự thấp một chút. Mặc vào như vậy một bộ lôi linh chiến giáp, vậy thật quá kinh khủng, chỉ cần đem công kích và bạo kích chất đống, một ngày chúng mục tiêu, cái kia việc vui khả năng liền quá lớn. Không nhìn phòng ngự, bảo đảm thâu suất ổn định, gấp đôi bạo kích sát suất, bảo đảm thâu suất cường độ, phải biết rằng, bạo kích vốn là gấp 3 công kích, hiện tại bạo kích thương tổn lại tăng lên gấp đôi, vậy thì tương đương với gấp 6 lần công kích. Không nhìn phòng ngự dưới tình huống gấp 6 lần công kích, mặc dù đối phương là một cái rất yếu thái điểu, cũng có miểu sát số lớn khả năng, đương nhiên. Cùng loại Lưu Phong như vậy, chỉ nhận 15% tổn thương tồn tại, vẫn là không giết chết, dù sao. Giảm tổn thương cùng hấp thu, đều là pháp tắc, mà không phải cụ thể phòng ngự chữa số, không cách nào không nhìn. Lúc đến thời khắc này, Lưu Phong tổng cộng tích toàn 6 sáo trang bị, 2 bộ Bạch Dương Tiên Tuân gia đại địa sáo trang, 2 bộ Hỏa Vân Ngưu Yêu Tuân gia liệt hỏa sáo trang, còn có chính là Lôi Điểu Tiên Tử Tuân gia lôi linh sáo trang. Tam đại sáo trang, Thiên Ngai sáo trang là phòng ngự bộ, liệt hỏa sáo trang là phụ trợ bộ, mà Lôi Điểu Tiên Tử Tuân gia thì là phụ trợ bộ. Đến cùng người tốt. Cái này rất khó nói, có câu chuyện cũ kể tốt, thích hợp chính là tốt nhất, đến cùng có được hay không, phải xem người mua có cần hay không. Luyện lâu như vậy cấp, Lưu Phong đều nhanh luyện nói ra, lúc đến bây giờ, Lưu Phong thực sự hối hận. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không nên chính mình chạy đến, mà là nên cùng phòng làm việc thành viên cùng nhau tiến nhập du hí, tiến nhập cùng một cái thành trấn. Bất quá, cái này thế giới chính là như vậy, không có đã hối hận ăn, lúc đó tiến nhập du hí lúc, Lưu Phong vì bảo trì hình tượng, bảo trì thần bí, không có cùng phòng làm việc thành viên tiến nhập cùng một cái thành nội. Trên thực tế, du hí thương là khai thông công hội tiến vào chiếm giữ cửa vào, cùng một cái công hội người chơi, là có thể tụ tập ở chung với nhau, bất kể là thời đại nào, bất kể là cái nào du hí, đều là phi thường hoan nghênh du hí công hội vào ở, tuyệt đại đa số du hí, đều có công hội vào ở gói quà thiết trí. Mang theo 6 sáo trang bị, Lưu Phong một đường chạy về thành trấn. Đối với trong tay 6 sáo trang bị, Lưu Phong cũng không biết nên xử lý như thế nào, bán lấy tiền sao. Hắn có thể không phải cần gì tiền. Đổi trang bị, chiến kỹ, pháp quyết sao. Cũng rất ít có tương tự pháp quyết có thể đối với trở, các loại, trao đổi, bất quá. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lưu Phong chạy đi thị trường, trực tiếp đem trang bị toàn bộ treo lên trong gian hàng, sau đó ở chợ bên trong đi vòng vo. Một đường du đãng trong lúc đó, thứ tốt quả thực phát hiện không ít, không lỗi thời cho tới bây giờ. Lưu Phong chiến đấu hệ thống đã kiện toàn, không cần phải nữa thay, phải thay đổi lời nói, cũng chỉ biết càng đổi càng yếu. Một đường du đang dàn, lò gặp thời gian sắp đến, thở dài một tiếng, Lưu Phong đang định chạy trở về lúc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, lại có người nhìn chúng hắn sáo trang. Phải biết rằng, Lưu Phong lúc rời đi, đã viết rất rõ ràng, chỉ đổi không bán, hơn nữa tốt đồ đạc mới đổi, nếu như đối phương gì đó đủ tốt, Lưu Phong 6 bộ đổi một bộ, thậm chí là 6 bộ đổi nhất kiện đều được, dù cho ăn bệnh thiếu máu. Vậy cũng nhận, nhưng nếu như ngươi không có thứ tốt, vậy bị quấy nhiều hắn cũng không còn thời gian kéo cái này đàn. Nguyên bản, Lưu Phong không có ý định có thể thành giao, nhưng là không thể tưởng, đang ở hắn sắp lọ gặp thời điểm, lại có người nhìn chúng hắn sáo trang, hơn nữa nếu đối phương đã liên lạc, hiển nhiên là có thứ tốt cùng hắn đổi. Phải biết rằng, chân chính thứ tốt, là không có khả năng đặt trong gian hàng, thứ tốt đều ở đây số lớn trong tay, đó không phải là tiền có thể mua được. Trừ phi ngươi có bọn họ cảm giác hứng thú đồ đạc, nếu không, nhân gia tuyệt sẽ không đổi đi ra. Một đường chạy về quầy hàng, phóng nhãn nhìn lại, một người mặc một thân trường bào màu vàng óng thanh niên nhân, đang đứng lặng ở trước gian hàng, nhìn thấy Lưu Phong tiến nhập quầy hàng, cái kia thanh niên nhân cũng không dài dòng, tay trái duỗi một cái, đem một viên lóng lánh hào quang màu xanh lam ngọc bội phơi bày ở Lưu Phong trước mặt, lạnh nhạt nói, lôi linh ngọc bội đổi cho ngươi 6 sáo trang bị. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong không khỏi sửng sốt. Cái này cái gì lôi linh ngọc bội, rõ ràng cho thấy lôi điểu tiên tử tuân ra tới, nhưng là dù vậy, muốn nhất kiện đổi 6 bộ, cũng quá khoa trương a. Nghi ngờ nhìn lại, lôi linh ngọc bội thuộc tính xuất hiện ở trước mắt. Lôi linh ngọc bội, lôi hệ pháp thuật tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi, lôi hệ pháp thuật xích khoảng cách gia tăng gấp đôi. Nhìn lôi linh ngọc bội đơn giản thuộc tính, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức không chút do dự đem 6 sáo trang bị đóng gói, trực tiếp thân thỉnh giao dịch, nhìn thấy một màn này, đối phương không khỏi sửng sốt. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái viên này lôi linh ngọc bội bỏ vào thanh giao dịch bên trên, trong nháy mắt đạt thành giao dịch. Giao dịch đạt thành sau đó, Lưu Phong biết được cái này trường bào màu vàng nóng tên của nam nhân, hắn tên gọi là Thất Thánh. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn nhớ trở thành cái thứ 7 thánh nhân, chí hướng cao, thật sự là không phản đối. Trên dưới quét mắt Lưu Phong vài lần, Thất Thánh nhíu mày một cái, xoay người rời đi, nguyên bản. Hắn còn muốn đem Lưu Phong chiêu mộ đến trong đoàn đội đâu. Nhưng khi nhìn Lưu Phong cái kia một thân thổ hoàng sắc chiến trang bị, thật sự là không làm sao có hứng nổi, nghĩ đến. Hắn chỉ là trợ giúp một cái nào đó lao đại, ở chỗ này bày sạp giao dịch mà thôi, tuyệt đối không thể là cái này 6 sáo trang bị chân chính người chủ. Nhìn đối phương xoay người ly khai, Lưu Phong vội vàng cao giọng nói, vị bằng hữu này, cũng không thể được nói cho ta biết, cái này lôi linh ngọc bội, là từ nơi nào lấy được. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Thất Thánh hơi dừng một chút, sau đó mở miệng nói, đây là chúng ta công hội đẩy lôi linh tiên tử tuân ra tới. Nói xong, Thất Thánh tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đi mấy bước, Thất Thánh lần nữa dừng bước, cũng không quay đầu lại nói, ồ, được rồi. Chúng ta là toàn server, người thứ ba đẩy ngã Lôi Linh Tiên Tử công hội, cho nên đây cũng là thứ tốt. Chương 702, Linh Bảo Nguy Cơ. Nghe được Thất Thánh lời nói, Lưu Phong nhất thời ngược lại hút một khẩu lãnh khí, quả nhiên là Lôi Linh Tiên Tử khó nhất tuân ra bảo bối một trong, là có tiền cũng mua không được tốt đồ đạc. Cái này 6 bộ chiến trang bị tuy là cũng cực kỳ chân quý, nhưng là lại có giá, chỉ cần kiên nhẫn thu mua, từng món một gót, liền cũng có thể kiếm đủ một bộ, chỉ cần có tiền, chỉ cần có thời gian, có kiên trì, ai cũng có thể tiến đến. Nhưng là cái này Lôi Linh Ngọc Bội, cũng là có thể gặp mà không thể cầu, nhất khai hoang đoàn đội, 3 lần trước đẩy ngã buột, cũng có thể tuân ra đồ tốt nhất, Lưu Phong Thiên Nhai 6 trang, Hỏa Vân 6 trang, đều là như thế tới, cho dù có tiền, có thời gian, cũng có kiên trì, cũng chưa chắc có thể góp toàn bộ. Trực tiếp đem Lôi Linh Ngọc Bội treo ở trên eo, cực kỳ hiển nhiên. Đối phương bằng lòng đổi, cũng không phải bởi vì nay Ngọc Bội không tốt, mà là từ mình dùng không hơn, trong đoàn đội tương đối mạnh hoành đồng bọn cũng không dùng được, những cái này yếu ớt tuy là khẳng định có thể dùng tới, nhưng là lại không đáng đóng gói, đã như vậy, còn không bằng dùng để trao đổi 6 trang bị, như vậy có thể mang 6 cái cao thủ hoàn toàn vũ trang đứng lên, hoàn thiện bọn họ chiến đấu hệ thống, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Trong đó, đại địa 6 trang là loại hình phòng ngự xe tăng lựa chọn tốt nhất, liệt hỏa 6 trang thì là viễn trình thâu suất tối cường phối hợp, Lôi Linh 6 trang thì là kỹ thuật lưu theo đuổi cực hạn, một khi bị đâm trúng, mặc ngươi rất mạnh cũng phải tại chỗ tàn phế. Cực kỳ hiển nhiên, Thất Thánh là công hội lão đại, cùng trước kia Lưu Phong giống nhau, hắn phải cân nhắc mọi người quyền lợi, phải cân nhắc đoàn thể chỉnh thể phát triển, mà không phải chỉ có chính hắn mạnh mẽ liền có thể.